thói quen lựa chọn làm lơ, mà mọi người ở đây bao gồm lão sư làm lơ hạ, Đường Dư Hoàng đương nhiên tiếp nổi lên điện thoại, kiêu ngạo đến liền đi ra ngoài đều không ra đi. Cổ Hàn Y ở một bên nhìn, có chút bất đắc dĩ đối với trên bục giảng lão sư cười cười, không tiếng động nói câu xin lỗi, đối với Đường Dư Hoàng kiêu ngạo, hắn có khả năng làm cũng chỉ là như thế. Chuyện gì? Tiếp lên điện thoại, Đường Dư Hoàng liền trực tiếp hỏi. Đại tiểu thư, ta cũng không nghĩ phiền toái ngươi, nhưng nhà xưởng bên này ra điểm vấn đề, chúng ta đang ở rửa sạch nhà xưởng tạp vật, nhưng lại có hai nhóm người xông vào, trong đó một đám là nguyên lai nhà xưởng này công nhân, nói là nhà xưởng thiếu bọn họ tiền lương không cho, làm chúng ta cấp cái công đạo, mà một khác phê lại là mượn tiền công ty, nhưng trên thực tế lại là xã hội đen, bọn họ cũng là làm chúng ta trả tiền, vô luận ta như thế nào giải thích cũng chưa dùng, ta đã làm người đi. Điều tra này đó tình huống, nhưng mượn tiền công ty những người đó thực kiêu ngạo, căn bản là không cho chúng ta thời gian đi xử lý vấn đề, thực xin lỗi, đại tiểu thư, là ta trước đó không có làm hảo điều tra. Tô Tiểu Soái một hơi đem sự tình đại khái hội báo một chút, có vẻ có chút nôn nóng, chủ yếu là bên ngoài kia mấy cái hoạt động tín dụng công ty người thập phần hung ác, tùy tay đều có động thủ khả năng. Nói cho bọn họ chờ, ta hiện tại liền qua đi. Đường Dư Hoàng cũng không có vô nghĩa, lập tức cắt đứt điện thoại, đứng lên liền hướng ra phía ngoài đi đến. Dư Hoàng, làm sao vậy, ta và ngươi cùng đi. Cổ Hàn Y Lì cũng có chút lo lắng, muốn theo sau. Không cần, ngươi ngoan ngoãn đi học. Loại chuyện này chính là Cổ Hàn Y Lì đi, cũng vô dụng, hơn nữa sự tình quan hắc đạo. Đường Dư Hoàng cũng hoàn toàn không quá muốn cho Cổ Hàn Y Lì nhúng tay quá nhiều, nàng thích hắn cái loại này không nhiễm hạt bụi nhỏ khí chất. Nghe được Đường Dư Hoàng nói, Cổ Hàn Y Lì không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là ở trong lòng thở dài, có cái cường thế lại độc lập bạn gái. Làm bạn trai hắn luôn là sẽ cảm thấy có chút mất mát ta. Hàn Y Y, không phải làm anh em nói ngươi, ngươi như thế nào liền thích loại này nữ vương thức đâu, tìm cái ôn nhu không hảo sao. Cổ Hàn Y Y ban đầu bạn cùng phòng chi nhất Trương Hân có chút trêu ghẹo nói. Ai nói nhà ta Dư Hoàng không ôn nhu, đó là ngươi không thấy được. Kỳ thật Cổ Hàn Y Y rất tưởng nói, ngươi bạn gái mới không ôn nhu đâu, ngươi cả nhà đều không ôn nhu. Đường Dư Hoàng đuổi tới nhà xưởng thời điểm đã là hơn 20 phút sau sự. Nhưng chính là thời gian này vẫn là một đường đua xe lại đây, bởi vì nàng đem một giờ lộ trình ngắn lại hơn phân nửa, sau đó không thể tránh khỏi Đường Dư Hoàng dừng xe thời điểm, mặt sau còn đi theo hai chiếc xe cảnh sát. Tiểu thư, thỉnh đưa ra ngươi bằng lái, ngươi nghiêm trọng siêu tốc 3-4 danh giao cảnh cùng nhau dũng lại đây. Nhà xưởng bên ngoài vốn dĩ liền tụ tập rất nhiều người, có công nhân còn có xã hội đen, hiện tại lại lao xuống tới vài cái giao cảnh, ở đây mọi người tức khắc liền càng khẩn trương. Tô Tiểu Soái cùng Chu Xuất, Tiền Kim Nguyên đứng ở một bên thấy như vậy một màn, nhịn không được đầu càng đau, đều thực hoài nghi này đại tiểu thư là tới giải quyết vấn đề vẫn là đến gây chuyện phiền toái. Đường Dư Hoàng ánh mắt nhìn quét một vòng, giao cảnh nhóm thân thể chấn động, lặng yên không một tiếng động đi rồi. Thấy như vậy một màn, mọi người ngẩn ngơ, đều có chút không thể hiểu được. Điều tra rõ sao lại thế này sao? Đường Dư Hoàng hướng về Tô Tiểu Soái hỏi. 23 danh công nhân 3 tháng tiền lương, tổng cộng 23 vạn. Cá nhân hoạt động tín dụng công ty tiền nợ 80 vạn, sự tình cũng rất đơn giản, chính là trước một cái nhà xưởng di lưu nợ ngần, bất quá ta liên hệ quá thuê cho chúng ta người phụ trách, điện thoại tắt máy tìm không thấy, đến nỗi nhà xưởng nguyên bản người sở hữu, thuê hợp đồng là 5 năm, bọn họ nói bọn họ không phụ trách, thực xin lỗi, đây đều là trách nhiệm của ta, không có điều tra kỹ càng tỉ mỉ. Tô Tiểu Soái có chút tự trách, loại chuyện này tuy rằng có thể dựa pháp luật giải quyết, nhưng hiển nhiên là cái phiền toái, xưởng chỉ là hắn tuyển. Ra loại sự tình này, hắn đến phụ chủ yếu trách nhiệm. Ta không thiếu tiền, 100 vạn cũng không tính cái gì, nhưng tiền của ta chỉ có ta nguyện ý cấp chủ động cấp, không có bị buộc cấp, một sự nhịn chín sự lành sự chúng ta không làm, các ngươi hẳn là đều biết, thiếu các ngươi tiền không phải chúng ta, các ngươi xác định còn muốn ở chỗ này nháo sự sao. Đường Dư Hoàng ánh mắt đảo qua ở đây 3-40 người, ngữ khí đạm mạc nói. Cô bé, ngươi không cần phải nói vô nghĩa, các ngươi nếu thuê nơi này, kia này đó nợ nần tự nhiên từ các ngươi gánh vác. Nếu các ngươi không muốn vì này đó nợ nần mua đơn, các ngươi liền có khả năng mất đi càng nhiều, đạo lý này các ngươi sẽ không rõ đi. Đầu tiên nói chuyện chính là nợ nần công ty người, uy hiếp ngữ khí thập phần rõ ràng. Đường Dư Hoàng nhìn này 4-5 cái nợ nần công ty người liếc mắt một cái, sau đó một câu vô nghĩa đều không có nói, trực tiếp liền vọt qua đi. Đối phó người thường, Đường Dư Hoàng căn bản là vô dụng cái gì võ học chiêu thức, một người một quyền liền trực tiếp đem mấy người kia đánh bay đi ra ngoài. Té ngã trên mặt đất bỏ đều bỏ không đứng dậy. Nếu ta hôm nay tha các ngươi đi, các ngươi vẫn là sẽ tìm đến phiền toái, phải không? Tuy rằng là nghi vấn ngữ khí, nhưng đáp án hiển nhiên là khẳng định. Đường Dư Hoàng vừa nói một bên hướng về mấy người kia đi đến, Tô Tiểu Soái ba người đều không yên tâm đi theo nàng phía sau, bất quá nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt lại đều mang theo một mạt ngạc nhiên, Đường Dư Hoàng vừa rồi ra tay hiển nhiên chấn kinh rồi mọi người. Té ngã trên mặt đất mấy cái xã hội đen thành viên có chút kinh hoàng về phía sau bỏ đi, chung quanh những cái đó tới đòi tiền công nhân cũng đều sôi nổi về phía sau thối lui, nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt đều có vô pháp che giấu sợ hãi. Đứng ở mặt trận thống nhất đánh tới người xấu là anh hùng, nhưng đứng ở bất đồng chiến tuyến đánh tới người xấu đó chính là địch nhân, người tốt cùng người xấu chi gian là không thể hoàn toàn định nghĩa. Ngươi muốn làm cái gì, nói cho các ngươi, chúng ta chính là quỷ thiên bang người, ngươi tốt nhất thả chúng ta, bằng không các ngươi nhất định phải chết. Đường Dư Hoàng dừng bước chân, hơi hơi nhíu mày, hiển nhiên có chút không vui, nàng biết quỷ thiên giúp ở kinh thành thực tiêu ngạo thế lực rất lớn, nàng cũng gặp qua quỷ thiên, biết đó là một cái rất có năng lực nam nhân. Nhưng hiện tại nhìn đến cái gọi là quỷ thiên giúp thành viên, lại là làm nàng có chút thất vọng, loại này yếu đuối chỉ biết kêu gào lưu manh thật là quỷ thiên ba người sao. Quả thực chính là mất mặt. Đường Dư Hoàng lấy ra điện thoại, trực tiếp đánh cho quỷ thiên. Đại tiểu thư, quỷ thiên cũng không phải nói nhiều người, tiếp đón một câu liền không nói, hắn nếu không có sự tình muốn hội báo, kia tự nhiên chờ Đường Dư Hoàng mở miệng phân phó. Kinh thành năm hoàn công nghiệp viên khu, tốc độ lại đây nơi này. Đường Dư Hoàng nói xong cũng không chờ đối phương phản ứng. Liền cắt đứt điện thoại. Quỷ thiên nhìn điện thoại, lại lần nữa cảm thán hắn cái này tân nhận chủ tử kiêu ngạo cùng cường thế. Các ngươi ở chỗ này an tính ngốc, quỷ thiên một hồi liền tới đây, không cần lại chọc ta sinh khí, bằng không các ngươi đều phải chết. Đường Dư Hoàng lược hạ những lời này sau, liền xoay người hướng về một bên công nhân nhóm đi qua. Các ngươi nên được đến tiền không có được đến, là các ngươi tổn thất, nhưng thiếu các ngươi tiền không phải chúng ta, nếu các ngươi một hai phải tìm chúng ta muốn, đó là các ngươi vô cớ gây rối. Như vậy ta cũng liền không khách khí. Rất nhiều người là đáng giá đồng tình, bọn họ không có được đến bọn họ hẳn là được đến đồ vật, nhưng cũng không phải bởi vì đáng thương liền có thể phạm sai lầm, nàng chỉ có đồng tình tâm tuyệt đối sẽ không cấp người như vậy. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy, các ngươi nói thay đổi người liền thay đổi người, ai tin à, tóm lại các ngươi nếu là không cho chúng ta tiền, chúng ta liền không đi rồi, các ngươi cũng đừng nghĩ khởi công. Công nhân bên trong một cái trung niên nam nhân ở nghe được Đường Dư Hoàng nói sau không muốn. Tiêu gào đứng dậy, mà nhìn đến có người xuất đầu, kia hơn 20 cái công nhân cũng bắt đầu ồn ào muốn cho Đường Dư Hoàng còn tiền, bằng không liền đều không đi rồi. Đường Dư Hoàng thưởng thức tinh xảo điện thoại, suy xét nên như thế nào giải quyết sự tình trước mặt, những người này làm nàng cảm thấy chán ghét, nhưng lại không có tới đáng chết nông nỗi, bọn họ cùng Đường Dư Phượng người như vậy bất đồng, những người này muốn chỉ là tiền, cũng không phải cố ý tìm nàng phiền thoái, nhưng uy hiếp dù sao cũng là uy hiếp, nàng cũng sẽ không thích như vậy cảm giác. Chấp mê bất ngộ là muốn trả giá đại giới. Đường Dư Hoàng vươn một ngón tay chỉ hướng kia dẫn đầu nói chuyện nam nhân, kia nam nhân liền đột nhiên ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. A, ta đầu, đau, đau chết ta. Nam nhân một bên che lại đầu một bên kêu to, bên người vài người qua đi dịu hắn, có chút lo lắng dò hỏi, Tống Lâm, ngươi thế nào, có hay không sự, dùng không dùng đi bệnh viện. Đau, đau Tống Lâm cảm giác trong óc giống như là có vô số châm ở chát hắn giống nhau, đau căn bản là vô pháp tự hỏi. 520XS La Siêu thật đẹp tiểu thuyết. Mau dẫn hắn đi bệnh viện. Tống Lâm biểu tình thật sự là quá mức dữ tợn, người chung quanh ba chân bốn cẳng đỡ hắn, ồn ào muốn đưa hắn đi bệnh viện, bất quá không đi hai bước đã bị Đường Dư Hoàng chặn. Các ngươi không phải nói không bắt được tiền liền không rời đi này sao, hiện tại muốn chạy, không cảm thấy chậm điểm sao. Muốn tới thì tới muốn đi thì đi, thật đương nàng nơi này như vậy tùy tiện sao. Ngươi có ý tứ gì, hắn đều như vậy ngươi còn không cho chúng ta đi rồi không thành. Ta nói cho ngươi đừng tưởng rằng ngươi là cái nữ hài tử chúng ta cũng không dám động thủ, ngươi đừng quá mức. Đỡ Tống Lâm người đánh bạo kháng nghị nói, vừa rồi Đường Dư Hoàng động thủ kia một màn đều bị bọn họ xem ở trong mắt, đối cái này tiểu nữ hài sợ hãi cũng thập phần rõ ràng, nếu có thể bọn họ cũng không muốn động thủ. Động thủ? Động một cái ta nhìn xem. Đường Dư Hoàng rối tay, ngữ khí cực kỳ châm chọc nói. Ngươi đừng khinh người quá đáng, các ngươi không nghĩ còn tiền như thế nào còn có lý. Chúng ta hiện tại muốn đi bệnh viện còn không được, các ngươi tưởng sao mà a? Công nhân nhóm không phục, này thế đạo sao, rõ ràng là bọn họ tới tìm phiền thoái, hiện tại phải đi nhân ra còn không cho đi rồi, còn có hay không thiên lý. Muốn cho các ngươi hấp thụ giáo huấn, hiện tại tha các ngươi rời đi, các ngươi vẫn là sẽ trở về tìm ta phiền thoái, liền cùng những cái đó xã hội đen giống nhau, bắt nạt kẻ yếu, nghĩ đến ta nơi này chiếm tiện nghi, cái này làm cho cảm thấy thực chán ghét, cho nên ta ở suy xét. Rốt cuộc hẳn là dùng cái gì phương thức tới xử lý các ngươi. Nhân tính kỳ thật thật là một cái thực kỳ lạ đồ vật, có quy luật lại cũng có ngoài ý muốn, giống như là trước mặt những người này, không phải là cái gì người xấu, nhưng rõ ràng biết là sai, lại vẫn là muốn tới tìm bọn họ phiền thoái, ý đồ từ bọn họ trên người đạt được một ít thứ gì, thật là lệnh người chán ghét. Ngươi đang nói cái gì vô nghĩa, rõ ràng là các ngươi thiếu tiền không còn, hiện tại còn tưởng quy nợ, chúng ta cũng chỉ là muốn hồi chúng ta tiền lương, này có cái gì sai sao, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy. Có người không phục, lớn tiếng phản bác nói. Thiếu các ngươi tiền không phải chúng ta, các ngươi rõ ràng biết lại vẫn là tới tìm chúng ta phiền thoái, không cần phải nói cái gì đường hoàng nói, các ngươi lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử không hiểu chuyện, ai thiếu các ngươi tiền đều phân không rõ, vẫn là ngu xuẩn các ngươi thật sự cho rằng ta sẽ vì các ngươi mua đơn. Tiền ta có rất nhiều, nhưng ta chính là không cho các ngươi. Đường Dư Hoàng là một cái đặc biệt bướng bỉnh người, cuồng ngạo người có lẽ đều có như vậy đặc tính, nàng thật sự thực chán ghét những người này. Đường Dư Hoàng một phen nói mọi người là sắc mặt khác nhau, Tô Tiểu Soái 3 người là lại bất đắc dĩ lại đau đầu lại có chút tức giận, bất đắc dĩ cùng đau đầu tự nhiên là bởi vì Đường Dư Hoàng kiêu ngạo cùng thẳng thắn, mà tức giận còn lại là bởi vì trước mặt này đó muốn tiền người, hắn vốn đang đáng thương những người này không có tiền lương lấy, nhưng cẩn thận ngẫm lại, hắn rõ ràng giải thích quá như vậy nhiều lần, thiếu tiền không phải chính mình những người này, nhưng những người này lại vẫn là không muốn buông tha bọn họ, thật sự thực đáng giận. Mà những cái đó tới đòi tiền công nhân nhóm sắc mặt cũng các không giống nhau, có rất nhiều hổ thẹn, có rất nhiều suy nghĩ sâu xa, có rất nhiều mờ mịt, nhưng lại cũng có người là khinh thường cùng châm trọng, như cũng là một bộ chấp mê bất ngộ biểu tình. Đừng con mẹ nó nói vô nghĩa, chính là các ngươi thiếu chúng ta tiền, các ngươi không còn tiền cũng đừng tưởng ở chỗ này khởi công xưởng, chúng ta nhất định nháo các ngươi vĩnh vô ngày yên tĩnh. Kế Tống Lâm lúc sau, lại có người toát ra đầu tới. Đúng vậy, còn tiền, các ngươi cần thiết còn tiền. Thiếu tiền chính là các ngươi. Có người xuất đầu, tự nhiên liền có người phụ thuộc, ngay sau đó liền lại có vài cá nhân hét lên. Đường Dư Hoàng ánh mắt ở mọi người chi gian đảo qua, đem mọi người biểu tình nhất nhất ghi tạc trong lòng, đã là có quyết định. Hiện tại ta cho các ngươi cuối cùng một lần lựa chọn cơ hội, còn tưởng tiếp tục nháo sự đòi tiền liền lưu lại, cảm thấy chính mình còn không có ngu xuẩn rốt cuộc quyết định đừng tới tìm chúng ta phiền toái liền rời đi, 3 phút, làm tốt các ngươi lựa chọn. Nàng cho bọn hắn một lần lựa chọn cơ hội. Cuối cùng một lần, bất quá cơ hội như vậy hiển nhiên không phải cấp những cái đó chấp mê bất ngộ người. Hơn 20 cá nhân bắt đầu cho nhau thảo luận, từng người nói từng người ý tưởng, có chút người đối Đường Dư Hoàng đám người chỉ trỏ trỏ như là đang nói cái gì, cũng có người lộ ra do dự biểu tình muốn lui bước. 3 phút, Đường Dư Hoàng tùy ý mọi người thảo luận, mà những người này cũng dần dần tụ thành 3 cái vòng nhỏ hẹp. Chúng ta đi, liền tính chúng ta xui xẻo. Mười mấy cá nhân lựa chọn rời đi. Những người này vốn dĩ cũng là nghe nói nơi này có người tới thử xem, nhưng sự tình phát triển đến bây giờ, những người này cũng biết chính mình tiền nếu không đã trở lại, cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi, tiền rất quan trọng, nhưng cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý che lại lương tâm đi đòi tiền. Chúng ta dựa vào cái gì đi, chúng ta ở chỗ này công tác hơn 3 tháng không bắt được tiền lương, hiện tại các ngươi nói mấy câu khiến cho chúng ta rời đi, không có cửa đâu, ta nói cho các ngươi, không trả tiền các ngươi này nhà xưởng cũng đừng muốn làm đi xuống. 6-7 cá nhân lựa chọn lưu lại, hiển nhiên vì tiền bọn họ nguyện ý trả giá rất nhiều, tỉ như lương tâm. Bất quá trừ bỏ trở lên 2 người còn có 3-4 người cái vòng nhỏ hẹp, những người này không nói đi cũng không nói không đi, tựa hồ là phái trung gian, hoặc là cũng có thể đổi cái từ tới hình dung, tường đầu thảo. Đường Dư Hoàng cũng không có dò hỏi những người này hứng thú, xoay người hướng về Tô Tiểu Soái hỏi, nhà xưởng công nhân tìm được rồi sao? Nhà xưởng công nhân yêu cầu 2 loại, một loại là đi chính tự. Một loại là phụ trách trồng hoa, bởi vì nàng phối phương đều là lấy hoa là chủ, có rất nhiều thế giới này có rất nhiều thế giới này không có, cho nên yêu cầu người phụ trách trồng trọt, hơn nữa là đại lượng trồng trọt. Đường Dư Hoàng không có khả năng thời thời khắc khắc đều chăm sóc này đó hoa, liền yêu cầu mướn người xử lý. Hôm nay mới vừa ở báo chí thượng đăng thông báo tuyển dụng quảng cáo, tổng cộng có 2 người cho ta gọi điện thoại, bất quá đáng tiếc chính là tất cả đều không đủ tiêu chuẩn. Tô Tiểu Soái có chút bất đắc dĩ buông tay. Bất quá thực mau hắn liền phản ứng lại đây, có chút kinh hỉ nhìn Đường Dư Hoàng hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn tìm những người này? Không phải toàn bộ, mà là phải rời khỏi những người đó. Đường Dư Hoàng chỉ đã muốn chạy tới cổng lớn những người đó, tuy rằng những người đó nhân phẩm không có cỡ nào cao thượng, nhưng thế giới này chính là như vậy hiện thực, cao thượng người quá ít, bất quá những người này lại cũng không có thấp kém đến hết thuốc chữa, miễn cưỡng xem như đạt tiêu chuẩn đi, ở nàng có thể thuê trong phạm vi. Hảo, ra đây liền đi. Tô Tiểu Soái vô cùng cao hứng làm việc đi, Chu Xuất cùng Tiền Kim Nguyên cũng thật cao hứng, Tiền Kim Nguyên trong ánh mắt càng là hiện lên một mặt tán thưởng thần sắc, đủ quyết đoán, đủ lanh khốc, cũng đủ cường thế, nhưng lại không thiếu thiện ý, người như vậy làm hắn không thể không tán thưởng. Dư lại những người này xử lý như thế nào? Chu Xuất chỉ vào không đi những người đó hỏi, bởi vì Đường Dư Hoàng đình chỉ khống chế, cái kia gọi là Tống Lâm công nhân cũng không đau đầu, vài người tụ ở bên nhau, đều là vẻ mặt ngang ngược bộ dáng. Một hồi sẽ có người tới xử lý. Đường Dư Hoàng nhìn nhìn biểu, Quỷ Thiên hẳn là mau tới rồi. Mà lúc này những cái đó bị đánh ngã đám lưu manh cũng đều đứng ở cùng nhau, có chút trong lòng run sợ nhìn cửa phương hướng, vừa rồi nghe nói bọn họ lao đại Quỷ Thiên sẽ đến đều dọa bọn họ nhảy dựng, tuy rằng trong lòng vẫn là có chút không quá tin tưởng, nhưng loại chuyện này cũng không có nói sai lừa dối người tất yếu, cho nên trong lòng đều có chút bất an, nếu lao đại thật sự tới, kia sự tình phỏng trừng liền có chút không tốt lắm làm, có thể một chiếc điện thoại liền đem bọn họ lao đại tìm tới người, nhưng tuyệt đối không phải giống nhau người. Quỷ Thiên tới thời điểm cũng không có mang quá nhiều người, chỉ dẫn theo một cái tài xế, chính là ngày đó đồng dạng ở trong phòng khách nam nhân kia, bộ đội đặc chủng xuất thân thân thủ rất là không tồi, là Quỷ Thiên tâm phúc, cũng là Quỷ Thiên bang số một chiến tướng, danh hiệu vì Quỷ Một, khống chế Quỷ Thiên giúp cường hãn nhất cũng là thần bí nhất một chi lực lượng quỷ ảnh. Đại tiểu thư, Quỷ Thiên đi đến Đường Dư Hoàng trước mặt, thái độ thập phần cung kính cúi đầu vấn an. Quỷ Thiên giúp bang chúng tam vạn hơn người. Quỷ Thiên chính là trí nhớ lại hảo cũng không có khả năng nhìn thấy quá hắn sở hữu tiểu đệ, nhưng thân là tiểu đệ lại là không có không quen biết nhà mình lão đại, cho nên kia mấy cái thấy như vậy một màn Quỷ Thiên giúp tiểu đệ đều có chút bị dọa choáng váng. Kia mấy cái là Quỷ Thiên bang phế vật, ngươi đi xử lý. Đường Dư Hoàng chỉ vào kia mấy cái bị dọa choáng váng Quỷ Thiên bang tiểu đệ nói là. Đương kia mấy cái Quỷ Thiên giúp thành viên nhìn đến Quỷ Thiên đi hướng bọn họ thời điểm, chân đều sợ tới mức có chút nhũn ra. Đường Dư Hoàng không có để ý mấy người kia nói cái gì đó, mà là nhìn về phía an vạ không đi kia mấy cái công nhân. Kia mấy cái công nhân lúc này sắc mặt cũng phi thường khó coi, tuy rằng bọn họ không quen biết Quỷ Thiên, nhưng lại thấy được Quỷ Thiên giúp thành viên kia kịch biến sắc mặt. Cái này làm cho bọn họ trong lòng cũng bắt đầu có chút bất an lên, bắt đầu cảm thấy chính mình tựa hồ là chọc một cái đại phiền toái. Nói đi, chuyện gì? Quỷ Thiên một câu khiến cho Quỷ Thiên bang thành viên đem sự tình trải qua nói một lần. Bọn họ mượn cho nhà xưởng này nguyên lai chủ nhân 80 vạn, hiện tại còn chưa tới kỳ nhưng lại phát hiện nhà xưởng người phụ trách thay đổi người, lập tức liền điều tra lên, sau đó phát hiện là mấy cái học sinh thuê hạ nhà xưởng, liền tức khắc động ai tâm tư, không nghĩ tới lại đã tới rồi văn sát, bất quá bọn họ cũng luôn mãi cường điệu, bọn họ chỉ là lại đây đe dọa mà thôi, cái gì đều còn không có làm, hi. Vọng có thể tranh thủ to rộng xử lý. Nghe được sự thật lúc sau, Quỷ Thiên có chút khó xử. Theo lý mà nói các tiểu đệ tự nhiên là sai rồi, liên lụy tới rồi vô tội người buồn không nên, nhưng không có nhân viên thương vong, hơn nữa cũng là vì công ty suy nghĩ, cái này làm cho Quỷ Thiên không biết nên như thế nào xử lý, hoặc là chuẩn xác mà nói là không biết nên xử lý đến loại nào trình độ mới có thể làm hắn tân chủ tử vừa lòng. Quỷ Thiên nghiêm túc nhìn nhìn Đường Dư Hoàng biểu tình, lại là từ kia trương đạm mạc khuôn mặt nhỏ thượng nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, có chút bất đắc dĩ chủ động đi qua hỏi, đại tiểu thư. Nếu dựa theo công ty nguyên lai quy củ, này đó tiểu đệ cũng chính là nhận sai xin lỗi hủy bỏ nguyệt tiền thưởng, hoặc là lại nghiêm trọng điểm chính là đền tiền xin lỗi, ngài ý kiến đâu? Ta thiếu tiền. Vẫn là ngươi cảm thấy bọn họ liền thiếu như vậy điểm tiền thưởng. Quỷ Thiên, ngươi làm ta có chút thất vọng rồi. Đường Dư Hoàng không chút khách khí nói thẳng nói, hắn làm Quỷ Thiên lại đây cũng không phải là như vậy xử lý vấn đề. Thực xin lỗi. Tuy rằng ta rất tưởng nói ta biết sai rồi, nhưng còn thỉnh đại tiểu thư minh kỳ. Ta sai ở nơi nào? Quỷ Thiên sắc mặt trở nên thập phần ngưng trọng lên, hắn đã kiến thức quá Đường Dư Hoàng lợi hại, hai ngày này cũng lợi dụng chính mình mạng lưới tình báo điều tra tới rồi rất nhiều tin tức, cái này làm cho hắn không chỉ là khiếp sợ không thôi, càng là thập phần vui sướng, hắn có loại dự cảm, đi theo Đường Dư Hoàng có lẽ là hắn có thể báo thù duy nhất cơ hội, bởi vì cái này nữ hài thật sự rất cường hãn, cũng thực thần bí. Chỉ là hiện tại hết thể mới vừa bắt đầu, hắn tân chủ tử lại tựa hồ đối hắn có chút không hài lòng. Cái này làm cho hắn nhiều ít có chút bất an. Ta hy vọng Quỷ Thiên bang thành viên đều là tinh anh, mà không phải loại này rất rưởi. Tới nơi này nháo sự không sợ, đi bất luận cái gì địa phương nháo sự ta cũng đều không sợ, nhưng sợ là sợ ở rõ ràng không có bản lĩnh còn đi nháo sự, sau đó đánh không lại liền dọn ra Quỷ Thiên giúp tới hù dọa người, lại liền bỏ dậy lại đánh dũng khí đều không có. Quỷ Thiên, nếu Quỷ Thiên bang thành viên đều là cái dạng này nói, như vậy không cần cũng thế. Người quý tinh mà không quý nhiều. Một người canh giữ cửa ngõ vạn phu mạc địch chưa bao giờ là chê cười, cho dù chỉ là thủ hạ tầng chốt nhất lưu manh, nàng cũng tuyệt đối không cần loại này rác rưởi vì chính mình làm việc. Quỷ Thiên thần sắc càng thêm ngưng trọng, Đường Dư Hoàng nói hắn nghe rất rõ ràng cũng thực minh bạch, chỉ là như vậy yêu cầu lại là hắn căn bản vô pháp làm được, bang phái càng lúc càng lớn, nhân viên tự nhiên càng ngày càng rườm ra hỗn tạp, thủ hạ kia đã không phải hắn có thể quá nhiều khống chế tồn tại, như là này mấy tên côn đồ giống nhau tồn tại. Quỷ Thiên trong bang thật sự là quá nhiều, nếu hắn thật sự đều đá ra đi, như vậy Quỷ Thiên Bang thành viên ít nhất đến giảm bớt 2/3. Cảm thấy khó xử. Nhìn Quỷ Thiên kia phức tạp sắc mặt, Đường Dư Hoàng liền biết đối phương suy nghĩ cái gì. Không phải làm khó, mà là không biết nên làm như thế nào, nếu đều đá ra đi nói, Quỷ Thiên giúp khả năng liền sẽ hoàn toàn tê liệt, bởi vì người như vậy thật sự quá nhiều. Quỷ Thiên châm trước câu nói ăn ngay nói thật nói, như vậy yêu cầu không phải hắn không nghĩ đi làm, nếu có thể hắn đương nhiên cũng hy vọng Quỷ Thiên bang thành viên đều là tinh anh trong tinh anh, nhưng kia căn bản chính là không có khả năng. Không có phế vật binh, chỉ có phế vật đem, ngươi minh bạch những lời này là có ý tứ gì sao? Đường Dư Hoàng minh bạch Quỷ Thiên ý tứ, mà nàng ý tứ lại không phải muốn đem những người đó đều đá ra đi, nếu thật sự dựa theo nàng yêu cầu tới, như vậy Quỷ Thiên giúp có thể lưu lại người phỏng trừng liền trăm vị đều không có. Ngài là làm ta đối bọn họ tiến hành huấn luyện. Quỷ Thiên nghĩ nghĩ nói, nhưng nghe kia ngữ khí hiển nhiên cũng không có cảm thấy đây là một cái hảo phương pháp. Quỷ Thiên bang chủ yếu thành viên đều sẽ định kỳ tiếp thu huấn luyện, nhưng rốt cuộc nhân viên quá nhiều, trừ bỏ quỷ ảnh trăm người ngoại, còn lại thành viên cũng chỉ có thể đạt tới cường thân kiện thể mục đích. Chuyện này về sau lại nói, làm những người đó đều cút đi, còn có kia mấy cái tới tìm việc công nhân, ngươi đều đi xử lý, ta không hy vọng lại ở chỗ này nhìn đến bọn họ. Đường Dư Hoàng minh bạch Quỷ Thiên ý tứ, trong lòng cũng có một cái bước đầu huấn luyện kế hoạch, bất quá việc này còn phải từ từ lại nói, hiện tại vẫn là muốn trước đem trước mắt sự tình xử lý rớt. Quỷ Thiên gật gật đầu lại đi xử lý vấn đề, kia mấy cái muốn lưu lại người cùng phái trung gian tưởng đầu thảo không nói mấy câu công phu liền bị Quỷ Thiên dọa đi rồi, Đường Dư Hoàng cũng không lại khó xử mấy người kia, nếu không phải nàng khinh thường động thủ, người như vậy nàng động động đầu góc là có thể làm cho bọn họ thần không biết quỷ không hay chết đi. Về sau phái người bảo hộ điểm nơi này, ta không hy vọng nơi này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Là, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi, Quỷ Thiên giúp cũng là nên biến đổi. Nếu thu Quỷ Thiên, như vậy Quỷ Thiên giúp tự nhiên chính là thuộc về nàng, nàng nhưng không hy vọng chính mình thế lực như thế rắc rưởi. Hảo, Quỷ Thiên không nói thêm gì, hắn cũng rất là tò mò hắn cái này tân nhận chủ tử rốt cuộc có thể làm được loại nào nông nỗi. Chương 65 ta không phải đường ra người. Đường Dư Hoàng cùng Quỷ Thiên hai người ở nhà xưởng tìm một gian văn phòng, có điểm hỗn độn, nhưng còn tính an tĩnh. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Ta phải biết rằng Quỷ Thiên bang tư liệu, kỹ càng tỉ mỉ một ít. Đường Dư Hoàng cũng không vô nghĩa nói thẳng nói. Quỷ Thiên giúp thành viên 30,000 hơn người, thành viên trung tâm 2,000 hơn người, ta là bang chủ, trừ bỏ ta bên ngoài còn có 3 gã phó bang chủ, đều là tin được huynh đệ. Quỷ Thiên bang sinh ý chia làm bạch đạo cùng hắc đạo, bạch đạo sinh ý gọi là Thiên Huy tập đoàn. Chủ vận chuyển buôn bán thua kiến trúc ngành địa ốc, thị giá trị mấy tỷ, hắc đạo sinh ý tự nhiên là Quỷ Thiên giúp, phàm là nhiệm hắc đều làm, cái gì kiếm tiền làm cái gì, mà Quỷ Thiên bang thế lực trừ bỏ 30,000 nhiều danh. Thành viên ngoại, chính là tinh anh đường 600 huynh đệ cùng quỷ ảnh 100 danh thành viên, đây cũng là Quỷ Thiên bang căn bản nơi, tinh anh đường người lấy một địch tam tuyệt đối không có vấn đề, mà quỷ ảnh thành viên càng là tương đương với bộ đội đặc chủng tồn tại, thập phần lợi hại. Quỷ Thiên giúp thành lập 10 năm hơn. Đều là từ hắn một tay chế tạo, từ không đến có mỗi một bước đều đi dị thường cẩn thận, bởi vì hắn địch nhân dị thường cường đại, cũng bởi vì hắn muốn chạy xa hơn, thẳng đến có một ngày có thể thân thủ giải quyết hắn địch nhân. Mà tinh anh đường cùng quỷ ảnh đó là trong tay hắn hai chương át chủ bài, trong đó mỗi người đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa ra tới, hơn nữa trải qua thời gian dài cao cường độ huấn luyện, là hắn vũ khí bí mật, thập phần lợi hại. Cùng long hồn người so sánh với đâu? Đường Dư Hoàng cảm thấy chính mình có chút hứng thú. Tiền tài nhiều ít đối nàng tới nói chỉ là một cái trò chơi, nàng thích nhất vẫn là vũ lực, chân chính cường hãn vũ lực. Quỷ Thiên trong thần sắc toát ra một mạt xấu hổ, long hồn đều không phải người bình thường, bọn họ là cổ võ giả, cũng không phải người bình thường có thể chống lại. Tuy rằng ta cũng học quá một ít cổ võ chiêu thức, nhưng thực thô thiển, nhưng ngay cả như vậy học này đó chiêu thức quỷ ảnh đều phải so với người bình thường lợi hại nhiều, nhưng cùng long hồn so sánh với, căn bản là không thể so sánh. Ta có thể. Đường Dư Hoàng nói. Ngữ khí thập phần tự tin. Có ý tứ gì? Quỷ Thiên hỏi, hỏi có chút mờ mịt. Ta có thể cho bọn họ giống long hồn giống nhau lợi hại, thậm chí so long hồn còn muốn lợi hại. Chỉ cần có người, chỉ cần có thời gian, chế tạo một chi siêu việt long hồn quân đội hoàn toàn không thành vấn đề, bởi vì nàng đã từng đã làm vô số lần. Ngươi cũng là cổ võ giả, đúng không? Như vậy suy đoán ở Quỷ Thiên lần đầu tiên nhìn thấy Đường Dư Hoàng thời điểm liền có, hơn nữa vẫn là thập phần khẳng định suy đoán. Nhưng giờ này khắc này hắn vẫn là lựa chọn hỏi ra tới, Đường Dư Hoàng nói làm hắn ở khiếp sợ rất nhiều, không thể ức chế tâm động. Nếu thật sự có thể chế tạo ra một chi so long hồn còn muốn lợi hại quân đội, như vậy lôi ra còn có cái gì đáng sợ sợ đâu. Chỉ là, này khả năng sao? Thật sự khả năng sao? Xem như đi. Nàng cùng nơi này cổ võ giả là có chút bất đồng, nàng sở học không chỉ có riêng là những cái đó võ học chiêu thức mà thôi. Ta đây yêu cầu làm cái gì? Trước làm ta nhìn xem ngươi đội ngũ, hy vọng đừng làm ta lại thất vọng rồi. Nàng liến long hồn người đều trứng mắt, húng chi là so ra kém long hồn quỷ ảnh cùng tinh anh đường, nàng chỉ là hy vọng những người này có bồi dưỡng giá trị. Hiện tại, phương tiện sao? Toàn bộ nói có chút phiền phức, có chút người ở ra nhiệm vụ, nhưng nếu là ở huấn luyện khu thành viên nhưng thật ra không có vấn đề, chúng ta có thể trực tiếp qua đi, ta ở vùng ngoại thành kiến tạo một cái sân huấn luyện, bọn họ đều ở nơi đó huấn luyện. Hảo, hiện tại liền đi. Thiên giã giã ngoại hoạt động sân bán, quỷ thiên mang theo đường dư hoàng tới nơi đó thời điểm, 400 dư danh tinh anh đường thành viên cùng 60 dư danh quỷ ảnh thành viên đều đang ở huấn luyện, quỷ thiên không có quấy rầy mọi người huấn luyện, mà là bồi đường dư hoàng quan sát đến những người này. Như thế nào? Nhìn một vòng lúc sau, quỷ thiên có chút nhịn không được hỏi. Nơi sân không tồi. Đường dư hoàng thực đúng trọng tâm trả lời nói. Quỷ thiên bị sặc một chút, đánh giá như vậy thật sự không phải ca ngợi. Đại tiểu thư, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi không phải một cái hài hước người. Cho nên ta cũng không có ở nói giỡn. Trận này mà thật sự thực không tồi, so nàng kia nho nhỏ biệt thự rộng mở nhiều, lại còn có dựa vào một mảnh không nhỏ rừng cây, hơn nữa còn có đối chiến sân huấn luyện. Tuy rằng đối với huấn luyện cổ võ giả không có gì dùng, nhưng nàng cũng không có khả năng đem mọi người đều bồi dưỡng thành cổ võ giả. Quỷ thiên hết trô nói rồi, hiện tại tiểu nữ hài thật sự rất khó đoán, đặc biệt là trước mặt này một vị. Quỷ thiên, nhắm mắt lại. Nhận thấy được quỷ thiên trầm mặc, đường dư hoàng nói tiếp. Quỷ thiên nghi hoặc nhìn đường dư hoàng, hai người khoảng cách cực gần, thực thích hợp hôn môi khoảng cách, hơn nữa loại này ái mộ yêu cầu. Trong lúc nhất thời, quỷ thiên có chút ngông. Hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hắn sắp phải bị tiểu nữ hài đùa dẫn sao? Tuy rằng này nữ hài hiện tại xem như hắn lão đại, nhưng hắn chính là bán nghệ không bán thân a. Hào đi, không bế cũng có thể. Đường dư hoàng vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm ở quỷ thiên giữa mày chỗ, quỷ thiên phản xạ tính muốn lui về phía sau, lại phát hiện thân thể của mình không thể động đậy, sau đó chỉ là nháy mắt, hắn liền phát hiện linh hồn của chính mình chỗ sâu trong giống như nhiều một ít thứ gì. Này bộ võ học tên là Xé Trời Quyền Pháp, công kích tính rất mạnh. Nội lực tu luyện tâm pháp tên là Thiên Điệu Tâm Quyết, người trước ngươi có thể dạy cho ở đây mọi người, nhưng Thiên Điệu Tâm Quyết giai đoạn trước lại chỉ có thể từ chính ngươi tu luyện, sau đó lại từ những người này chúng tuyển rút ra có thiên phú thả cũng đủ trung thành người tới tiến hành tu luyện, hơn nữa những người này cần thiết trải qua ta đồng ý, có thể làm được sao? Võ học công pháp tồn thế rất nhiều, nhưng Đường Dư Hoàng tin tưởng chính mình lấy ra này bộ Thiên Điệu Quyết tuyệt đối là trong đó cao cấp nhất tồn tại, đặc biệt là trong đó Thiên Điệu Tâm Quyết. Càng là cực phẩm nội lực tâm pháp, cho nên ở chọn lựa truyền nhân phương diện, nhất định phải thận trọng. Đường Dư Hoàng không thèm để ý mấy thứ này bị bao nhiêu người học đi, nàng chỉ để ý những người này đối nàng hay không có cũng đủ trung thành. Đương thời cổ võ giả không nhiều lắm, nhưng lại cũng không ít, đặc biệt là rất nhiều ẩn sĩ cổ võ giả càng là cực kỳ thần bí, mà một cái cổ võ giả hay không cường đại, chủ yếu là xem hai bên mặt, một phương diện là cổ võ giả sở học võ công công pháp, một phương diện đó là này sở học nội công tâm pháp. Nếu hai người có thể hỗ trợ lẫn nhau tất sẽ làm sở học giả càng thêm cường hãn, nhưng cũng có rất nhiều cổ võ giả nội lực tu vi là thập phần mỏng manh, thậm chí chỉ so người thường cường một chút. Bởi vì bọn họ chỉ hiểu được đơn giản nhất phun tức phương pháp, nhưng bọn hắn sở dĩ có thể xưng là cổ võ giả, đó là bởi vì hắn một bộ không tồi võ học công pháp. Mà Đường Dư Hoàng truyền thụ này bộ Xé Trời Quyền Pháp cũng đủ để làm được điểm này, làm một đám người thường trở thành có được cổ võ học cổ võ giả, đủ để so sánh long hồn tồn tại. Mà những người này chung nếu có người may mắn học được Thiên Điệu Tâm Quyết, như vậy liền sẽ trở thành Nguyên Minh Thanh như vậy tồn tại, thậm chí thập phần có khả năng siêu việt Nguyên Minh Thanh. Ta lấy chính mình tánh mạng thể, không có ngươi cho phép, tuyệt đối sẽ không ngoại chuyện. Quỷ Thiên vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt chính mình lúc này trong lòng hưng phấn cùng kích động, hắn được đến hắn đã từng nhất khát vọng đồ vật, lực lượng. Đủ để cho chính mình báo thù lực lượng. Ngày mai bắt đầu ta sẽ đưa vài người lại đây cùng nhau tiếp thu huấn luyện. Nàng cũng nên làm kia mấy tiểu tử kia nhiều tiếp xúc một chút đám người, có tương đối mới có tiến bộ. Ta sẽ an bài hảo. Quỷ Thiên ánh mắt sáng lên, bắt đầu có chút mong đợi. Tôn gia bắt đầu tìm phiền phải sao? Sự tình đã qua đi mấy ngày, nàng không tin Tôn gia không có động tác. Tạm thời ở ta có thể giải quyết trong phạm vi, tổn thất cũng không lớn. Rốt cuộc chuyện này vẫn là có điều chuẩn bị, cho nên đã chịu đả kích cũng không lớn, cũng chính là mấy cái tiểu đệ bị trảo vào cục cảnh sát. Lại có một ít giao dịch bị bắt đình chỉ mà thôi, còn thương không đến Quỷ Thiên bang gân cốt, hơn nữa Tôn gia tuy rằng sinh khí, nhưng lại cũng không dám đem Quỷ Thiên giúp đuổi tận giết tuyệt, bởi vì trong tay hắn nắm giữ một ít sẽ làm Tôn gia cảm thấy thực phiền toái chứng cứ. Nếu có vấn đề liền tìm ta. Quỷ Thiên tự mình đem Đường Dư Hoàng đưa đến sân huấn luyện cửa, nhìn Đường Dư Hoàng một người lái xe đi xa, ánh mắt trở nên càng thêm thâm thúy thả kiên nghị lên. Trên đường, Đường Dư Hoàng điện thoại vang lên, nàng nhìn điện báo biểu hiện lại không có tiếp lên, Đường Tuấn Hạo điện báo, nàng biết hắn muốn làm cái gì, nàng thật thực hoài nghi chính mình ở tiếp khởi điện thoại đồng thời, có thể hay không nói cho đối phương người là nàng giết. Điện thoại một lần tiếp theo một lần bám giết không tha vang, cái này làm cho Đường Dư Hoàng không khỏi nhíu mày, nàng chán ghét như vậy tạp âm. Nói đi, chuyện gì? Điện thoại tiếp lên, Đường Dư Hoàng nói thẳng hỏi. Về nhà đến đây đi, hôm nay mọi người đều sẽ đến đưa nàng đi. Đường Tuấn Hạo khàn khàn thanh âm, ngữ khí bình đạm lại tràn ngập bi thống. Nơi đó đã không phải nhà của ta. Hơn nữa nàng đã tặng Đường Dư Phượng đoạn đường, không nghĩ lại đi đưa này cuối cùng đoạn đường, nàng không nghĩ lãng phí thời gian. Không, nơi này vĩnh viễn đều là nhà của ngươi, Dư Hoàng, trở về đi, coi như là ta cái này làm phụ thân cầu ngươi, từ nhỏ đến lớn ta chỉ cầu ngươi một việc này, ngươi đáp ứng phụ thân hảo sao. Đường Tuấn Hạo mấy ngày nay vẫn luôn đều ở vì Đường Dư Phượng sự tình buôn ba, thậm chí còn cùng Đường Thiên vừa đi Tôn gia một chuyến, nhưng rốt cuộc vì cái gì sẽ phát sinh chuyện như vậy, vô luận là Tôn gia vẫn là những người khác đều vô pháp giải thích, đối này Đường gia tự nhiên cảm thấy thập phần phẫn nộ, nhưng Tôn gia cũng là nửa bước không cho, bởi vì Tôn Học Vận cũng trở thành người thực vật, Tôn gia cho rằng đây là từ Đường Dư Phượng tạo thành, hai nhà người vẫn luôn tranh chấp không ngừng. Hơn nữa Tôn gia còn điều tra ra các nàng ngày đó là đi tìm Đường Dư Hoàng phiền thoái, bị nhục nhã một đốn mới không biết như thế nào đã xảy ra kế tiếp sự, này cũng làm Tôn gia đem chi trở thành chỉ trích Đường gia lý do chí nhất, hai nhà người không ai nhường ai liền kém vung tay đánh nhau. Mà Đường Tuấn Hạo đám người tự nhiên cũng biết Đường Dư Phượng đi tìm Đường Dư Hoàng phiền thoái sự tình, mà thông qua Đường Dư Hoàng thái độ hắn cũng minh bạch rất nhiều sự tình, nhưng là ở hắn xem ra các nàng dù sao cũng là tỷ muội a, người đều đã chết, tới đưa một đưa luôn là hẳn là. Ngươi có thể ở rất nhiều chuyện thượng cầu ta, có lẽ ta đều sẽ đáp ứng, mà này cũng không phải xem ở ngươi là ta phụ thân mặt mũi thượng, mà là bởi vì lúc trước ở ta rời đi Đường gia lúc sau ngươi tới đi tìm ta, hiện tại, ngươi xác định ngươi còn yêu cầu ta đáp ứng chuyện này sao? Có lẽ đây là ngươi duy nhất có thể vận dụng nhân tình cơ hội. Đường Dư Hoàng làm người xử thế đều có chính mình nguyên tắc cùng phương thức, nàng trọng hứa hẹn, cũng chán ghét thiếu mỗi người tình, tuy rằng Đường Tuấn Hạo đối nàng cũng không có cái gì thực chất tính trợ giúp. Nhưng kia chỉ có một chút quan tâm, cũng xác thật là làm nàng ghi tạc trong lòng. Điện thoại một khắc đầu Đường Tuấn Hạo trầm mặc 2 giây. Lại đây đi, đưa đưa nàng, liền tính là ta cái này làm phụ thân cuối cùng một lần cầu ngươi. Hảo. Dứt lời nháy mắt, xe đã xoay một phương hướng, hướng về đường ra mà đi. Đường Dư Hoàng tới đường ra chủ trạch thời điểm đã có rất nhiều người tới, một đường đi qua thậm chí còn gặp được mấy cái trong ấn tượng nhận thức người, bất quá lại không có một người tới cùng nàng chào hỏi. Đường Dư Hoàng càng sẽ không để ý này đó, trực tiếp đi vào trong đại sảnh, bất quá trong đại sảnh lại không có đường ra người thân ảnh, nghĩ hẳn là ở linh đường, liền lại tìm đi. Linh đường thiết lập tại biệt thự hậu viện một cái trúc lều chung, đường ra chủ yếu thành viên đều ở bên trong, Đường Dư Hoàng đến thời điểm, ánh mắt mọi người cơ hồ cùng thời gian nhìn lại đây. Ngươi trở về làm cái gì, ai làm ngươi trở về, đường ra không chào đón ngươi, ngươi lập tức cút cho ta đi ra ngoài. Đường lão gia tử trước tiên đã kêu huyên náo hô. Ngự khí thập phần không khách khí, hiển nhiên rất là phẫn nộ. Phụ thân, là ta làm Dư Hoàng trở về, nàng trở về là vì đưa nàng muội muội đoạn đường, hy vọng ngươi không nên ngăn cản. Đường Tuấn Hạo chắn đường Dư Hoàng trước mặt, giải thích nói. Không được. Nàng nếu không phải đường ra người liền không thể trở về đưa Dư Phượng, hơn nữa Dư Phượng chết đều là bởi vì nàng, nếu không phải nàng nhục nhã Dư Phượng có lẽ liền sẽ không ra loại này ngoài ý muốn. Đường Dư Hoàng, ngươi tốt nhất nhanh lên cút đi, nơi này không chào đón ngươi. Đường Thiên một hiển nhiên càng thích Đường Dư Phượng nhiều một ít, ở trước mặt hắn, Đường Dư Phượng ngoan ngoãn hiểu chuyện lại thập phần nghe lời, hơn nữa vẫn là tam hảo học sinh thập phần ưu tú, vô luận từ cái nào phương diện giảng đều thập phần phù hợp hắn yêu cầu, làm hắn đối Dư Phượng ký thác rất lớn hy vọng, nhưng hiện tại liền như vậy đi rồi, làm hắn sao mà chịu nổi, hơn nữa này hết thể vẫn là cùng cái này làm hắn không thích Đường Dư Hoàng có quan hệ, hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Kỳ thật Đường lão gia tử đối với đuổi đi Đường Dư Hoàng chuyện này vốn đang là có như vậy một chút hối hận, đương nhiên này hối hận là ở hắn biết Đường Dư Hoàng thế nhưng là một người cổ võ giả thời điểm, bất luận cái gì một người cổ võ giả đều là một bút thật lớn tài phú, hắn thậm chí còn suy xét quá làm Đường Dư Hoàng một lần nữa trở lại đường ra, nhưng không đợi hắn có cái gì động tác đâu, thế nhưng lại truyền ra Đường Dư Hoàng cự tuyệt gia nhập Long Hồn tin tức, cái này làm cho hắn ở thất vọng rất nhiều càng là phẫn nộ. Mà không chờ hắn tại đây phẫn nộ trung tỉnh táo lại thời điểm, Đường Dư Phượng thế nhưng đã chết, này hết thể làm Đường Thiên vừa cảm giác đến đều là Đường Dư Hoàng sai. Phụ thân, thỉnh ngài đừng nói nữa, Dư Hoàng là ta làm nàng trở về, ta sẽ không làm nàng đi. Đường Tuấn Hạo thập phần kiên trì nói, hắn vì làm Đường Dư Hoàng trở về liền cầu tự đều dùng tới, nơi nào sẽ như vậy khiến cho Đường Dư Hoàng rời khỏi. Mà đối với này hết thảy, Đường Dư Hoàng thái độ như cũ lạnh nhạt, nàng chỉ là nhìn kia hắc bạch ảnh chụp, trong ánh mắt một mảnh lạnh băng, không có nửa điểm cảm xúc. Không được. Ta nói không được chính là không được. Đường Tuấn Hạo, ngươi nếu là còn nhớ rõ ta là ngươi lão tử liền đem nàng cho ta đuổi ra ngoài, bằng không ngươi cũng đi theo nàng cùng nhau lăn ra đường ra. Đường Thiên nhất nhất thẳng đều là nói một không hai chủ, không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến hắn quyền uy, càng thêm không cho phép con hắn ở trước mặt mọi người công nhiên cùng hắn đối kháng. Phụ thân, hôm nay là tiễn đi Dư Phượng nhật tử, ta không muốn cùng ngài khắc khẩu. Đường Tuấn Hạo thẳng thắn lưng, từng câu từng chữ nói, hắn tựa hồ muốn dùng phương thức này biểu đạt chính mình kiên trì, cũng muốn dùng như vậy phương thức tới cầu xin phụ thân thỏa hiệp. Hừ, ta cũng không muốn cùng ngươi khắc khẩu, nhưng là nàng tới chính là không được. Đường Thiên một hiển nhiên không phải cái kia hiểu được thỏa hiệp người, vô luận đối mặt chính là ai, vô luận là ở cái dạng gì dưới tình huống, cố chấp lao nhân trung quy là như vậy cố chấp. Phụ thân, ngươi đây là đang ép ta sao? Đường Tuấn Hạo trong thanh âm có khó nén bi thống, mỗi kêu một câu phụ thân, hắn liền cảm thấy chính mình càng thêm thất vọng một phần, bởi vì hắn mỗi một câu cầu xin đều bị phụ thân vô tình bác bỏ, hắn thật sự thực hoài nghi, vì cái gì tới rồi giờ này khắc này phụ thân còn sẽ như thế kiên trì. Hắn rốt cuộc có hay không đem chính mình coi như thành con hắn? Vì cái gì hắn vô pháp ở phụ thân trên người nhìn đến chẳng sợ một đinh điểm tình thương của cha? Đường Tuấn Hạo, làm nàng đi, nàng không bao giờ là đường ra người, đứng ở chỗ này chỉ biết ném đường ra mặt. Đường Thiên một thấp giọng gào thét, đề tài lại lần nữa thẳng chỉ Đường Dư Hoàng. Mà lúc này vẫn luôn ở một bên nhìn trước mắt trận này cho khôi hài Đường Dư Hoàng, lại hơi hơi giật giật khoe miệng, lộ ra một mặt tà khí tươi cười. Đường Thiên một, ta rất tò mò. Đường Dư Phượng một cái, ngươi một cái, các ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy loại này làm cho mọi người mặt khắc khẩu, mới là nhất mất mặt sao, ngươi chẳng lẽ liền không thấy được mọi người đều đang xem ngươi chê cười. Đường Dư Hoàng tự nhận là chính mình cũng là một cái hảo mặt mũi người, kiêu ngạo, tự tin, cường thế, thậm chí cũng có thể nói là độc đoán, khống chế dục cường, không dung người phản bác, nhưng nàng cũng tuyệt đối sẽ không làm ra ngu xuẩn như vậy sự tình, làm cho mọi người mặt làm chính mình trở thành một cái chê cười, giống như là đã từng Đường Dư Phượng. Hiện tại Đường Thiên một khu nhà làm như vậy, thật sự thực mất mặt. Ngươi, ngươi cái nghiệt tử, ngươi cũng dám như vậy đối ta nói chuyện, ngươi Đường Thiên một bị khí điên rồi, bị người chỉ vào tên giáo huấn, hơn nữa vẫn là chính mình văn bối, hơn nữa làm cho nhiều người như vậy mặt, Đường Thiên một thật sự bị chọc tức không nhẹ, sắc mặt đều có chút biến đỏ, cả người càng là giống không thở nổi giống nhau. Nếu ngươi bị tức chết rồi cũng không phải là trách nhiệm của ta, ta lặp lại một lần, ta không phải Đường gia người. Tuy rằng bị mắng, nhưng Đường Dư Hoàng cũng không cảm thấy sinh khí, chỉ cảm thấy rất là buồn cười. Nàng lời này nói xong lúc sau liền lại chuyển hướng về phía Đường Tuấn Hạo, nói, ta đã tới, liền không cần tặng. Đường Dư Hoàng nói xong liền ở mọi người các loại phức tạp tầm mắt hạ xoay người rời đi, kia tư thái thật là lại tiêu sái lại kiêu ngạo. Đường gia người đều bị khí điên rồi, đặc biệt là Đường Lao gia tử, hắn liền cảm thấy chính mình đời này đều không có sinh quá lớn như vậy khí, thẳng khí hắn đầu choáng váng nao trướng đầu nặng chân nhẹ muốn ngất xỉu đi. Cuối cùng vẫn là ở mấy cái đường ra người nâng lần tới phòng nghỉ ngơi, trận này cho khôi hải mới xem như kết thúc. Rời đi đường ra đại môn Đường Dư Hoàng nhịn không được ở trong lòng niệm một câu đen đủi, sớm biết rằng như vậy chính là Đường Tuấn Hạo quỳ trên mặt đất cầu nàng, nàng đều sẽ không tới, này không phải đưa tới cửa tìm mắng sao, nếu không phải xem ở còn có cái người chết ở nơi đó, nàng nhất định hảo hảo giáo huấn một chút cái kia lão nhân, ngoan cô không hóa, lệnh người chán ghét. Đường Dư Hoàng đi tìm chính mình xe. Vừa rồi tiến vào thời điểm bởi vì xe quá nhiều chỉ ngừng ở cửa, nhưng còn chưa đi đến chính mình xa tiền đâu, liền gặp một cái làm nàng không phải thực thích người. Đường Dư Hoàng, là ngươi đem ta biến thành như vậy có phải hay không? Tiện nhân, ngươi tốt nhất lập tức chữa khỏi ta, bằng không ta nhất định phải làm ngươi hối hận. Hạ Minh Trạch ngồi ở trên xe lăn, hôm nay hắn cũng không có ở chịu mời chi liệt, hiển nhiên cũng không có người sẽ mời hắn, nhưng hắn vẫn là tới, mà hắn tới nơi này nguyên nhân đó là muốn tìm được Đường Dư Hoàng. Hạ Minh Trạch nguyên bản còn xem như anh Tuấn trên mặt hiện tại tràn đầy oán độc, cả người đều có vẻ có chút âm trầm. Đường Dư Hoàng nhìn trước mặt người, đột nhiên nghĩ tới như vậy một câu, càng là kiêu ngạo người, té ngã thời điểm liền sẽ quăng ngã càng thảm. Hạ Minh Trạch, ngươi thật sự thực ngu xuẩn. Đường Dư Hoàng thập phần bất đắc dĩ, bởi vì nàng tưởng không rõ trước mặt người này rốt cuộc là như thế nào ngu xuẩn đến như thế nông nỗi, thế nhưng còn dám tới nơi này tìm chính mình, là thật sự muốn chết đâu, vẫn là thật sự muốn chết đâu. Ngươi không cần kiêu ngạo, đừng tưởng rằng ngươi là cổ võ giả liền có bao nhiêu ghê gớm, nếu ngươi không trị hảo ta chân chính là cùng toàn bộ Hạ gia là địch, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ so với ta còn thảm. Hạ Minh Trạch nhưng không cảm thấy chính mình ngu xuẩn, ở hắn nghĩ đến chọc giận toàn bộ Hạ gia Đường Dư Hoàng mới là thật sự ngu xuẩn, cổ võ giả là lợi hại, nhưng lại lợi hại cũng bất quá là một người, ở hiện tại cái này tràn ngập khoa học kỹ thuật xã hội, muốn giết chết một cái cổ võ giả cũng không phải nhiều khó sự tình. Ta hiện tại liền cảm thấy ngươi không đủ thảm, cho nên, tiếp thu trừng phạt đi. Đường Dư Hoàng trong ánh mắt u quang hiện lên, linh hồn chi lực đã là phát động, mà lúc này đây nàng lựa chọn đối tượng là Hạ Minh Trạch đôi tay, nếu chân không thể động không thể làm hắn tỉnh lại, như vậy liền hơn nữa đôi tay hảo, hy vọng lần này cũng đủ hắn hấp thụ giáo huấn, không cần lại đưa tới cửa tới làm nàng tiểu khiển. Đến nỗi vì cái gì Đường Dư Hoàng không có tàn nhẫn độc ác trực tiếp giết Hạ Minh Trạch, là bởi vì ở Đường Dư Hoàng nghĩ đến, giết một người xa so làm một người thống khổ tồn tại càng dễ dàng. Kỳ thật Đường Dư Hoàng vốn dĩ cũng không có tính toán thương tổn bất luận kẻ nào, vô luận là cái này xuất quỹ vị hôn phu, vẫn là cái kia tổng ở trưởng bối trước mặt làm thấp đi chính mình muội muội, hoặc là những cái đó bởi vì nàng mà chết đi hoặc là trở thành người thực vật bất luận kẻ nào, này hết thảy, nàng đều chẳng qua là bị động tiếp thu, chẳng qua nàng không phải một cái tính tình người tốt, cho nên ở tiếp thu đồng thời, cũng lựa chọn dùng tàn nhẫn thủ đoạn hung hăng đả kích trở về. Thế giới này, mềm yếu vô dụng người vĩnh viễn đều là bị khi dễ tồn tại. Nếu nàng không phải hiện tại nàng, nếu vẫn là đã từng cái kia Đường Dư Hoàng, như vậy đối mặt này hết thể lại nên như thế nào giải quyết đâu, có phải hay không chỉ có thể nghe theo trưởng bối nói cùng một cái không thích chính mình vị hôn phu kết hôn, có phải hay không vĩnh viễn đều đến bị chính mình muội muội ước hiếp châm chọc đến chết, lại là không phải chỉ có thể như là cái thú đông giống nhau đương nàng ăn chơi chắc. Táng Thiên Kim. Đường Dư Hoàng không nghĩ nhiều như vậy, nàng luôn luôn không phải cái gì đa sầu đa cảm người, nhưng xã hội này chính là như thế hiện thực. Vô luận là thế giới này, vẫn là đã từng nàng tương ứng thế giới, có người địa phương, đó là như thế. Hạ Minh Trạch, ta kiên nhẫn thật sự hữu hạn, ngươi cái này món đồ chơi cũng không phải cỡ nào thú vị, ta cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn đến gây chuyện ta, ngươi sẽ phải chết, lúc ấy, không có người có thể cứu ngươi, nếu ngươi cảm thấy Hạ gia sẽ bởi vì ngươi mà cùng ta động thủ, như vậy ta bảo đảm, Hạ gia cũng sẽ bởi vì ngươi mà hủy diệt. Lược hạ những lời này sau, Đường Dư Hoàng liền lái xe rời đi. Lưu lại run rẩy ở trên xe lăn Hạ Minh Trạch, đầy mặt đều là hoảng sợ thần sắc. Chương 66 đại tỷ rất tốt. Đường Dư Hoàng trở lại biệt thự thời điểm, biệt thự có vẻ có chút quẩn cung ẽ, Cổ Hàn Y Y không ở, Lạc Tử Đồng cũng không có giống ngày xưa giống nhau ra tới nên đón nàng, làm Đường Dư Hoàng đột nhiên cảm thấy có chút không cao hứng. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Đại tiểu thư, ra tới nên đón Đường Dư Hoàng chính là Hàn cười cười. Đường Dư Hoàng vốn là yêu cầu này năm tiểu xưng hô nàng vì huấn luyện viên, nhưng là trừ bỏ huấn luyện thời điểm, này năm tiểu vẫn là xưng hô nàng vì đại tiểu thư, đối này nàng cũng lười đến sửa đúng. Lạc Tử Đồng đâu? Đường Dư Hoàng hỏi xong lại đột nhiên nghĩ tới đáp án, ngay sau đó nói, ta đã biết, hắn ở đi học. Hàn cười cười chớp chớp mắt, liền không có nói nữa. Các ngươi năm người từ ngày mai bắt đầu mỗi ngày buổi sáng sẽ đổi cái địa phương tu luyện, nhưng buổi chiều thời điểm phải về đến nơi đây, minh bạch sao? Là huấn luyện viên. Vô luận là Hàn cười cười, vẫn là còn lại bốn người, tựa hồ đã rất là thích ứng như bây giờ sinh hoạt, huấn luyện, sau đó như là cái bình thường hài tử giống nhau ăn ngủ, cùng một ít đối bọn họ không có ác ý người ở bên nhau sinh hoạt, tuy rằng thực vất vả, nhưng lại rất vui vẻ. Đường Dư Hoàng phất phất tay, đuổi đi Hàn cười cười, hướng về tinh thần cổ thụ đi đến, bất quá đương nàng đi đến dưới cây cổ thụ thời điểm, lại đột nhiên phát hiện hôm nay cổ thụ tựa hồ có chút bất đồng, tựa hồ phá lệ. Hưng phấn. Rất kỳ quái cảm giác, cũng thực nhân tính hóa cảm giác, nhưng là nàng chính là như thế cảm giác được, hôm nay cổ thụ tựa hồ thật sự thực vui vẻ. Vì cái gì? Đường Dư Hoàng hỏi, trực giác nói cho nàng, đối phương cũng có thể nghe hiểu được nàng lời nói. Cổ thụ hiện tại vẫn là cây cây non, chỉ có 4-5 căn nhánh cây có vẻ có chút non nớt, nhưng liền ở Đường Dư Hoàng nói xong lời nói nháy mắt, kia 4-5 căn nhánh cây lại là đồng thời run rẩy lên, sau đó thế nhưng có chút quỷ dị bắt đầu di động, như là ở triệu hoán cái gì giống nhau. Thấy như vậy một màn, Đường Dư Hoàng ánh mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, thập phần chờ mong nhìn về phía không trung. Mà nhưng vào lúc này, trên bầu trời một đạo kim sắc quang mang lấy cực nhanh tốc độ hiện lên, nháy mắt liền dừng ở tinh thần cổ thụ thượng. Kim mõm long điểu, nơi này thế nhưng sẽ có như vậy linh vật, quá làm người kinh ngạc. Đường Dư Hoàng chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra trước mắt này chỉ tản ra nhàn nhạt kim mang chim nhỏ, bởi vì nàng đã từng vô số lần nhìn đến quá, ở nàng thích nhất tinh thần cổ thụ thượng. Tinh thần cổ thụ cùng kim mõm long điểu tựa hồ là làm bạn tương sinh tồn tại, có tinh thần cổ thụ địa phương sẽ có kim mõm long điểu tung tích, nhưng đó là nàng thế giới, không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng cũng có thể, thật sự thực thần kỳ. Kim mõm long điểu, thân thể nhỏ xinh, tính tình ôn hòa, toàn thân kim sắc, tốc độ cực nhanh, điểu mõm cực kỳ cứng rắn, có thể xuyên thấu thế gian vạn vật, thích nhất sống ở tinh thần cổ thụ thượng. Tinh thần cổ thụ tựa hồ cũng cảm giác được Đường Dư Hoàng kinh ngạc, run rẩy nhánh cây đem kim mõm long điểu đưa đến Đường Dư Hoàng trước mặt, giống như là ở hướng nàng giới thiệu chính mình bằng hữu giống nhau, mà kim mõm long điểu cũng trừng mắt một đôi đậu nành lớn nhỏ kim sắc đôi mắt nhìn Đường Dư Hoàng, trong đó thậm chí còn mang theo một mạt thập phần rõ ràng tò mò thần sắc, thập phần nhân tính hóa biểu hiện. Tim ti chim nhỏ kêu hai tiếng, như là ở chủ động chào hỏi. Đường Dư Hoàng chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ chim nhỏ đi kim sắc lông chim, kim mõm long điểu thật sự thật xinh đẹp, giống như là một khối vàng giống nhau, nếu bất động liền càng như là một cái hoàn mỹ điêu khắc tác phẩm, mỹ lệ dị thường. Ngươi hảo. Đối mặt như thế có linh tính, hơn nữa lại thập phần đáng yêu chim nhỏ, Đường Dư Hoàng biểu tình cũng trở nên nhu hòa rất nhiều. Tim ti chim nhỏ lại kêu hai tiếng, lại còn có thập phần vui sướng nhảy lên, tinh thần cổ thụ tựa hồ cũng thật cao hứng, lá cây run rẩy lợi hại hơn, giống như là đang cười giống nhau. Mà cảm giác được một cây một chim vui sướng tâm tình, Đường Dư Hoàng khỏe miệng cũng không khỏi lộ ra mỹ lệ tươi cười. Dư Hoàng, ngươi cười rộ lên bộ dáng, thật sự thật xinh đẹp. Cách đó không xa Cổ Hàn Y Lìa đã trở về, vừa lúc thấy như vậy một màn, không khỏi ca ngợi nói. Đường Dư Hoàng xoay người, cũng không có thu hồi tươi cười, hơi vượng dưới ánh mặt trời. Thật sự thực mỹ thực mỹ. Đường Dư Hoàng tiến lên giữ chặt Cổ Hàn Y Lìa tay, hơi dùng một chút lực, hai người liền đều ngã xuống trên mặt đất, chim nhỏ vui sướng bay lên, ở hai người bên cạnh vần quanh, một bộ thập phần hài hòa hình ảnh. Hàn Y Lìa, có chuyện tưởng đối lời nói của ta, cứ việc nói thẳng đi. Nam ở trên cỏ, Đường Dư Hoàng nhắm mắt lại, ngữ khí rất là đạm nhiên nói. Cổ Hàn Y Lìa nắm Đường Dư Hoàng tay khẩn một chút, trầm mặc một chút mới nói, vì cái gì nói như vậy, ta cũng không có cái gì tưởng nói. Không cần đối ta nói dối, vô luận là bởi vì cái gì, ta chán ghét người khác có lệ ta. Nàng là một cái thực am hiểu khống chế nhân tâm người, tự nhiên cũng là một cái thực hiểu được quan sát người khác biểu tình người. Cổ Hàn Y hai ngày này vẫn luôn đều ở do dự mà cái gì, nàng có thể cảm thụ được đến, không hỏi ra tới chẳng qua là hy vọng chính hắn tưởng khai thôi, chẳng qua hắn do dự thời gian tựa hồ có điểm lâu rồi, làm nàng mất đi kiên nhẫn. Vẹn nạ hoàng gia âm nhạc học viện nhập lấy ta, bất quá ta đã cự tuyệt. Nếu ngươi muốn hỏi chính là chuyện này, ta không có nói sai, bởi vì ta cũng không tính toán nói cho ngươi, này chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Cổ Hàn Y Dì nghĩ nghĩ cảm thấy Đường Dư Hoàng theo như lời cũng chỉ có thể là chuyện này, bất quá hắn đã làm ra quyết định, tuy rằng đi áo học tập vẫn luôn là hắn mộng tưởng, nhưng đối với hắn tới nói hiện tại có càng quan trọng tồn tại, hắn không nghĩ lại rời đi. Đường Dư Hoàng xoay người đè ở cổ Hàn Y Dì trên người, thâm thúy đôi mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm cổ Hàn Y Dì đang xem. Cổ Hàn Y có chút bất đắc dĩ, nhưng không có bất luận cái gì trốn tránh, thản nhiên cùng Đường Dư Hoàng nhìn nhau, hắn theo như lời chính là hắn trong lòng suy nghĩ, hắn thực thản nhiên. Ngươi không thể làm như vậy. Đường Dư Hoàng ngữ khí thập phần khẳng định nói. Cổ Hàn Y thì như mày, hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là như thế nào làm? Lưu lại ngươi ở chỗ này chính mình một người xuất ngoại đi học sao? Vẫn là nói ngươi sẽ cùng ta cùng đi, không, ta biết ngươi sẽ không, Dư Hoàng, ngươi ở chỗ này. Ta không nghĩ rời đi. Ngươi làm như vậy thực ốc. Đường Dư Hoàng rất khó nói chính mình lúc này tâm tình là hảo vẫn là không tốt, nghiêm túc cảm giác một chút vẫn là có chút phức tạp. Nếu cổ Hàn Y khăng khăng phải đi, như vậy nàng có lẽ sẽ không chết thủ đoạn đem hắn lưu lại, bởi vì hắn là thuộc về nàng, nàng sẽ không cho phép hắn lựa chọn rời đi. Nhưng tình huống hiện tại là bất đồng, người nam nhân này tựa hồ vì nàng mà lựa chọn từ bỏ lý tưởng của chính mình, thậm chí nói đều không có cùng nàng nói qua, liền chính mình khăng khăng như vậy. Lựa chọn, làm nàng ở thương tiếc rất nhiều lại có một ít không ủng hộ cảm. Vì ngươi, đáng giá. Cổ Hàn Y thì thập phần kiên trì điểm này, hắn thích âm nhạc, nhưng vô luận ở nơi nào hắn đều có thể học tập âm nhạc, không nhất định một hai phải xuất ngoại, hắn chỉ là cự tuyệt một cái xuất ngoại học tập cơ hội mà thôi, này cũng không có cái gì đáng tiếc, ít nhất vì cùng Dư Hoàng ở bên nhau, cự tuyệt lại nhiều lần đều là đáng giá. Đường Dư Hoàng thật sâu nhìn cổ Hàn Y, mày lại một chút nhíu lại, tiếp theo cái nháy mắt. Đường Dư Hoàng cả người cũng đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn cổ Hàn Y Lìa nói, nếu là ta, ta liền sẽ lựa chọn đi, sẽ không vì ngươi từ bỏ bất luận cái gì sự. Cổ Hàn Y Lìa nằm trên mặt đất, bởi vì ngược sáng nhìn không tới Đường Dư Hoàng biểu tình, nhưng hắn lại có thể từ Đường Dư Hoàng trong giọng nói cảm nhận được lời này nghiêm túc, hắn tin tưởng nàng theo như lời, hoặc là nói, cho dù nàng không nói, hắn cũng minh bạch điểm này. Ta không để bụng. Nguyên nhân chính là vì minh bạch, cho nên mới sẽ bất an, nhưng ngay cả như vậy. Hắn cũng không để bụng, hắn thích nàng, hắn biết điểm này, như vậy đủ rồi. rất nhiều người có thể có được rất nhiều tình yêu, nhưng cũng có một ít người cả đời chỉ biết yêu một người, có người hái thực khéo đưa đẩy, không được liền từ bỏ, nhưng cũng có người hái thực chấp nhất, thậm chí là có chút cực đoan, yêu vô luận như thế nào liền đều sẽ không thay đổi. Mà Cổ Hàn Y thì hiển nhiên đó là thuộc về người sau, hắn có đôi khi sẽ cảm thấy chính mình giống như là nho nhỏ thiêu thân giống nhau, biết rõ Đường Dư Hoàng là một đoàn có thể hủy hoại hắn hỏa, cũng nghĩa vô phản cố phát tới, đến chết không hối hận. Những lời này hắn không có nói qua, hắn không nghĩ làm Dư Hoàng cảm thấy hắn thực điên cuồng, cũng không nghĩ cho Hoàng cái gì áp lực, thậm chí làm đối phương cảm thấy hắn sẽ tạo thành cái gì phiền toái, hắn chỉ là yên lặng ở trong lòng nghĩ, kiên trì, làm hắn cho rằng nên làm sự tình. Như vậy ngươi có phải hay không cũng sẽ không để bụng chuyện khác, tỉ như, ta sẽ thích thượng mặt khác nam nhân. Đường Dư Hoàng là một cái sẽ không hướng bất kỳ ai giải thích chính mình hành vi người, bởi vì nàng khinh thường, nhưng nàng cũng đồng dạng khinh thường lừa gạt bất luận kẻ nào, đặc biệt là ở cảm tình phương diện. Từ ngày đó hôn dạ sắc lúc sau, Đường Dư Hoàng liền tổng hội trong lúc lơ đãng nghĩ đến này vấn đề, nàng trời sinh liền không phải cái chuyên tình người, nàng thích truy đuổi con mồi cảm giác, nàng cũng không ước thúc chính mình cảm giác, nàng thích làm bất luận cái gì chính mình muốn đi làm sự tình, nàng chú định sẽ không vì một người dừng lại. Cổ Hàn Y ánh mắt ám ám, nhưng tựa hồ cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn hoặc là kinh ngạc, chỉ là có chút bất đắc dĩ hỏi ngược lại, đây là ngươi tự do không phải sao, ta chính là để ý lại như thế nào đâu, ta thích ngươi, ta cũng không biết vì cái gì, khai giảng sau lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền cảm thấy ngươi bất đồng, sau đó trong lòng ta liền bất chi bất giác có cái bóng của ngươi, Dư Hoàng, vô luận tương lai như thế nào, ta không hối hận thích thượng ngươi, cho dù ngươi cuối cùng lựa chọn người kia không phải ta. Thích thượng một cái chính mình vô pháp khống chế nữ nhân, tại ý thức đến điểm này thời điểm, hắn đã nhận mệnh. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Hàn Y Kìa, đi đi học đi, học giỏi lại trở về, ta thích xem ngươi đánh đàn bộ dáng. Không biết vì cái gì, mỗi lần nghe thấy cái này nam nhân thiệt tình thổ lộ, tâm tình của nàng đều sẽ trở nên thực hảo. Đường Dư Hoàng vươn tay ý bảo Cổ Hàn Y Kìa giữ chặt, sau đó đem Cổ Hàn Y Kìa từ trên cỏ kéo lên. Cổ Hàn Y Kìa muốn cự tuyệt. Hắn không nghĩ rời đi Đường Dư Hoàng xuất ngoại cầu học, hắn tưởng nói cho dù lưu lại nơi này hắn cũng có thể vì nàng đánh đàn, này cũng không mâu thuẫn, nhưng lời nói còn không có nói ra, liền bị Đường Dư Hoàng dùng hôn chắn ở trong miệng. Không được cự tuyệt, vô luận như thế nào ngươi đều phải đi nếm thử một chút, không nhất định phải đi thật lâu, đi qua, cảm thụ qua, tưởng trở về thời điểm lại trở về. Đường Dư Hoàng bá đạo vì Cổ Hàn Y Ghi làm cuối cùng quyết định, không dung kháng nghị, bất quá ở Đường Dư Hoàng xem ra. Này cũng đối nàng đối Cổ Hàn Y Y sủng ái, nàng cũng không hy vọng Cổ Hàn Y thật sự bởi vì nàng mà từ bỏ cái gì, đặc biệt là nguyên bản thuộc về hắn mộng tưởng, người cả đời thật sự thực ngắn ngủi, rất nhiều đồ vật thật sự không dung bỏ lỡ. Ai, ngươi liền thật sự bỏ được ta đi, chúng ta không phải hẳn là ở tình yêu cùng nhiệt kỳ sao, ta rời đi, ngươi sẽ tưởng ta sao. Một hôn xong, Cổ Hàn Y trong ánh mắt đã toàn là thần sắc bất đắc dĩ, hắn trong lòng đã biết, việc này là không có hắn tự tuyệt đường sống. Dư Hoàng chính là người như vậy, nàng quyết định sự tình không cho phép bất luận kẻ nào phản bác. Hiện tại có điện thoại, có máy tính, thậm chí còn có phi cơ, tưởng ta thời điểm liền liên hệ ta, Hàn Y Y, ta là thích ngươi, vô luận ngươi ở nơi nào, ta đều thích ngươi. Cuối cùng kia nói mấy câu Đường Dư Hoàng nói cực kỳ nghiêm túc, bởi vì nàng là thật sự thực nghiêm túc. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Cổ Hàn Y Y, nàng liền thích hắn ôn nhuận như ngọc, thích hắn ưu nhã như vậy, cũng thích hắn một vong thâm tình. Nàng thích hắn ôn nhu cười ôn nhu thanh âm, thích hắn an tĩnh canh giữ ở nàng bên người, thích cùng hắn nắm tay cùng nhau đi, thích hắn kia ngón tay thon dài cùng nàng lẫn nhau quấn quanh. Nàng có lẽ rất ít biểu đạt, nàng có lẽ nhìn như lạnh nhạt, nàng có lẽ không phải một cái chuyên tình người, nhưng là, nàng thích hắn, điểm này không thể nghi ngờ. Tiếp theo nháy mắt, Cổ Hàn Y Ly đã ôm chặt lấy Đường Dư Hoàng, có Dư Hoàng lời này, hắn đã thỏa mãn. Cách nhật, Đường Dư Hoàng không có đi theo Cổ Hàn Y Ly cùng đi đi học. Mà là mang theo 5 cái tiểu bằng hữu đi vùng ngoại ô sân huấn luyện, mua hữu lữ xe cũng rốt cuộc có dùng vào nơi. Lái xe chính là Đường Dư Hoàng, bởi vì 5 cái tiểu bằng hữu đều sẽ không lái xe, này cũng làm Văn Động 5 người cảm giác được có chút câu thúc, mỗi người đều duỗi thẳng lưng ngồi trên xe, nho nhỏ tuổi tác thoạt nhìn so quân nhân còn muốn kỷ luật nghiêm minh. Tới sân huấn luyện thời điểm, Quỷ Thiên đã chờ ở nơi đó, nhìn đến từ trên xe xuống dưới cũng không phải hắn trong tưởng tượng võ lâm cao thủ, mà là 5 cái tiểu hài tử thời điểm. Sắc mặt cũng không khỏi đổi đổi, hắn nơi này cũng không phải là tiểu học trường học A. Tu luyện như thế nào? Đường Dư Hoàng hỏi. Thời gian quá ngắn, nắm giữ rất ít. Hắn dùng một đêm thời gian đi tìm hiểu này bộ quyền pháp, nhưng lại cũng chỉ có thể hiểu biết cái da lông mà thôi, nội công tâm pháp càng là không có gì hiệu quả. Đem mọi người triệu tập lên, ta sẽ tự mình biểu thị một lần, về sau ta có thời gian cũng sẽ lại đây tự mình huấn luyện những người này, tận khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn làm mọi người đều học được này bộ quyền pháp. Đường Dư Hoàng cũng biết võ học chi đạo sốt ruột không được, không có gì người có thể lập tức liền trở thành võ học cao thủ, liền tính là lại có thiên phú cũng yêu cầu thời gian đi nỗ lực, nhưng ở thế giới này, nàng gây thủ chuốc oán rất nhiều, nếu không có chính mình vũ lực, nàng thật sự có chút không quá an tâm. Đường Dư Hoàng tính cách cẩn thận, vẫn luôn là thờ phụng lo trước khỏi họa nguyên tắc, lẻ loi một mình dị thế trọng sinh, nàng thật sự có chút bất an. Là, Quỷ Thiên ánh mắt sáng lên, nhịn không được lại hưng phấn. 10 phút sau, sân huấn luyện sân thể dục thượng liền tụ tập 500 hơn người, trừ bỏ ra nhiệm vụ nhân viên bên ngoài toàn viên đến đông đủ. Đường Dư Hoàng cùng Quỷ Thiên còn có Quỷ Thiên bang vài tên người phụ trách đứng ở phía trước, Nam Tiểu đứng ở Đường Dư Hoàng phía sau, ánh mắt có chút tò mò nhìn trước mặt đám người. 500 nhiều người đội ngũ thoạt nhìn vẫn là có chút đồ sộ, đặc biệt là này 500 nhiều người toàn bộ đều là thân cường thể tráng cường hãn nam tử, càng là tản ra một cổ lăng liệt chiến ý, kia khí thế thật đúng là làm người thường có chút sợ hãi. Đường Dư Hoàng lược hiện vừa lòng gật gật đầu, những người này tuy rằng chiến lực không có nàng trong tưởng tượng cao, nhưng tố chất còn miễn cưỡng xem như có thể. Các ngươi năm cái cũng qua đi chạm thành một liệt, Văn Động là đội trưởng, tiểu đội danh đã kêu làm thiên tự nhất hảo. Đường Dư Hoàng đối với phía sau 5 người nói, là, huấn luyện viên. Nam tiểu cùng kêu lên hẳn là, lập tức chạy tới đội ngũ phía bên phải, chạm thành một liệt, nho nhỏ lưng đĩnh đến thẳng tắp. Thấy như vậy một màn, có chút người nhịn không được cười, nhưng bởi vì Quỷ Thiên ở, trào phúng nói nhưng thật ra không dám nói xuất khẩu, chỉ là ánh mắt kia lại đều tràn ngập khinh thường, thậm chí có chút quá mức kiêu ngạo người, còn cảm thấy này quả thực chính là một loại vũ nhục. Lão đại, ngươi đây là có ý tứ gì, làm này đó tiểu hoa tử đứng ở chỗ này, ngươi đây là ở vũ nhục chúng ta sao? Nhịn không được kháng nghị chính là Quỷ Ảnh thành viên chi nhất, người này gọi là Hồ Bá, là Quỷ Thiên giúp nổi danh manh tướng, một đôi thiết quyền có thể sinh sôi đem người đánh chết, thực chịu Quỷ Thiên coi trọng. Hồ Bá nói khiến cho rất nhiều người tán đồng, nhưng lại cũng không có vài người dám phụ họa ra tiếng, Quỷ Thiên cực có uy danh, đối thủ hạ quản lý cũng thập phần nghiêm khắc, cũng chỉ có Hồ Bá như vậy một cây ruột không sợ chết mảnh hàn mới dám trước mặt mọi người hỏi ra tới. Ai cho phép ngươi nói chuyện, chạy vòng 20, không chạy xong không chuẩn nghỉ ngơi. Quỷ Thiên lạnh giọng gầm lên, không dung phản bác nói. Hồ Bá vừa rồi dám ra tiếng kháng nghị cũng bất quá là nhất thời vọt tới, hiện tại bị Quỷ Thiên như vậy một huấn, nửa câu vô nghĩa cũng không dám nhiều lời, lập tức liền chạy lên. Các ngươi đều là Quỷ Thiên bang tinh anh, hôm nay cho các ngươi ở chỗ này tập hợp mục đích có hai cái. Thứ nhất, ta bên người vị này Đường Dư Hoàng Đường tiểu thư sẽ trở thành Quỷ Thiên giúp mới nhậm chức lão đại, về sau bất luận kẻ nào không được vi phạm nàng mệnh lệnh. Thứ hai, đại tiểu thư sẽ truyền thụ cấp mọi người một bộ quyền pháp. Hy vọng đại gia có thể dụng tâm học tập, không cần cô phụ đại tiểu thư kỳ vọng. Quỷ Thiên dứt lời, toàn trường ồ lên, hắc đạo phần tử rốt cuộc vẫn là hắc đạo phần tử, liền tính là lại có kỷ luật tại đây loại thời điểm cũng nhịn không được, này cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ, bang phái lao đại đều thay đổi, có thể nào không cho bọn họ giật mình đâu. Hồ Bá cũng không rảnh lo chạy bộ, lập tức liền gân cổ lên hô lên, lao đại, ngươi nói cái gì mê sảng đâu, Quỷ Thiên giúp là ngươi kiến. Các huynh đệ cũng đều là đi theo ngươi cùng nhau ra tới tranh đấu giành thiên hạ, ngươi như thế nào có thể nói không lo lão đại liền không làm nữa đâu, lại còn có tuyển một cái hoàng mao nha đầu thế thân ngươi vị trí, ngươi đây là ý gì à, có phải hay không không cần các huynh đệ à? Đúng vậy, lão đại, đây là sao hồi sự à, ngươi cũng không thể ném xuống các huynh đệ cứ như vậy đi rồi à? Lão đại, ngươi có phải hay không có cái gì lý do khó nói à, ngươi cùng các huynh đệ nói, các huynh đệ giúp ngươi cùng nhau giải quyết. Đúng vậy, đúng vậy. Trình tề đội ngũ lập tức trở nên rối loạn lên, theo Hồ Bá nói nghi ngờ người cũng càng ngày càng nhiều, lo lắng dò hỏi cũng hết đợt này đến đợt khác, trong lúc nhất thời nhưng thật ra làm Quỷ Thiên có chút cảm động. Các huynh đệ, không phải các ngươi tưởng như vậy, các ngươi nghe ta nói. Ta Quỷ Thiên ra tới hôn cũng có mười mấy năm, có thể hôn cho tới hôm nay loại tình trạng này, ít nhiều có các vị huynh đệ tương trợ, chúng ta Giang Sơn đều là dùng chúng ta mồ hôi và máu đánh hạ tới, ta Quỷ Thiên lại sao có thể sẽ không cần đại gia đâu. Ta là nhường ra bang chủ vị trí, nhưng cũng không đại biểu ta liền sẽ rời đi Quỷ Thiên giúp. Tóm lại một câu, ta nhận Đường đại tiểu thư đương lão đại, nếu các huynh đệ tin được ta, liền cũng nhận cái này lão đại, ta Quỷ Thiên có thể bảo đảm. Các ngươi tuyệt đối sẽ không bởi vì hôm nay lựa chọn mà hối hận. Quỷ Thiên cảm xúc cũng có chút kích động, nhìn lòng đầy căm phẫn này đó huynh đệ, nghĩ vậy mười mấy năm qua mưa mưa gió gió, hắn này một đường đi tới thật sự là trải qua quá quá nhiều quá nhiều. Lão đại, chúng ta đương nhiên tin được ngươi. Chính là này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Vì sao muốn cho cái nha đầu làm chúng ta bang chủ a? Hồ Bá sờ sờ đầu, vẫn là cảm thấy chính mình đầy đầu mờ mịt thập phần lộng không rõ. Quỷ Thiên muốn giải thích, nhưng còn không có tới kịp nói cái gì, liền cảm giác được bên người một trận gió thổi qua, sau đó liền thấy Đường Dư Hoàng lấy cực nhanh tốc độ xông ra ngoài, ngay sau đó đã tới rồi Hồ Bá trước mặt, một quyền đem Hồ Bá đánh bay đi ra ngoài. Hồ Bá thân cao 1m8 nhiều, thể trọng 200 nhiều cân, đứng ở nơi đó giống như là một tòa thịt hình tiểu sơn, đừng nói là người bình thường, chính là tinh anh đường những cái đó tráng hán một quyền đánh qua đi cũng không nhất định có thể làm hắn lui thượng một bước, nhưng hiện tại thế nhưng bị một quyền đánh bay đi ra ngoài, một màn này tức khắc khiến cho mọi người đều sợ ngây người. Ta là đang nằm mơ sao, vẫn là hoa mắt. Tinh anh đường chung một cái huynh đệ ngốc ngốc hỏi, người chung quanh cũng không tự chủ được đi theo gật đầu, tựa hồ cũng có như vậy nghi hoặc. Giờ khác này rất nhiều người đều cho rằng chính mình sinh ra ảo giác, rốt cuộc nếu chính mình nhìn đến chính là sự thật nói, vậy quá không hiện thực. Hiện tại đã biết rõ sao? Đường Dư Hoàng hỏi không chỉ là Hồ Bá, cũng là ở đây mọi người. Lao tử không phục, ngươi đây là đánh lén, có bản lĩnh một lần nữa đánh quá. Hồ Bá dãy rủa đứng lên, mạnh miệng hét lên. Đường Dư Hoàng cũng không lãng phí nước miếng, lại là một chân đá qua đi, Hồ Bá mở to hai mắt nhìn rỗi tay đi chán, lại vẫn là bị đá bay 2m xa. Có phục hay không? Đường Dư Hoàng hỏi lại, không phục không có quan hệ, nàng có rất nhiều thời gian đánh tới hắn phục. Ta không phục. Hồ Bá lại lần nữa bỏ lên, bất quá lần này là rõ ràng khẩu không phục tâm phục. Hồ Bá là một cây gân, nhưng lại không phải ngốc tử, bị người liên tục đả đảo 2 lần. Hắn nếu là còn không rõ, liền thật sự có điểm choáng váng. Bất quá ngay cả như vậy, Hồ Bá vẫn là chết sĩ diện không chịu thua. Chính cái gọi là người tranh một hơi Phật tranh một nén nhang. Tại như vậy nhiều người trước mặt bị một tiểu nha đầu đả đảo, hắn chính là chết cũng không nhận thua, hắn Hồ Bá đánh cả đời giá, liền chưa từng có nhận thua quá. Đường Dư Hoàng chấp trước mắt, đột nhiên có cái không tồi chủ ý, hôm nay nếu không thể làm Hồ Bá tâm phục khẩu phục, kia nàng lập uy liền sẽ đại suy giảm, này tuyệt đối là nàng không cho phép, nhưng trước mắt này Hồ Bá hiển nhiên không phải cái loại này nhiều đánh vài cái liền nguyện ý chịu thua người, hơn nữa nàng lại không thể đem người đánh chết, dùng linh hồn chi lực khống chế đối phương nàng lại cảm thấy không có ý tứ. Liền nghĩ tới một cái không tồi chủ ý. Đường Dư Hoàng thân hình lại lóe lên, Tù Thiên chỉ pháp trực tiếp điểm ở Hồ Bá cười huyệt thượng. Hồ Bá không thể ức chế nở nụ cười, hơn nữa càng cười càng khoa trương, thân thể đều cười có chút run rẩy. Ta lần này là làm ngươi cười, lần sau khiến cho ngươi khóc, ta có vô số loại phương pháp có thể làm ngươi chịu thua, ngươi đừng ép ta dùng, thật sự không được ta liền thiến ngươi, dù sao ngươi hôm nay không chịu thua, ta liền vẫn luôn tra tấn ngươi, đại gia nhiều người như vậy ở chỗ này nhìn. Ta bảo đảm nhất định sẽ càng ngày càng xuất sắc. Đường Dư Hoàng lời này là dán ở Hồ Bá bên tai nói, từng câu từng chữ nói thập phần rõ ràng, nếu này nam nhân chết sĩ diện không chịu thua, kia nàng khiến cho hắn đem sở hữu mặt mũi đều ném sạch sẽ, thật sự không được liền lột hắn quần áo làm hắn lòa buôn, nàng cũng không tin hắn không chịu thua. Hồ Bá hết trô nói rồi, tuy rằng hắn cười thực khoa trương, nhưng trong lòng lại là muốn khóc, này nơi nào là cái gì hoàng bao nha đầu, quả thực chính là hôn thế tiểu ác ma à. Không chỉ có vũ lực giá trị cường hãn, tính cách cũng đủ cường hãn a. Thế nhưng liền loại này uy hiếp đều nói ra, hắn còn có thể không phục sao? Ta phục, ngươi mau thả ta thật phục. Hồ Bá nhận thua xin tha, vừa rồi cái loại này thà chết cũng không chịu thua kiên trì một chút đều không thấy, chính cái gọi là chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy, hắn đường đường nam tử hắn mới bất hòa một cái tiểu cô nương so đo đâu. Hồ Bá an ủi chính mình, nhưng trên thực tế, hắn vẫn là rất tưởng khóc. Hắn thậm chí đã tưởng tượng đến 20-30 năm sau, hắn kia giúp huynh đệ còn sẽ ở bên nhau trêu ghẹo hắn nói, nhớ trước đây Hồ Bá A, kia chính là bị một tiểu nha đầu tra tấn đến nhận thua, thật là mất mặt A. Đường Dư Hoàng vừa lòng giải Hồ Bá cười huyệt, duỗi thẳng lưng đi trở về tới rồi nguyên lai vị trí thượng, mắt lạnh lẽo đảo qua mà qua, đem tất cả mọi người xem ở trong mắt. Quỷ Thiên bang bang chủ vẫn cứ là Quỷ Thiên, nhưng ta là Quỷ Thiên lão đại, chính là các ngươi đại tỷ đại, các ngươi nếu là có người còn không phục liền đứng ra. Ta sẽ làm hắn tâm phục khẩu phục. Đường Dư Hoàng Dương giọng nói, khí thế thập phần cường hãn, đặc biệt là cuối cùng kia một câu, càng là nói có chút người trong lòng run sợ, nhịn không được trộm nhìn Hồ Bá, nuốt nuốt nước miếng, lại là không có người dám lại đứng ra. Đừng nói có Quỷ Thiên ở mặt trên đè nặng, chính là vừa rồi Hồ Bá bị quăng ngã đi ra ngoài kia một màn liền cũng đủ mọi người chấn kinh rồi, còn có hậu tới cuồng tiếu không ngừng cái loại này thống khổ biểu tình, càng là làm mọi người cảm thấy quỷ dị. Hiện tại nghe được Đường Dư Hoàng loại này tựa uy hiếp nói, đều không khỏi cảm thấy có chút sởn tóc gáy. Vô luận là tinh anh đường vẫn là quỷ ảnh người, bọn họ có thể không sợ chết, nhưng không có người sẽ nguyện ý làm cho nhiều người như vậy mặt bị giáo huấn, chỉ cần không phải ngốc tử, phân tích một chút trước mặt tình huống, liền sẽ không có người lại đứng ra kháng nghị. Mà thấy như vậy một màn, Quỷ Thiên trong lòng cũng có nho nhỏ kinh ngạc, Đường Dư Hoàng thủ đoạn làm hắn đều có chút sợ hãi, như thế đơn giản lại hữu hiệu uy hiếp, này đã không đơn giản là vũ lực, càng là trí lực. Còn không cho đại tỷ đại vân an. Phó bang chủ Thẩm Kiếm đúng lúc mà hô lớn. Đại tỷ rất tốt. Mọi người cũng phản ứng cực nhanh, lập tức hỏi hảo, chính là thanh âm có chút không đồng đều. Lại đến một lần, làm đại tỷ đại nhìn xem chúng ta khí thế. Thẩm Kiếm lại lần nữa hô. Đại tỷ rất tốt. 500 hơn người cùng kêu lên hò hét là thật sự rất có khí thế, Quỷ Thiên bang chúng người cũng là nghẹn một hơi tận lực đều, tuy rằng không xác định cái này nữ hài có thể trở thành đại tỷ đại nguyên nhân cụ thể là cái gì, nhưng là Đường Dư Hoàng vũ lực giá trị hiển nhiên đã chinh phục ở đây mọi người, cường giả vi tôn, hắc đạo càng là như thế. Mà nghe thế cùng kêu lên kêu gọi, Đường Dư Hoàng khỏe miệng lộ ra một mặt tà khí tươi cười, đôi mắt dị thường loe sáng, những người này đều đem trở thành nàng lúc ban đầu thành viên tổ chức. Nàng đem lại một lần thân thủ chế tạo ra một chi cường hãn đội ngũ, mà chi đội ngũ này cũng sẽ vì nàng ở trong thế giới này chế tạo ra một cái thuộc về nàng vương quốc. Chương 67 cùng nhau ăn cơm đi. Càn khôn quyết chi xé trời quyền pháp, lấy công kích là chủ, chú trọng lực tốc hợp nhất, xé trời đánh chi, lấy lực đánh lực, lấy vạch trần mặt, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, mỗi một quyền đánh ra đều dùng hết toàn lực, có một loại không đả đảo địch nhân liền thể không bỏ qua tàn nhẫn kính. Mà cũng bởi vậy này bộ quyền pháp cũng không phải quá mức phức tạp, đi chính là đại khai đại hợp công chính chi đạo. Đường Dư Hoàng dáng người tinh tế lại là nữ tử, kỳ thật cũng không thích hợp này bộ quyền pháp, nhưng nàng mỗi một quyền đánh ra đều mang theo một cổ thẳng tiến không lùi tàn nhẫn kính, cho dù là lâm không múa may, cũng tản ra một loại thảm thiết hơi thở, chung quanh gió cắt cũng theo nàng cùng nhau vũ động, gió thu lạnh run, càng hiện thưa thớt. Quỷ Thiên bang mọi người cơ hồ đều là ngừng thở nhìn một màn này. Cái kia mảnh khảnh thân ảnh mang theo thảm thiết hơi thở thật sâu ấn vào bọn họ trong đầu, kinh ngạc, chấn động, khắc cốt minh tâm. Giờ khắc này, cho dù là rất nhiều năm sau, ở đây người cũng đều nhớ rõ thập phần rõ ràng, đúng là cái này nữ hài mang theo bọn họ mấy trăm người đi vào chân chính võ học lĩnh vực, làm cho bọn họ không bao giờ là cái gọi là lưu manh vô lại xã hội đen thành viên, mà là một người chân chính cổ võ giả. Đều nhớ kỹ sao? Thu quyền thật lâu sau lúc sau. Đường Dư Hoàng đạm mạc thanh âm mới ở mọi người bên tai vang lên, đánh thức mọi người đắm chìm ở quyền ý bên trong thần trí. Không người trả lời, hoặc là nói không người dám trả lời, Đường Dư Hoàng một bộ quyền pháp làm người ấn tượng khắc sâu, mọi người cũng thật sâu ghi tạc trong lòng, nhưng lại cũng tổng cảm thấy kém chút cái gì, không có người dám nói chính mình liền thật sự nhớ kỹ. Trước nhớ kỹ quyền pháp thuần thục mới nhưng giảng mặt khác, đến nỗi cuối cùng có thể lĩnh ngộ nhiều ít liền phải xem các ngươi từng người thiên phú cùng nỗ lực. Ta sẽ không định kỳ tới chỉ đạo các ngươi, cũng sẽ ở các ngươi bên trong chọn lựa ra ưu tú nhất người trao tặng càng thâm ảo võ học, ta cho các ngươi cơ hội, hy vọng các ngươi đừng làm ta thất vọng. Nàng vừa rồi ở biểu thị quyền pháp thời điểm mang thêm tản mát ra một tia linh hồn chi lực, có thể cho quyền pháp càng khắc sâu bị mọi người nhớ kỹ, những người này chỉ cần nỗ lực đi luyện tập, nhất định sẽ có điều thành tựu. Là, đại tỷ đại, Quỷ Thiên bang mọi người rốt cuộc phản ứng lại đây, hưng phấn hô lớn, nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt không còn có hoài nghi cùng coi khinh. Đều là tràn đầy kính sợ cùng kích động. Ở trên sân huấn luyện, các ngươi muốn xưng hô ta vì huấn luyện viên, lại đến một lần. Đối với như vậy xưng hô, cũng là Đường Dư Hoàng một loại cố chấp, kiếp trước nàng đó là trăm vạn đại quân tổng huấn luyện viên, này một đời, đối với cái này xưng hô nàng như cũ thập phần thiên vị. Là, huấn luyện viên. Tâm phục khẩu phục mọi người lập tức nghe lời sửa miệng, thần sắc cũng đều trở nên càng thêm cung kính lên. Quỷ Thiên từ đầu nhìn đến đuôi, trong lòng không khỏi lại lần nữa cảm thán. Quả nhiên là một cái khó lường nữ hài, như thế đoạn thời gian nội liền thu phục Quỷ Thiên giúp nhất trung tâm thành viên, làm hắn cũng càng thêm bội phục. Quỷ Thiên bang mọi người hơn nữa năm tiểu đều bắt đầu tự hành tu luyện, Đường Dư Hoàng cũng đi trở về tới rồi Quỷ Thiên bên cạnh. Ngươi cảm giác như thế nào? Những người này chung nếu muốn nói lĩnh ngộ xấu nhất, trừ bỏ năm tiểu bên ngoài, liền phải thuộc Quỷ Thiên, hơn nữa Đường Dư Hoàng đối Quỷ Thiên cũng coi như là phá lệ chiếu cố, nàng đối với cái này thủ hạ còn xem như vừa lòng. Cũng yêu cầu cường địa bồi dưỡng. Quyền pháp thượng rất nhiều không rõ địa phương đều minh bạch, chỉ là nội lực thượng tựa hồ có chút vấn đề. Nói tới đây Quỷ Thiên cũng không khỏi nhăn lại mi, có chút ảo não, vô luận hắn như thế nào nỗ lực, đều không thể làm nội lực dựa theo thiên địa quyết sở yêu cầu kinh mạch hành tẩu. Tìm cái an tĩnh địa phương, ta giúp ngươi. Quỷ Thiên ánh mắt sáng lên, lập tức mang theo Đường Dư Hoàng đi sân huấn luyện bên trong chuyên trúc phòng, hơn nữa làm thủ hạ canh giữ ở ngoài cửa, bất luận kẻ nào không được tự tiện tiến vào. Khoanh chân ngồi xuống. Quỷ Thiên theo lời ngồi ở trên giường, Đường Dư Hoàng ngồi ở hắn sau lưng, mảnh khảnh tay phủ lên Quỷ Thiên bối, Quỷ Thiên thân thể nhỏ đến không thể phát hiện chấn động một chút, trở nên có chút quá mức cứng đờ lên. Thả lỏng, đi theo cảm giác đi. Đường Dư Hoàng nhắm hai mắt lại nhẹ giọng nói, sau đó đem chính mình nội lực chậm rãi độ nhập tới rồi quỷ thiên thân thể trong vòng, dựa theo càn khôn tâm quyết du tẩu lộ tuyến chậm rãi bắt đầu di động. Quỷ thiên có chút khẩn trương, tuy rằng Đường Dư Hoàng làm hắn thả lỏng, nhưng đương cặp kia mảnh khảnh tay đặt ở chính mình bối thượng bắt đầu, hắn liền hoàn toàn thả lỏng không xuống dưới, rồi sau đó trong cơ thể biến hóa càng là làm hắn có chút tò mò, như là có một cổ nhiệt lưu ở chậm rãi di động tới, nói không nên lời thoải mái. Chỉ là này thoải mái thời gian thật sự là có chút quá mức ngắn ngủi, đương kia cổ nhiệt lưu chảy về phía không biết gân mạch khi, càng ngày càng không thể chịu đựng. Được thống khổ cơ hồ làm hắn kêu gọi ra tiếng, nhưng tưởng tượng đến phía sau người khi, thống khổ thanh âm liền bị hắn hung hăng áp chế ở chính mình khẩu nội, nửa điểm đều không có phát ra. Quỷ thiên gắt gao cắn chính mình nha, toàn thân căng chặt thừa nhận kịch liệt thống khổ, toàn thân trên dưới đều là ướt rầm rề mồ hôi, ý thức thậm chí đều bắt đầu có chút không rõ ràng lắm lên. Quỷ thiên, kiên trì, ngàn vạn không thể ngất xỉu, nhớ kỹ hành tẩu lộ tuyến, ngươi mới có thể tự hành vận dụng nội lực. Đường Dư Hoàng thanh lãnh thanh âm đúng lúc vang lên, lập tức làm Quỷ Thiên chấn động toàn thân, từ nửa tỉnh nửa mê trung tỉnh táo lại. Mà lúc này Đường Dư Hoàng cũng là mồ hôi đầy đầu, sắc mặt dần dần trở nên có chút tái nhợt, nội lực quá độ vận dụng làm nàng cũng cảm giác được từng đợt suy yếu, nhưng vẫn là cắn răng kiên trì, hai người một trước một sau đều ở nỗ lực, chỉ còn lại có dày đặc tiếng hít thở. Ước chừng hơn 20 phút sau, Đường Dư Hoàng mới vẻ mặt tái nhợt thu hồi nội lực, dùng có chút suy yếu thanh âm nói, đều nhớ kỹ sao. Quỷ Thiên nghe thế suy yếu thanh âm đột nhiên quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến Đường Dư Hoàng về phía sau đảo đi thân ảnh, lập tức rôi tay đem nàng nửa ôm ở chính mình trong lòng ngực. Không có việc gì đi. Quỷ Thiên ôm lấy Đường Dư Hoàng lúc sau liền không dám lại động, cứng đờ xuống tay cánh tay có chút lo lắng dò hỏi. Nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Đường Dư Hoàng cũng là lần đầu tiên dùng nội lực bang nhân khơi thông gân mạch. Tiêu hao to lớn có chút ra ngoài nàng đoán trước, bất quá cũng chỉ là hư nhược rồi một chút, nghỉ ngơi một chút liền hảo. Quỷ Thiên thật cẩn thận đỡ Đường Dư Hoàng nằm ở trên giường, sau đó liền lập tức xuống giường kéo ra hai người chi gian khoảng cách, từ Đường Dư Hoàng trên người sở tản ra sâu kín thanh hương làm hắn cảm thấy có chút vô thố, đứng ở nơi đó liền ánh mắt đều có chút lập lòe. Thực xin lỗi, vừa rồi mạo phạm, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi rửa sạch một chút chính mình. Quỷ Thiên nói xong câu đó sau liền trốn cũng dường như đi rồi. 30 tuổi đại nam nhân vẫn là lần đầu tiên cảm thấy chính mình như vậy chật vật. Quỷ Thiên đi rồi, vốn là nhắm mắt lại Đường Dư Hoàng nhẹ nhàng mở mắt, trong ánh mắt hiện lên một đạo khắc thường thần sắc, khỏe miệng hơi hơi cong lên, tựa hồ là gặp cái gì chuyện thú vị giống nhau, cười có chút tà khí. Mà Quỷ Thiên trực tiếp đi ra phòng, liền trong phòng phòng tắm cũng chưa dám dùng, mà là mượn cách vách phòng tắm, hơn nữa vẫn là phóng nước lạnh, muốn tiêu diệt trong lòng kia không nên có sao động. Nước lạnh thực lãnh, lạnh leo đến xương. Nhưng Quỷ Thiên lại cảm thấy chính mình toàn thân đều có chút nóng lên, vừa rồi ôm Đường Dư Hoàng kia một màn vẫn luôn ở trước mắt bồi hồi không đi, kia sâu kín thanh hương càng như là chưa bao giờ tiêu tán quá giống nhau, làm hắn ấn tượng khắc sâu. Đáng chết! Quỷ Thiên nhịn không được thấp giọng mắng một câu, một quyền đánh vào một bên trên vách tường, máu tươi nháy mắt liền chảy xuôi ra tới, dùng ở nước lạnh, tản ra điểm điểm đỏ ửng, dị thường chói mắt. Dạ sắc dần dần dày, Đường Dư Hoàng còn không có tỉnh lại liền cảm giác được bên cạnh có người. Chậm rãi mở to mắt, cách đó không xa một bóng hình đưa lưng về phía chính mình đứng ở phía trước cửa sổ, đúng là thay đổi một thân hắc y liễu Quỷ Thiên. Vài giờ? Đường Dư Hoàng hỏi, trong phòng một mảnh hắc ám, tựa hồ đã bỏ lỡ cơm chiều thời gian. 8 giờ 25 phần, cảm giác như thế nào, hảo chút sao? Nghe được thanh âm, Quỷ Thiên lập tức chuyển qua thân, có chút lo lắng hỏi. Ân, không có việc gì. Đường Dư Hoàng xốc lên chăn xuống giường, hoạt động hạ thân thể, cảm giác thoải mái nhiều. Cảm ơn. Quỷ Thiên ngữ khí thập phần thận trọng nói, hắn đã cảm nhận được nội lực tồn tại, mà hết thể này đều phải cảm tạ Đường Dư Hoàng, nàng vì giúp hắn thậm chí mệt vượng ở trên giường, kia tái nhợt sắc mặt hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên. Không cần nói lời cảm tạ, xem như ngươi nên được đi, ngươi nếu lựa chọn đi theo ta, ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Đường Dư Hoàng lời này nói có chút lạnh nhạt, cũng có chút làm người cảm thấy thương tâm. Quỷ Thiên sắc mặt ám ám, phức tạp thần sắc chợt lóe mà qua, rồi sau đó trở nên thập phần kiên định. Vô luận như thế nào, ta đều phải cảm tạ ngươi, ta lúc trước như vậy lựa chọn cũng là có điều kiện, ngươi hẳn là đói bụng đi, là ở chỗ này ăn vẫn là. Về nhà, Quỷ Thiên không nghĩ liền cảm tạ sự tình nhiều làm dây dưa, vô luận Đường Dư Hoàng nói cái gì, hắn dù sao là cảm kích, mà này cũng như vậy đủ rồi. Trong nhà thức hắc, cho dù Đường Dư Hoàng tỉnh lại cũng không có bật đèn, mà ở này hắc cắm hạ, Đường Dư Hoàng trong ánh mắt lại là hiện lên một mặt khác thường thần sắc. Cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm đi. Người mời khách. Hảo. Quỷ Thiên ngẩn người mới phản ứng lại đây, sau đó liền có chút gấp không chờ nổi đáp ứng nói, bất quá nói xuất khẩu mới cảm thấy chính mình tựa hồ có chút quá mức vội vàng, chỉ là trong bóng tối cũng nhìn không tới Đường Dư Hoàng sắc mặt, không biết nàng phát hiện cái gì không có, bất quá hẳn là không có đi, rốt cuộc dễ dàng hiểu sai người chỉ có chính mình. Hắn đứng ở phía trước cửa sổ một buổi trưa, cũng tự hỏi một buổi trưa, có một số việc tới quá mức đột nhiên, làm hắn căn bản là không có làm tốt bất luận cái gì chuẩn bị, bất quá loại chuyện này cho dù chuẩn bị, phỏng chừng cũng không có gì dùng, hắn luôn luôn xử sự quyết đoán, lại khó được có do dự thời điểm, là dứt khoát từ bỏ, vẫn là yên lặng chờ đợi, Quỷ Thiên tại đây hai người chi gian bồi hồi không chừng. Quỷ Thiên muốn từ bỏ, rốt cuộc này gần là một ý niệm mà thôi, vẫn là một cái như vậy không thực tế ý niệm, khoảng cách xa một ít, thời gian lâu một ít, cũng liền sẽ không lại đi loạn tưởng này đó, cảm tình thứ này có chút thời điểm chính là như thế, nó cũng không phải cái gì thiên trường địa cửu thích liền không khả năng sửa đổi sự tình, ít nhất Quỷ Thiên liền chưa từng có gặp qua ai ái muốn chết muốn sống, rời đi đối phương liền sống không nổi, hắn thân là hắc đạo lao đại, cảm tình là nhất không được tồn tại, hắn cũng trước nay đều không để bụng cái gì cảm tình, bởi vì hắn không cho rằng chính mình yêu cầu. Chỉ là, hắn rõ ràng nghĩ muốn từ bỏ, nhưng trong đầu lại tất cả đều là nàng bóng dáng, có nàng đứng ở chính mình trước mặt làm hắn thần phục khí phách cùng cường thế, có nàng đứng ở trên sân huấn luyện quyền ý vô song cường hoành cùng chấp nhất, cũng có nàng ngã vào chính mình trong lòng ngực vẻ mặt tái nhợt nhu nhược, hắn tưởng từ bỏ chính mình kia không biết như thế nào sinh ra không nên có ý niệm, lại vô luận như thế nào đều không thể từ bỏ. Hắn đứng ở nơi đó một buổi trưa, đầu óc liền bướng bỉnh suy nghĩ nàng một buổi trưa, một lát đều không có nghỉ ngơi. Chỉ là thật sự muốn lựa chọn yên lặng chờ đợi sao? Quỷ Thiên chưa bao giờ thích đương kẻ yếu, càng không nghĩ đem chính mình coi thành cái gì bi kịch nhân vật. Hắn nhân sinh từ sinh ra bắt đầu đó là một hồi sai lầm, đã cũng đủ bi kịch, thật sự là không nghĩ lại tại đây tình yêu thượng lại vì chính mình họa thượng này dày đặc một bút. Biết rõ không thể trái mà làm chi, kia không gọi thông tuệ, đó là ngu xuẩn. Quỷ Thiên vẫn luôn cảm thấy đời này làm nhất ngu xuẩn sự tình đó là nghĩ muốn báo thù, trả thù cái kia rõ ràng biết hắn tồn tại lại đem hắn coi như rác rưởi giống nhau ném xuống nam nhân, trả thù cái kia liền một đôi mẫu tử đều dung không dưới buồn cười gia tộc, rõ ràng biết đối phương thế lực khổng lồ ăn sâu bén rễ không phải hắn có thể chống lại tồn tại, lại là từng bước huyết tinh sinh tử bồi hồi dễ rủa tới rồi hiện tại, nhưng giờ này khắc này, hắn lại cảm thấy này đột nhiên mà tới cảm. Tình so với chính mình kêu báo thù ý tưởng còn muốn ngu xuẩn, ít nhất báo thù sự tình hắn vẫn luôn cảm thấy vẫn là có như vậy một chút hy vọng thành công, mà phần cảm tình này. Vì cái gì là hai loại lựa chọn? Đó chính là bởi vì phần cảm tình này không có mặt khác đường ra. Vô luận là thân phận bối cảnh, vẫn là tuổi tính cách, bọn họ chi gian chênh lệch đều quá mức thật lớn, hắn thật sự thực hoài nghi chính mình có phải hay không một không cẩn thận đụng phải đầu, bằng không như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này. Thích thượng một cái so với chính mình tiểu thượng một vòng nữ hài, nếu hắn không phải đầu đâm tường, như vậy chính là hắn thật sự điên rồi. Suy nghĩ cái gì? Quỷ Thiên trầm mặc khiến cho Đường Dư Hoàng tò mò, không biết khi nào đã muốn chạy tới Quỷ Thiên trước mặt, nháy một đôi dị thường ánh mắt đen lấy hỏi. Không, chúng ta đi thôi, muốn ăn cái gì? Quỷ Thiên đột nhiên phục hồi tinh thần lại, có chút xấu hổ nói sang chuyện khác nói, hắn cũng không dám nói cho Đường Dư Hoàng chính mình suy nghĩ cái gì, bởi vì hắn thật sự không nghĩ nhìn đến nàng chán ghét ánh mắt. Đường Dư Hoàng chớp chớp mắt, trước mặt người nam nhân này hiển nhiên là ở che giấu cái gì, bất quá nàng không phải dò hỏi tới cùng người, mỗi người đều có thể có bí mật, chỉ cần bí mật này không phải là đối nàng có làm hại liền hảo, mà trực giác nói cho nàng, người nam nhân này đối nàng vô hại. Đi ra môn. Đường Dư Hoàng phát hiện Văn Động 5 người chỉnh tề đứng ở nơi đó đang chờ nàng, lúc này mới phát giác chính mình dường như quên mất an bài này 5 người. Tìm cá nhân đưa bọn họ trở về. Đường Dư Hoàng lời này là đối Quỷ Thiên nói, bởi vì này 5 cái vật nhỏ không ai sẽ lái xe, cho nên chỉ có thể tìm cá nhân đưa bọn họ. Hảo! Quỷ Thiên trong mắt hiện lên một mặt vui mừng, hắn vừa rồi nhìn đến này 5 cái tiểu bằng hữu thời điểm còn có chút ảo não, chính mình liền cố suy nghĩ tâm sự mà quên mất này 5 người tồn tại. Này 5 người hiện tại còn ở nơi này, phỏng chừng chính là muốn cùng Đường Dư Hoàng cùng nhau về nhà, như vậy bọn họ bữa tối cũng liền ngâm nước nóng, bất quá hiện tại xem ra, nguyên kế hoạch như cũ, hắn vẫn là có thể trộm hưởng thụ một chút hẹn hò lạc thú. Văn Động 5 người đều thực nghe lời, theo Quỷ Thiên an bài người liền đi rồi, mà Quỷ Thiên cũng mang theo Đường Dư Hoàng đi bãi đỗ xe, đuổi đi cho hắn lái xe Quỷ 1, tự mình lái xe mang theo Đường Dư Hoàng rời đi sân huấn luyện. Từ ngày mai bắt đầu ngươi liền phái người đi tiếp kia 5 cái vật nhỏ đi. Bọn họ sẽ không lái xe, tận lực làm cho bọn họ nhanh lên học được. Trên xe, Đường Dư Hoàng nghĩ nói, nàng không có khả năng mỗi ngày phụ trách đón đưa, vẫn là làm này 5 cái vật nhỏ tay làm hàm nhai hảo. Hảo, ta sẽ ăn bài, ngươi muốn ăn cái gì? Quỷ Thiên lại lần nữa dò hỏi Đường Dư Hoàng ý kiến, xe đều quen tay, lại không nói ăn cái gì, hắn cũng không biết hướng nơi nào khai hảo. Cái này ngươi cũng an bài đi. Đường Dư Hoàng không có gì đặc biệt muốn ăn, nàng ẩm thực giống nhau đều là từ người khác phụ trách, trước kia như thế, hiện tại cũng như thế. Nghe được Đường Dư Hoàng nói, Quỷ Thiên càng thêm cảm thấy chính mình như là cái tiểu tùy tùng, hơn nữa vẫn là cái loại này chuyện gì đều phải phụ trách bên người tùy tùng, bất quá như vậy cảm giác, lại làm hắn cảm thấy có chút ngọt ngào, chẳng qua như vậy ngọt ngào, lại là hắn trộm ảo tưởng ra tới. Quỷ Thiên rối loạn nháy mắt lúc sau liền nghiêm túc bắt đầu suy xét rốt cuộc hẳn là đi ăn cái gì, đầu tiên nghĩ đến đó là đi ăn cơm Tây, có tình thú cũng phù hợp Đường Dư Hoàng thân phận, nghĩ như vậy tiểu cô nương đều yêu thích như vậy đạo đạo, nhưng hắn ngay sau đó liền phủ định như vậy lựa chọn. Cơm Tây là không tồi, nhưng bọn hắn hai cái hiển nhiên cũng không thích hợp đi loại địa phương kia, hắn không hy vọng khiến cho Đường Dư Hoàng không nên có hiểu lầm, huống chi hai người cùng nhau. Dùng cơm cơ hội nhất định sẽ rất ít, hắn cũng không nghĩ lãng phí ở cái loại này bản khắc địa phương. Đi chợ đêm ăn ăn vặt như thế nào, thời gian này vừa lúc, hương vị cũng đều không tồi. Quỷ Thiên từ nhỏ chính là ở phố phường trung lớn lên, cho dù hiện tại có được mấy tỷ giá trị con người, cũng không có cố tình theo đuổi cái gì. Có thể làm hắn cảm giác được thoải mái vẫn là những cái đó ầm ĩ tùy ý địa phương, mà hắn hiện tại suy nghĩ cũng bất quá là cùng người mình thích đi chính mình thích địa phương ăn cơm, hắn vô pháp dung nhập đến nàng sinh hoạt bên trong, như vậy chỉ có lúc này đây cơ hội, liền làm nàng đi vào thuộc về hắn thế giới hảo, hắn cũng không hy vọng xa vời. Cái gì, hắn chỉ biết nắm chắc hiện tại. Quỷ Thiên ý tưởng là thực hảo, nhưng ở nói xuất khẩu thời điểm lại vẫn là có chút thấp hỏng. Hắn cảm thấy chợ đêm loại địa phương kia đường ra đại tiểu thư phòng trừng căn bản đi đều không có đi qua, huống chi là ở nơi đó ăn cái gì đâu, chỉ là tưởng tượng thấy, tựa hồ liền có chút mâu thuẫn. Ân, liền đi kia đi. Liên ở Quỷ Thiên miên man suy nghĩ thời điểm, Đường Dư Hoàng lại là khẽ lên tiếng, không có gì nghị đáp ứng rồi. Đường Dư Hoàng không có đi qua chợ đêm, vô luận là trong trí nhớ vẫn là trong hiện thực đều là như thế, hiện tại nghe được Quỷ Thiên nhắc tới, không khỏi có chút tò mò. Trong tưởng tượng ầm ĩ phố xá hiển nhiên vẫn là có một tia thần bí mị lực, nếu nàng biết Quỷ Thiên suy nghĩ, cũng nhất định sẽ phủ định nói cho Quỷ Thiên, nàng nhưng không cảm thấy chính mình đi chợ đêm có cái gì mâu thuẫn, một cái cao cao tại thượng người vô luận ở nơi nào đều là cao cao tại thượng, sẽ không bởi vì địa điểm bất đồng liên hạ thấp chính mình thân phận, chỉ có người như vậy mới là chân chính hoàng giả, chỉ có ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng mới có thể trở thành hoàng đế người, đó là cực kỳ thật đáng buồn. Liên chính như kiêu ngạo người vô luận thân ở với loại nào hoàn cảnh bên trong đều là kiêu ngạo, cho dù thân hãm nhà tù, cho dù thân phận thấp kém, đều sẽ không thiệt hại hắn kiêu ngạo, phản chi nếu chỉ bằng mượn thân phận ra thế hoặc là quyền lợi địa vị, mới có thể thành tựu một người kiêu ngạo, như vậy hắn kiêu ngạo cũng bất quá như thế thôi. Chương 68 Cường Long liền áp địa đầu xà. Kinh thành chợ đêm rất nhiều, đặc biệt là các trường học lớn phụ cận, càng là rất là phồn hoa, nghĩ Đường Dư Hoàng về nhà phương tiện. Quỷ Thiên liền lái xe đi Kinh Hoa Đại học phụ cận một cái chợ đêm phố. Xe ngừng ở bên đường, Quỷ Thiên có chút ngượng ngùng nói, nơi này chỉ có thể đi rồi. Bởi vì người quá nhiều, xe căn bản là vào không được. Đường Dư Hoàng cũng không vô nghĩa, trực tiếp xuống xe, có chút tò mò nhìn cách đó không xa đám người, này vẫn là nàng lần đầu tiên tới nơi này, vô luận là nàng vẫn là Cổ Hàn Y, đều không phải loại này thích náo nhiệt người. Đi đâu ra ăn? Đường Dư Hoàng đi rồi một bước. Phát hiện chung quanh ăn đồ vật thật sự là quá nhiều, có chút nhịn không được hướng về Quỷ Thiên hỏi. Mì chua cay, lẩu cay, bánh trứng, cái tới cơm, đậu hủ thúi, tặc con bò cạp, lửa đốt bánh, bánh kẹp thịt, mì trộn tương. Người muốn ăn cái gì? Quỷ Thiên một hơi nói một đống ăn, ăn vật chủng loại thật sự là quá nhiều. Đậu hủ thúi. Xú. Đường Dư Hoàng không ăn qua loại đồ vật này, nghe tên cảm thấy có chút quái dị. Cái này, không xem như. Quỷ Thiên nghĩ nghĩ, có chút ngữ vụng trả lời nói. Vậy đi nếm thử đi. Đối với Quỷ Thiên có điều giữ lại đáp án, Đường Dư Hoàng lựa chọn tự mình đi nếm thử một chút, nàng đối các loại đồ ăn nấu nướng rất có tâm đắc, mà đồ ăn chỉ có chân chính hưởng qua mới có thể minh bạch trong đó hương vị. Quỷ Thiên trầm mặc đi theo Đường Dư Hoàng phía sau, giống như là một cái ám dạ chung người thủ hộ, ánh mắt hơi rũ, tâm tư lại tất cả đều đặt ở Đường Dư Hoàng trên người, nhất cử nhất động nhất tần nhất tiếu đều như vậy rõ ràng. Một chén nhỏ đậu hủ thối bán 50 tiền, tản ra quái dị hương khí. Đường Dư Hoàng dùng xiên tre khơi mào một hối, có chút thật cẩn thận ăn một ngụm. Không tính quá tao. Đây là Đường Dư Hoàng đánh giá. Quỷ Thiên nghe được như vậy lời bình, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi theo nho nhỏ ăn một ngụm, cảm thấy ngày thường hắn cũng không phải quá thích đậu hủ thúi, cũng tựa hồ trở nên mỹ vị lên. Theo sau hai người lại ăn rất nhiều đồ vật, Đường Dư Hoàng mỗi loại đều ăn không nhiều lắm, đến sau lại ăn qua một ngụm liền ném cho bên cạnh Quỷ Thiên, Quỷ Thiên liền cũng không hề mua xong phân. Mà là ăn Đường Dư Hoàng ném lại đây đồ ăn, cương nghị trong ánh mắt cất giấu một mạt nhu sắc. Chờ đến Đường Dư Hoàng rốt cuộc ăn no thời điểm đã qua 10 điểm nhiều, chính là chợ đêm người đều trở nên thưa thớt rất nhiều. Quỷ Thiên đem Đường Dư Hoàng đưa đến biệt thự cửa, nhìn Đường Dư Hoàng đi vào biệt thự, mới lái xe rời đi. Mà không chờ hắn đi bao xa, điện thoại lại đột nhiên vang lên, xem ra điện là Triệu Thiên Khuê. Quỷ Thiên giúp ba vị phó bang chủ chi nhất, chủ yếu phụ trách các loại ngành giải trí thu vào, tỉ như sàn nhảy, quán bar cùng sòng bạc chờ. Thiên Khuê, chuyện gì? Thời gian này gọi điện thoại tìm hắn nhất định là có việc. Lão đại, sợi quét chúng ta 18 ra bãi, tổng cộng mang đi thượng hơn 100 cái tiểu đệ, hơn nữa là cùng thời gian hành động, các tiểu đệ căn bản là không kịp hội báo người đã bị mang đi, này nhất định là sợi ở nhằm vào chúng ta, ta hiện tại đã làm người đi vớt người, ngài xem làm sao bây giờ. Triệu Thiên Khuê thô ách giọng nói ở điện thoại một khác đầu hô, có chút sốt ruột lại có chút tức giận, từ Quỷ Thiên giúp thành lập tới nay, này vẫn là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Quỷ Thiên dừng xe, lộ ra một mặt suy nghĩ sâu xa thần sắc, nghĩ nghĩ mới nói, vớt người phải nhanh một chút, nhưng nếu là không được liền dặn dò một chút, đừng làm bọn họ nói lung tung, qua quãng thời gian này liền không có việc gì, đến nỗi bị quét bãi có thể một lần nữa khai trương, nhưng không nên có liền tạm thời có khác, hiện tại sợi nhằm vào chúng ta, nói cho thủ hạ người, hết thể phải cẩn thận. Ở cùng Tôn Gia hủy bỏ hợp tác thời điểm hắn liền đoán trước tới rồi loại chuyện này phát sinh. Lần này cảnh sát có nhằm vào hành động chính là Tôn Gia đối hắn cảnh cáo, mà này cảnh cáo hàm nghĩa ước chừng có hai loại, một loại là đối với hắn không hợp tác cảnh cáo, một loại còn lại là cảnh cáo hắn không cần nói lung tung. Tôn Gia làm chín đại gia tộc chí nhất, năng lượng kinh người, loại này hình thức hành động chỉ có thể nói là một bữa ăn sáng, cũng không có động cái gì thật, mà Quỷ Thiên rút. Tuy rằng bị quét 18 ra bãi, bị trảo đi vào thượng trăm tên tiểu đệ, nhưng này cũng không xem như cái gì, người đi vào vớt ra tới là được. Tiền tổn thất cũng có thể lại kiếm. Quỷ Thiên thực thông minh, một lát liền suy nghĩ cẩn thận trong đó lợi hại được mất, lấy ra điện thoại xoay hai vòng, mới bắt thông một cái dây số. Ta rất tò mò ngươi lúc này cho ta gọi điện thoại mục đích là cái gì. Điện thoại truyền được, trung niên nam tử thanh âm, mang theo một loại định liệu trước treo chọc ý vị, cho người ta một loại cao cao tại thượng khoảng cách cảm, đúng là Tôn Gia đời thứ hai người nối nghiệp Tôn Hiến, cũng chính là Tôn Học Vận phụ thân. Ngươi lễ vật ta thu được, thông chi ngươi một chút. Không cần lại đưa quá mức quý trọng lễ vật, bằng không ta sẽ nhịn không được đáp lễ. Quỷ Thiên thanh âm lãnh trả lời, cho dù cách điện thoại, cũng làm người cảm thấy có chút sợ hãi, đây mới là chân chính Quỷ Thiên giúp bang chủ Quỷ Thiên, âm lãnh, thị huyết, sát phạt quyết đoán. Ngươi đây là ở vì uy hiếp ta. Tôn Hiến ngữ khí cũng trở nên âm trầm lên, nắm điện thoại ngón tay đều có chút trở nên trắng, hắn mấy ngày nay vốn dĩ liền bởi vì nữ nhi sự tình tâm tình thật không tốt. Này Quỷ Thiên giúp thế nhưng còn lửa cháy đổ thêm dầu chặt đứt cùng Tôn Gia hợp tác, lại còn có không chỉ có như thế, không hợp tác liền không hợp tác đi, thế nhưng còn đầu địch, cái này làm cho Tôn Hiến cảm thấy rất là thật mất mặt, hạ quyết tâm phải cho Quỷ Thiên điểm nhan sắc nhìn xem, bất quá hắn cũng không dám động quá tàn. Nhẫn, bằng không vạn nhất cùng Quỷ Thiên giúp thành không chết không ngừng cục diện, như vậy mấy năm nay Quỷ Thiên giúp vì Tôn Gia làm những cái đó nhận không ra người sự liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng, đến lúc đó Tôn Gia cũng sẽ có rất lớn phiền toái. Bất quá Tôn Hiến vẫn là nuốt không đi xuống khẩu khí này, cho nên liền nho nhỏ cảnh cáo Quỷ Thiên giúp một chút, nhưng không nghĩ tới hiện tại thế nhưng bị một cái hắc đạo đầu lĩnh uy hiếp, chẳng lẽ thật đương hắn Tôn Gia dễ khi dễ sao? Ta là ở nói cho ngươi đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, chớ chọc nổi giận không muốn sống người, chúng ta là hắc đạo, sự tình gì đều có khả năng làm được ra tới. Quỷ Thiên nói xong câu đó sau liền trực tiếp cắt đứt điện thoại, hắn không sợ chọc giận Tôn Hiến, liền như Tôn Hiến sở cố kỵ giống nhau. Trong tay hắn chứng cứ đủ để cho Tôn Gia chọc phải đại phiền toái, Tôn Hiến nếu cũng đủ thông minh, liền sẽ không lại lựa chọn cùng Quỷ Thiên giúp tiếp tục đối nghịch, Quỷ Thiên giúp là hắc bang, thật sự chọc giận Quỷ Thiên giúp, đến lúc đó chính là cái cá chết lưới rách cục diện. Quỷ Thiên từ đi ra lăn lộn thời điểm liền biết, muốn ở thế giới này hôn suốt đầu, liền nhất định không thể sợ chết, cho nên hắn lúc nào cũng làm tốt lấy mệnh đi đua chuẩn bị, ai muốn thật sự chọc giận hắn, liền phải có không chết không ngừng giác ngộ. Mấy ngày kế tiếp sự tình phát triển đều thực thuận lợi, Quỷ Thiên giúp bị cảnh sát bắt đi thượng trăm tên thành viên cũng lục tục đều bị thả trở về, Tinh Anh Đường cùng Quỷ Ảnh Đông đảo thành viên cũng bắt đầu tu luyện nổi lên xé trời quyền pháp, năm tiểu trộn lẫn ở trong đó, mới đầu thời điểm còn sẽ bị khinh thường, nhưng trải qua một lần ngoài ý muốn tỉ thí lúc sau, lại phát hiện này năm tiểu thân thủ đều rất là không tồi, hơn nữa huấn luyện so với bọn hắn này đó đại nhân đều còn muốn khác. Khổ, làm mọi người cũng dần dần tiếp nhận bọn họ. Mà trừ bỏ Quỷ Thiên bang sự tình, Đế Hoàng Dược Nghiệp cũng sơ cụ mô hình, ở Tô Tiểu Soái đám người trù bị chung, với không lâu lúc sau liền có thể chính thức đầu tư, chỉ kém Đường Dư Hoàng phối phương xét duyệt, bất quá này cũng không phải vấn đề, ở cổ Hàn Y Y hỗ trợ hạ, bất luận cái gì thủ tục đều làm cực kỳ dễ dàng, huống chi công ty hết thảy tình huống đều là hợp pháp, chỉ cần phía chính phủ không cố ý làm khó dễ, cũng sẽ không gặp được cái gì chướng ngại. Mà ở này trong đó, Cổ Hàn Y xuất ngoại tiến tu thủ tục cũng rốt cuộc làm tốt, khoảng cách xuất ngoại ngày còn có hơn 10 ngày thời gian, kinh thành đại học này đầu cũng không hề yêu cầu Cổ Hàn Y đi học, cho nên ở Cổ Hàn Y cùng Đường Dư Hoàng thương lượng qua đi, hai người liền quyết định lợi dụng trong khoảng thời gian này tới độ cái tiểu giả, đến nỗi Đường Dư Hoàng việc học vấn đề, trực tiếp đã bị hai người bỏ qua. 10 ngày thời gian không ngắn, hai người suy xét vài cái địa phương, có ngàn năm cổ thành đại lý, nơi đó chẳng những nhưng đăng thương sơn du nhĩ hải, xem tam tháp, còn nhưng thưởng thức hồ điệp tuyển chờ mỹ diệu cảnh trí, có bạch tường ngói đen tiểu kiều nước chảy thức mưa bụi giang nam, nghĩ bước chậm ở nơi đó điểm tĩnh dương dương tự đắc tự nhạc, cũng có được xưng nhất lãng mạn hạ môn cổ lãng đảo, nhất ấm áp hải nam tam á. Hai người suy xét vài cái địa phương, lại không có cuối cùng định luận, Đường Dư Hoàng đối này đó địa phương đều có chút mê mang, phần lớn đều là nghe Cổ Hàn Y Y đang nói, Cổ Hàn Y Y tính tình ôn hòa, thích địa phương cũng phần lớn là cái loại này cổ kính vui mừng nơi. Dư Hoàng, đều là ta đang nói đi nơi nào, ngươi liền không suy xét sao, ngươi thích địa phương nào, chúng ta cùng đi. Cổ Hàn Y Y nhìn trước mặt sưu tập tới các loại tư liệu, lại là vô pháp xác định rốt cuộc đi đâu, có chút bất đắc dĩ hỏi. Kỳ thật với hắn mà nói đi nơi nào đều không sao cả, chỉ cần hai người cùng đi liền hảo, chỉ là đối với du lịch phương diện hắn thật sự là không quá hiểu biết Dư Hoàng yêu thích, làm hắn có chút vô thố. Đường Dư Hoàng nhìn trước mặt một đống hình ảnh, cơ hồ bao quát cả nước các tỉnh thị, nếu không phải nàng nói trước không ra ngoại quốc, phỏng chừng Cổ Hàn Y có thể đem thế giới các quốc gia tư liệu đều làm ra, kỳ thật đối với du lịch nàng cũng không có gì đặc biệt muốn đi địa phương, bởi vì nàng nơi nào đều có chút muốn đi, không phải nàng quá mức lòng tham, mà là kiếp trước chỉ sinh hoạt ở hoàng cung bên trong nàng, thật sự là có chút gấp không chờ nổi nghĩ đến chỗ đi một chút. Đường Dư Hoàng vừa nghĩ đôi mắt một bên ở Cổ Hàn Y Dị cường điệu lấy ra tới kia mấy chương hình ảnh thượng nhìn, cuối cùng tầm mắt dừng ở một tấm hình thượng, đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Chúng ta liền đi nơi này đi. Hình ảnh là một chương gần cảnh Tây Tạng tuyết sơn đồ, cũng không có quá nhiều tân trang, nhưng lại có một đạo tuyết trắng bóng dáng, ngạo nghễ mà đứng, hùng tráng uy vũ, tản ra một loại vương giả hơi thở, chỉ là nhìn thoáng qua, Đường Dư Hoàng liền có chút hưng phấn, nàng tưởng được đến nó, rất tưởng. Đường Dư Hoàng yêu thích rất nhiều, động vật đó là trong đó hạng nhất, đã từng ở trong hoàng cung liền chăn nuôi rất nhiều chim quý thú lạ, đi vào nơi này lúc sau trừ bỏ kim móm long điểu ở ngoài lại không có phát hiện cái gì có thể khiến cho nàng hứng thú tồn tại, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể làm nàng cảm thấy hưng phấn động vật, một con toàn thân tuyết trắng tuyết ngao, hơn nữa nàng dám khẳng định này chỉ tuyết ngao tuyệt đối không phải nhân công nuôi nấng, mà là chân chính hoang. Dại tuyết ngao, bởi vì nàng có thể từ nó trong ánh mắt nhìn đến cái loại này trời sinh ra tính, mà đây cũng là nàng thích nhất một chút. Tây Tạng tuyết sơn. Cổ Hàn Y chớp chớp mắt, thần sắc có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Dư Hoàng sẽ muốn đi như vậy địa phương, bất quá hắn cũng nghĩ tới muốn đi Tây Tạng nhìn một cái, trời cao vân đạm, phóng ngựa dơ roi, nơi đó tầm nhìn nhất định thực trống trải. Ân. Hai người quyết định địa điểm liền tính toán đi đính vé máy bay, sau đó thập phần kinh ngạc phát hiện, 11 mau tới rồi. Vé máy bay bán không có, Cổ Hàn Y Y bất đắc dĩ muốn gọi điện thoại tìm người hỗ trợ đính phiếu, lại là bị Đường Dư Hoàng giành trước một bước, tìm Quỷ Thiên đính hai trường phi vé máy bay bay đi Tây Tạng. Quỷ Thiên ra mặt, không đến 10 phút vé máy bay liền thu phục, hai người lại đơn giản thu thập điểm đồ vật, liền ở Lạc Tử Đồng cùng Quỷ Thiên hai người nhìn theo hạ thượng phi cơ, thẳng đến phi cơ biến mất thật lâu sau lúc sau, hai người mới thu hồi ánh mắt, lẫn nhau hơi mang xem kỹ nhìn đối phương liếc mắt một cái. Quỷ Thiên tiên sinh, cảm ơn ngài tới đưa đại tiểu thư. Ta đây liền đi về trước. Lạc Tử Đồng thập phần có lễ phép dẫn đầu nói. Không khách khí, đây là ta hẳn là. Quỷ Thiên nhướng mày, ngữ khí bình đạm trả lời nói. Lạc Tử Đồng cảm thấy chính mình bị nghẹn một chút, cái gì gọi là hẳn là. Vì cái gì hắn sẽ nói hẳn là. Lạc Tử Đồng gần nhất nhật tử đều ở đi học, chỉ có buổi sáng cùng buổi tối mới có thể ở nhà. Rất nhiều chuyện tự nhiên đều không rõ ràng lắm, chỉ là cảm thấy có chút không thể hiểu được liền nhiều ra một cái đại thúc. Nhìn đại tiểu thư ánh mắt lại cùng chính mình là như vậy tương tự. Lạc Tử Đồng không nghĩ lại cùng Quỷ Thiên nói chuyện, trắng non trên mặt đều là cảnh giác thân sắc, bất mãn nhìn thoáng qua Quỷ Thiên lúc sau, liền rời đi sân bay. Quỷ Thiên ánh mắt lập lòe một chút, toát ra một tia thần sắc bất đắc dĩ, hắn tựa hồ bị một cái tiểu quỷ đầu chán ghét, bất quá theo như cái này thì, hắn nhưng thật ra có chút hoài nghi, chẳng lẽ là chính mình che giấu không tốt, bị cái này tiểu quỷ đầu phát hiện. Phi cơ tới kéo tắt thời điểm đã là buổi chiều. Hai người thương lượng một chút liền tính toán trước tìm một nhà tiệm cơm ở lại, bọn họ hai người ở chỗ này trời xa đất lạ muốn du lịch, thế tất muốn tìm cái địa phương hướng dẫn du lịch, bằng không nơi nào đều không cần đi, trực tiếp liền lạc đường. Hai người đều không có mang cái gì hành lý, một người một cái đơn vai tiểu ba lô, từ taxi trên dưới tới, liền trực tiếp hướng về khách sạn đi đến, mà lúc này nên diện lại đi tới 5-6 cá nhân, tuổi ở hơn 20 tuổi bộ dáng, sắc mặt có chút hắc hồng, thoạt nhìn như là người địa phương. Ú, cô nàng này lớn lên Thủy Linh A, tới nơi này du lịch, dùng không dùng ca mấy cái mang người chơi chơi A. Nói chuyện người kia vốn là tính toán hướng quẹo trái, nhưng ánh mắt đảo qua lại thấy được Đường Dư Hoàng, lập tức liền ngừng chân ngự khí hưng phấn đùa giỡn nói. Cổ Hàn Y cùng Đường Dư Hoàng thần sắc đều nháy mắt lạnh xuống dưới, Đường Dư Hoàng vừa muốn động thủ, Cổ Hàn Y lại là nhanh nàng một bước, một chân đá qua đi. Cổ Hàn Y vốn dĩ liền từ nhỏ luyện tập võ thuật, trong khoảng thời gian này lại bị dược trì thay đổi thể chất, tu hành tâm pháp, này một chân đá ra đi lại mau lại tàn nhẫn, tức khắc liền đem nói chuyện người kia đá bay đi ra ngoài, té ngã trên mặt đất ai ai kêu. Người con mẹ nó dám đánh lao tử, biết lao tử là ai sao, mẹ nó, các ngươi này đàn hôn đản còn ở một bên làm thất thần làm gì, còn không nhanh lên cấp lao tử động thủ, đem cái kia nam cấp lao tử đánh ngã, ai u, đau nga. Bị đá bay kia nam nhân thoạt nhìn vẫn là nơi này tiểu đầu, kêu gọi làm những người khác động thủ, những người khác cũng lập tức hướng về Cổ Hàn Y để vọt lại đây. Cổ Hàn Y phản ứng cực nhanh, tránh thoát trực diện công tới một quyền, sau đó một chân đá bay mặt phải một tiểu đệ. Đường Dư Hoàng nhìn đến một đám người lại đây, sợ Cổ Hàn Y Lìa bị thương cũng động thủ, sau đó ở Cổ Hàn Y Lìa đả đảo kia một cái đồng thời, còn lại bốn cái đã bị Đường Dư Hoàng đều lược đổ. Vốn dĩ không nghĩ làm người động thủ. Cổ Hàn Y Lìa có chút bất đắc dĩ nói, hắn tưởng bảo hộ Dư Hoàng, bất quá rõ ràng cái này nữ hài là không cần chính mình bảo hộ, thật đúng là có chút đả kích hắn. Đường Dư Hoàng nhún vai, nàng cũng không nghĩ động thủ, nhưng này nhóm người quá thiếu tấu, nàng vẫn là không có nhịn xuống. Ngươi. Các ngươi là ai? Cái thứ nhất bị đánh ngã tiểu đầu mục rốt cuộc bò lên, có chút hoảng sợ nhìn Đường Dư Hoàng nói, ở hắn nghĩ đến, thân thủ như thế người tốt kia tuyệt đối không phải giống nhau người. Lan. Đường Dư Hoàng không muốn cùng những người này vô nghĩa, một đám sinh sự từ việc không đâu tên côn đồ, thật sự là ô uế tay nàng. Ngươi, các ngươi làm tốt lắm, chúng ta chờ xem. Tựa hồ sở hữu người xấu đảo tẩu phía trước đều thích lược hạ câu tàn nhẫn lời nói gì đó, người này cũng không ngoại lệ, mắt thấy chính mình đám người đánh không lại. Lược hạ câu nói liền chạy. Cổ Hàn Y cùng Đường Dư Hoàng đi vào khách sạn, tiếp khách tiểu thư nhìn hai người lại là lộ ra vẻ mặt khó xử biểu tình, có chút xấu hổ nói, hai vị khách nhân thỉnh các ngài chờ một lát, chúng ta khách sạn giám đốc này liền lại đây. Cổ Hàn Y cùng Đường Dư Hoàng đều có chút nghi hoặc, bọn họ hai người mới vừa tiến khách sạn môn, như thế nào giám đốc liền tới đây. Hai người nghi hoặc nhìn tiếp khách tiểu thư cũng chỉ là xấu hổ cười, lại không tiếp đón hai người đi vào, rất là cổ quái. Khách sạn giám đốc thực mau liền tới đây, một cái 30 tuổi tả hữu nữ nhân, trên mặt mang theo có chút khoa trương tới cười, vừa thấy đến hai người lại hỏi, hai vị khách nhân là tới dừng chân sao, khách sạn phòng cho khách đầy đâu, thật là ngượng ngùng. Đường Dư Hoàng ngạc nhiên, không phải bởi vì không có phòng cho khách, đây là quốc khánh mùa thịnh vượng liền tính là không có cũng thực bình thường, nhưng hiển nhiên trước mắt một màn này là không bình thường, người mới vừa đi tới cửa đã bị ngăn cản, sau đó cái gì cũng chưa nói khách sạn giám đốc liền ra tới nói không có phòng. Này có phải hay không có điểm quá kỳ quái? Đường Dư Hoàng nhìn trước mặt khách sạn giám đốc, nói cái gì đều không có nói, nhưng sắc mặt lại càng ngày càng lạnh, mà từ trên người nàng sở tản mát ra vô hình uy áp cũng càng ngày càng cường. Khách sạn giám đốc có loại toàn thân phát mao cảm giác, thân thể không chịu khống chế run rẩy lên, cũng không dám cùng Đường Dư Hoàng đối diện, bước chân có chút hỗn độn lui về phía sau một bước. Nói, sao lại thế này? Đường Dư Hoàng lúc này mới lạnh lùng đã mở miệng hỏi. Cái này... Ngài vừa rồi đánh mấy người kia chung có cái gọi là ha một kéo đề, hắn là Tát Khôn Giúp bang chủ cậu em vợ, các ngươi là tới du lịch khả năng không nghe nói qua Tát Khôn Giúp, đó là bản địa lớn nhất hắc đạo thế lực, đắc tội bọn họ, ai, ta khuyên các ngươi một câu, các ngươi có thể đi liền mau chóng đi thôi. Khách sạn giám đốc nói lời này thời điểm thanh âm đều nhỏ rất nhiều, thật giống như là sợ người khác nghe thấy giống nhau, có thể thấy được này đối này ha một kéo đề sợ hãi. Đường Dư Hoàng có chút ảo não, nghĩ chính mình như thế nào ra cửa liền gây chuyện đâu. Không đúng, là chính mình như thế nào đi đâu nào liền có việc tìm tới môn đâu, liền không thể làm nàng hảo hảo lữ cái du sao, một hai phải kêu đánh kêu giết, làm nàng không được an bình. Các ngươi này rốt cuộc có thể hay không dư phòng? Đường Dư Hoàng hỏi chuyện đồng thời trong ánh mắt u quang hiện lên, đã là dùng tới linh hồn chi lực, nàng nhưng không nghĩ lại đi khách sạn tìm phòng trụ, quá phiền toái. Đều bị dự định đi rồi. Khách sạn giám đốc thành thật trả lời nói, hiện tại là mùa thịnh vượng, muốn nhà ở cần thiết muốn trước tiên dự định. Đường Dư Hoàng nhíu mày, nhưng nghĩ lại tưởng tượng liền lại hỏi, vừa rồi cái kia cái gì kéo để tới nơi này là làm gì đó. Hắn là tới xác nhận phòng, khách sạn có một gian tổng thống phòng xếp là Tát Khôn Bang giữ lại phòng. Ha Mục kéo để nói Tát Khôn giúp có vị rất quan trọng khách nhân đêm nay muốn vào ở, làm chúng ta tiểu tâm tiếp đãi. Nghe được khách sạn giám đốc đáp lời, Đường Dư Hoàng ánh mắt sáng lên, nói, liền phải này một gian, Tát Khôn giúp gì đó làm cho bọn họ đổi cái chỗ ở, ngươi cũng có thể nói cho bọn họ, không sợ chết nói liền tới tìm ta. Đường Dư Hoàng bản tính là bá đạo, thiên tính là kiêu ngạo, người nếu đã đánh, như vậy liền không kém lại đoạt cái phòng ở. Tát Khôn giúp muốn tìm phiền toái cứ việc phóng ngựa lại đây, nàng Đường Dư Hoàng chán ghét phiền toái, nhưng lại trước nay không có sợ hãi phiền toái thời điểm. Khách sạn giám đốc ở Đường Dư Hoàng thao tác hạ lập tức liền vì hai người làm tốt thủ tục, hơn nữa tự mình mang theo hai người đi phòng, xem khách sạn mặt khác phục vụ nhân viên vẻ mặt kinh ngạc, muốn tiến lên nhắc nhở rồi lại có chút cố kỵ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Dư Hoàng cùng Cổ Hàn Y ở tổng thống phòng xếp ở xuống dưới. Dư Hoàng, ngươi lại nghịch ngợm. Ở Cổ Hàn Y xem ra, Đường Dư Hoàng dùng linh hồn chi lực thao tác người khác sự giống như là cái tiểu hài tử cho đùa dai, nhân ra không cho ngươi trụ ngươi liền một hai phải trụ, nửa điểm cũng không có cảm thấy trong đó có chút quá mức bá đạo thành phần, có lẽ là Cổ Hàn Y đã thói quen cái dạng này Đường Dư Hoàng đi. Mà đối này, Đường Dư Hoàng cảm giác chỉ có thể dùng bất đắc dĩ tới hình dung, nghịch ngợm cái này từ cũng không biết như thế nào đã bị dùng ở chính mình trên người, ở nàng nghĩ đến, này thật là một cái có chút quỷ dị hình dung từ. Tổng thống phòng xếp là cái này khách sạn trung xa hoa nhất một phòng, chủ yếu và thứ yếu nằm hai gian, các hàng một gian phòng vệ sinh, trừ này bên ngoài còn có tùy tùng phòng hai gian, thư phòng một gian, phòng tập thể thao một gian, mang thêm một cái nho nhỏ quán bar, phối trí rất là đầy đủ hết, trang hoàng cũng rất là xa hoa, bất quá đối với Đường Dư Hoàng cùng Cổ Hàn Y hai người tới nói, lại là có chút lớn, bởi vì hai người trên thực tế chỉ cần một gian phòng. Đường Dư Hoàng muốn tắm rửa, Cổ Hàn Y vốn dĩ tính toán buổi tối lại tẩy, nhưng lại bị Đường Dư Hoàng bá đạo trực tiếp kéo vào phòng tắm, hai người mỹ mỹ giặt sạch một cái huyên ương tắm, Cổ Hàn Y thiếu chút nữa lau súng cước cỏ, nhưng vẫn là ở cuối cùng thời điểm cầm giữ ở, này rốt cuộc mới buổi chiều, hai người tẩy hảo tắm liền gọi điện thoại đính bữa tối. Bữa tối là khách sạn giám đốc tự mình tới đưa, mang thêm còn đưa tặng một phen thật cẩn thận khuyên bảo, hy vọng Đường Dư Hoàng cùng Cổ Hàn Y có thể mau rời khỏi, Tát Khôn giúp tuyệt đối không phải dễ trọc, nếu là biết có người đánh bọn họ người lại chiếm bọn họ phòng, hậu quả không dám tưởng tượng. Mà đối này Đường Dư Hoàng phản ứng là trực tiếp khống chế được khách sạn giám đốc rời đi phòng, nếu trụ vào được liền không có đi đạo lý, nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem cái kia cái gọi là Tát Khôn giúp có thể lấy nàng thế nào, nhân đạo là cường long không áp địa đầu xà, nhưng long trung quy là long, xà cũng trung quy là xà, nàng hôm nay liền phải tới cái cường long liền áp địa đầu xà. Chương 69 bạo lực xử lý vấn đề. Tát Khôn giúp không có làm Đường Dư Hoàng thất vọng, Đường Dư Hoàng cùng Cổ Hàn Y thì hai người mới vừa dùng quá một đốn thập phần ngọt ngào bữa tối. Phòng chuông cửa liền vang lên. Cổ Hàn Y lìa đi mở cửa, Đường Dư Hoàng lười biếng ngồi ở phòng khách trông được cửa phương hướng. Hai vị khách nhân, các ngươi vẫn là nhanh lên rời đi đi, Tát Khôn giúp lão đại xả giả mục ngươi đã đến dưới lầu, bọn họ một hàng mười mấy cá nhân, các ngươi nếu là lại không đi đã có thể không còn kịp rồi. Khách sạn giám đốc ngữ khí rất là vội vàng khuyên, nàng hiện tại lo lắng không chỉ có là hai vị này không biết sống chết khách nhân, càng là lo lắng khách sạn an toàn. Nếu Tát Khôn Bang người biết chính mình đưa bọn họ phòng nhường cho người khác trụ, chính mình cũng là ăn không hết gói đem đi, cũng không biết chính mình lúc ấy như thế nào liền hôn đầu, thế nhưng đem căn phòng này làm ra tới, quả thực chính là thất tâm phong. Đi nói cho những người đó, ta liền ở chỗ này chờ, muốn chết liền đều lại đây. Đường Dư Hoàng lanh ngôn mở miệng, không có nửa điểm thỏa hiệp ý tứ. Khách sạn giám đốc lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên biểu tình, từ trên xuống dưới đem Đường Dư Hoàng nhìn hai lần, nôn nóng thần sắc dần dần trở nên có chút nghi hoặc lên. Khách sạn giám đốc tự nhận là chính mình không phải ngốc tử, mà trước mặt này hai người thoạt nhìn cũng không giống như là ngốc tử, cho nên ở rõ ràng biết có nguy hiểm dưới tình huống còn có thể như thế chấn định, chẳng lẽ này hai người cũng có cái gì dựa vào không thành. Khách sạn giám đốc càng nghĩ càng cảm thấy là như thế, lại vừa thấy này hai người ăn mặc khí độ cũng đều bất đồng với người bình thường, liền càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Một khi đã như vậy, ta đây liền như vậy đi truyền lời, ngài nhị vị trước nghỉ ngơi. Nhưng ta tưởng xạ giả mục ngươi nhất định không phải thiện bãi cam hưu, còn thỉnh nhị vị chuẩn bị sẵn sàng. Khách sạn giám đốc mang theo vẻ mặt ngưng trọng thần sắc đi rồi, trong lòng suy xét nên dùng cái dạng gì ngôn ngữ mới có thể giải thích minh bạch, tận lực làm Tát Khôn giúp không cần đem phiền toái liên lụy đến khách sạn trên đầu, nhân ra không sợ, nhưng là bọn họ sợ a. Dư Hoàng, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Khách sạn giám đốc đi rồi, Cổ Hàn Y có chút không yên tâm hỏi, nghe Dư Hoàng kia khẩu khí, nửa điểm cũng không có nói dơn ý tứ. Nếu những người đó tới tìm phiền thoái, sẽ không thật sự làm ra mạng người đi. Cổ Hàn Y Lì cũng có chút bất đắc dĩ, từ cùng Dư Hoàng ở bên nhau, hắn sinh hoạt thật sự trở nên càng thêm xuất sắc lên, đao quang kiếm ảnh nơi nơi đều có thể đụng tới nguy hiểm. Bạo lực xử lý. Đường Dư Hoàng lạnh thanh âm rất là cường hắn nói, tới một cái liền xử lý một cái, dám tìm nàng phiền toái, một cái đều không thể buông tha. Cổ Hàn Y lìa đầy đầu hắc tuyến, hắn liền biết sẽ như thế. Ước chừng 10 phút sau, Đường Dư Hoàng lỗ thai giật giật, khoe miệng lộ ra một mặt tà khí tươi cười, nàng chờ sau khi ăn xong điểm tâm ngọt rốt cuộc muốn thượng bàn. Phanh phanh phanh. Gõ cửa thanh âm thập phần thô bạo, hơn nữa không đợi người phản ứng, liền đã thập phần thô lỗ la lớn, bên trong người ra tới, lao tử đảo muốn nhìn là thần thánh phương nào dám ở nơi này tìm chúng ta tắt khôn bang phiền toái. Đường Dư Hoàng trong ánh mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo, linh hồn chi lực vừa động, môn liền đột nhiên mở ra. Ngoài cửa bốn cái nam nhân nháy mắt liền vọt tiến vào, vốn đang muốn bắt trụ mở cửa người, nhưng lại phát hiện bên trong cánh cửa một người đều không có, chỉ có ở cách đó không xa ngồi hai người, một nam một nữ không đến 20 tuổi bộ dáng. Nhìn chính mình đám người ánh mắt đều tràn ngập châm trọng, làm người cảm thấy có chút quỷ dị. Chính là các ngươi đánh chúng ta tắt khôn ba người còn chiếm chúng ta phòng. Dẫn đầu đại hán thô thanh âm hỏi, ánh mắt lại cố ý vô tình khắp nơi nhìn quét, tựa hồ là ở quan sát đến trong phòng này còn có hay không những người khác tồn tại. Cho các ngươi lão đại tới cùng ta nói chuyện. Đường Dư Hoàng ánh mắt cũng tại đây bốn người trên người đảo qua, lại không có phát hiện chính mình phải đợi người, này bốn người rõ ràng đều là tiểu lâu la. Nàng không cho rằng người như vậy có tư cách cùng chính mình nói chuyện. Ngươi cho rằng ngươi là ai, có tư cách cùng chúng ta lao đại nói chuyện, ngươi. A. Tên côn đồ không phục châm chọc nói, nhưng lời nói còn chưa nói xong, liền cả người bay đi ra ngoài. Đường Dư Hoàng không nhúc nhích, nhưng linh hồn chi lực lại là động, nàng không muốn cùng này mấy tên côn đồ vô nghĩa, ở đánh bay cái kia nói chuyện nam nhân lúc sau, liền lại lần nữa lợi dụng linh hồn chi lực khống chế được bốn người, làm cho bọn họ đi cùng tắt khôn bang lão đại báo tin đi. VWVW520XS là vô bao bút quảng cáo. Thực báo tưởng tin người liền đã trở lại, hơn nữa vẫn là mang theo hơn 10 người cùng nhau trở về, cầm đầu một người nam nhân hơn 40 tuổi bộ dáng, vẻ mặt hung ác biểu tình, vừa thấy liền biết không phải cái người dễ trêu chọc, hẳn là chính là tắt khôn bang lão đại xạ giả một người, bất quá đầu tiên khiến cho Đường Dư Hoàng chú ý lại không phải người này, mà là ở hắn phía sau một người trung niên nam tử, tướng mạo tuy rằng bình phàm vô kỳ, nhưng lại cho người ta một loại nguy hiểm cảm. Giác Đường Dư Hoàng hơi hơi nheo lại đôi mắt, suy đoán người nam nhân này thân phận, trực giác nói cho nàng này nam nhân hẳn là không phải tắt khôn ba người, nếu nàng suy đoán không sai nói, này nam nhân hẳn là chính là khách sạn giám đốc trong miệng cái kia đối tắt khôn giúp tới nói cực kỳ quan trọng khách nhân. Người là người nào? Đường Dư Hoàng hỏi, đối tượng thẳng chỉ cái kia trung niên nam tử. Ở đây người đều là sửng sốt, tên kia bị dò hỏi trung niên nam tử càng là lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc, rồi sau đó như là nghĩ tới cái gì giống nhau. Sắc mặt cũng không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Ngươi lại là người nào? Trung niên nam tử hỏi ngược lại, hắn vốn dĩ cho rằng chỉ là một cái ngoài ý muốn, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ rồi lại không phải, chẳng lẽ là có người phát hiện hắn hành tung, cố ý tới tìm phiền toái? Nam tử trong lòng suy đoán, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Ta chán ghét người khác không thành thành thật thật trả lời ta vấn đề, ngươi là người nào? Nói. Đường Dư Hoàng nhíu mày, ngữ khí lạnh ba phần. Lại lần nữa dò hỏi thời điểm đã là dùng tới linh hồn chi lực. Kỳ thật Đường Dư Hoàng không muốn làm cái gì đều dùng linh hồn chi lực, phương thức này quá mưu lợi, cũng làm rất nhiều sự tình biến không có ý tứ lên, nhưng rất nhiều thời điểm linh hồn chi lực lại là nhất hữu hiệu phương pháp, bởi vì nàng không cần nàng lại nói như vậy nhiều vô nghĩa. Ta là Lưu Học Tắc. Trung niên nam tử ánh mắt dại ra, ngoan ngoãn trả lời nói. Cái gì thân phận, tới nơi này làm gì đó? Đường Dư Hoàng tiếp tục hỏi, mà thấy như vậy một màn. Người chung quanh thần sắc cũng trở nên quái dị lên, tựa hồ là có chút không quá tin tưởng bộ dáng. Độc Tam Giác Chu Tàng người phụ trách, có phê hóa muốn tiêu thụ bên ngoài, tới cùng nơi này tắt khôn giúp liên hệ. Lưu Học Tắc ở mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, thành thành thật thật trả lời nói. Ngay sau đó, Đường Dư Hoàng hủy bỏ đối Lưu Học Tắc khống chế, lại không có mặt tiêu hắn ký ức, Lưu Học Tắc khôi phục ý thức ngáy mắt, sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn Đường Dư Hoàng hỏi, ngươi làm cái gì, tại sao lại như vậy? Đường Dư Hoàng nghe được như vậy đáp án, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, ma túy nàng không thèm để ý, nhưng dùng để chế tác ma túy nguyên vật liệu lại là nàng rất là yêu thích, bởi vì nàng có thể dùng hoa anh túc làm nguyên vật liệu phối trí mấy chục loại dược phẩm, bất quá đáng tiếc chính là người này thực hiển nhiên không phải tới buôn bán nguyên vật liệu. Hiện tại nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi trước chạm một bên đi, ngươi là xạ dạ mục ngươi đi, căn phòng này ta muốn, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là lập tức mang theo ngươi nhóm người này cút đi. Ta cũng liền không tìm ngươi phiền toái, nói cách khác ta liền đem các ngươi đều ném văng ra, từ nơi đó. Đường Dư Hoàng chỉ cửa sổ phương hướng, nếu là từ trong môn ném tới ngoài cửa, không khỏi có vẻ nàng quá không phóng khoáng. Gặp qua kiêu ngạo, nhưng chưa thấy qua như vậy kiêu ngạo, tưởng hắn trà trộn hắc đạo hơn 20 tái, vẫn luôn đều cho rằng chính mình cũng đủ kiêu ngạo, nhưng hiện tại xem ra, chính mình kiêu ngạo vẫn là có chút không đủ a. Lưu Học Tắc mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết chính mình nên nói cái gì, chỉ có thể ở trong lòng có chút cảm khái nghĩ đến. Mà bị điểm tên xạ dạ mục ngươi còn lại là lộ ra vẻ mặt phẫn nộ thần sắc, cắn răng nói, hảo, hảo, thật sự thực hảo, đã bao nhiêu năm, không ai dám ở trước mặt ta nói như vậy, ngươi thật sự thực không tồi, ta mặc kệ ngươi là từ đâu tới, nhưng nơi này là kéo tát, là ta tát khôn bang địa bàn, ngươi cũng dám ở chỗ này nói như vậy, liền chớ có trách ta không khách khí. Xem ra ngươi là lựa chọn người sau, kia cũng liền chớ có trách ta không khách khí. Đường Dư Hoàng ánh mắt chuyển lãnh, vốn là ngồi ở trên sofa thân thể nháy mắt liền động, mọi người chỉ cảm thấy một trận bóng người hiện lên, đứng ở xạ dạ mục ngươi phía sau một cái thô tráng hán tử liền bị Đường Dư Hoàng chộp vào trong tay, sau đó không đợi mọi người phản ứng, Đường Dư Hoàng liền đã bắt kia nam nhân đứng ở bên cửa sổ. Đường Dư Hoàng một tay mở ra cửa sổ, một tay bắt lấy nam nhân cổ đem nam nhân đưa ra ngoài cửa sổ, nam nhân hoảng sợ ánh mắt dần dần trắng dã. Đôi tay gắt gao nắm lấy bệ cửa sổ tưởng khống chế được thân thể của mình, nhưng lại bởi vì hít thở không thông động tác có vẻ càng ngày càng vô lực, mắt thấy tùy thời đều có khả năng ngã xuống. Mọi người sợ ngây người, một là không thể tin được một cái tiểu nữ hài thế nhưng sẽ có như vậy quái lực, một tay liền có thể nắm lên một cái trọng đạt 100 nhiều cân đại nam nhân, nhị cũng là khiếp sợ với Đường Dư Hoàng tàn nhẫn cùng quyết đoán, thế nhưng thật sự muốn đem người từ cửa sổ ném văng ra, chẳng lẽ nàng sẽ không sợ sao? Dừng tay! Ngươi dám làm như vậy, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Xạ dạ mục ngươi mục xích dục nức, lại như cũ nói tàn nhẫn lời nói, hắn cũng không tin này nữ hài dám làm như thế, phải biết rằng nàng làm như vậy nói, liền tính là chính mình không tìm nàng phiền toái, cảnh sát cũng sẽ không bỏ qua nàng, ở đây chính là có nhiều như vậy chứng nhân nhìn, chẳng lẽ nàng sẽ không sợ cảnh sát sao? Đường Dư Hoàng lộ ra một mặt tà khí tươi cười, nàng người này nhất không sợ chính là uy hiếp, hảo, thật sự thực hảo. Ngay sau đó, Đường Dư Hoàng đột nhiên buông lỏng tay ra, mọi người đồng thời đảo chịu một ngụm khí lạnh, chính là cổ Hàn Y Y cũng đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Bất quá nháy mắt qua đi, mọi người liền cũng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì kia nam nhân cũng không có thật sự ngã xuống, mà là đôi tay gắt gao phàn ở trên bệ cửa, tuy rằng có chút cố hết sức, nhưng ít ra còn chưa có chết. Cứu ta a, nhanh lên cứu ta, lão đại, cứu cứu ta. Nam nhân cõi lòng tan nát cầu cứu, hắn không muốn chết, thật sự không muốn chết. Phải biết rằng nơi này chính là lầu 9A, nếu là ngã xuống, chính mình liền thật sự xong rồi. Tiểu Hắc, Móc, các ngươi mau đi cứu người. Xạ dạ mục ngươi cũng nhẹ nhàng thở ra, lập tức phân phó nói. Ai dám lại đây ta liền đem ai cũng ném xuống. Đường Dư Hoàng đứng ở bên cửa sổ ngự khí sâu kín nói, khỏe miệng như cũ mang theo như vậy tà khí tươi cười. Ở đây mọi người thấy như vậy một màn, không hẹn mà cùng có loại toàn thân phát lãnh cảm giác, này nữ hài quả thực chính là một cái ác ma A. So với bọn hắn này đó hôn hắc đạo người còn hắc. Kia hai cái bị phân phó đi cứu người người cũng lập tức dừng bước chân, do hỏi nhìn về phía nhà mình lão đại. Xạ dạ mục ngươi trong thần sắc hiện lên một mặt tàn nhẫn, giận chừng mắt Đường Dư Hoàng nói, có bản lĩnh ngươi liền thật sự đem hắn ném xuống. Không, không cần à, lão đại, nàng là thật sự tưởng vẫn ta đi xuống à, cứu ta, cứu cứu ta à. Treo ở trên bệ cửa nam nhân sợ tới mức lập tức hô lớn, vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng mau, như vậy hắn liền thật sự ngã xuống. Này nữ hải là thật sự muốn giết hắn à? Đường Dư Hoàng nhướng mày, nhỏ dài ngón tay ngọc giật giật, một cây bẻ kia nam nhân treo ở trên bệ cửa ngón tay. Một cây, hai căn. Mọi người ngừng thở nhìn một màn này, cảm thấy mỗi một giây tựa hồ đều là như vậy dài lâu. Dừng tay, ngươi nếu là lại đụng đến ta liền nổ súng. Xạ dạ mục ngươi trung quy vẫn là nhịn không được, đột nhiên từ bên hông rút ra một khẩu súng lục, hung tợn chỉ vào Đường Dư Hoàng nói. Đường Dư Hoàng ánh mắt lóe lóe. Thần sắc trở nên có chút ngưng trọng, thương thứ này nàng cũng không quen thuộc, nhưng như thế trắng trợn táo bạo lấy ra tới muốn uy hiếp nàng, lại cũng có vẻ có chút buồn cười. Ngay sau đó, Đường Dư Hoàng động, thân hình so vừa mới còn muốn mau, chỉ là nháy mắt liền xúc động xạ dạ mục ngươi trước mặt, mà xạ dạ mục ngươi phản ứng cũng không thể nói không mau, ngón tay câu động nháy mắt, viên đạn cũng đã bay đi ra ngoài. Đường Dư Hoàng thân thể lắc nhẹ một chút, tay trái đột nhiên dò ra, nhéo vào xạ dạ mục ngươi trên cổ, tay phải nắm xạ dạ mục ngươi thủ đoạn. Thanh thúy nước xương thanh tức khắc vang lên, xạ dạ mục ngươi trong tay thương phịch một tiếng rơi xuống đất. Ngươi đáng chết. Đường Dư Hoàng lạnh băng thanh âm vang lên, mang theo áp lực tức giận. Vừa mới kia một thương tuy rằng bởi vì nàng lóe kịp thời cũng không có đánh trúng nàng, nhưng dám đối với nàng nổ súng người, đều đáng chết. Đường Dư Hoàng dứt lời, linh hồn chi lực đã là phát động, trực tiếp linh hồn công kích va chạm ở xạ dạ mục ngươi linh hồn thượng, xạ dạ mục ngươi chấn động toàn thân, đồng tử phóng đại, nháy mắt liền mất đi ý thức, mềm đến ở trên mặt đất. Người chung quanh kinh hô ra tiếng, muốn tiến lên nâng dậy nhà mình lão đại, lại là bị Đường Dư Hoàng lạnh lùng nhìn lướt qua, nháy mắt dại ra ở tại chỗ, không dám lộn xộn. Đường Dư Hoàng bay nhanh nhặt lên trên mặt đất súng lục, tùy ý cầm ở trong tay thưởng thức, người chung quanh trong lòng run sợ nhìn Đường Dư Hoàng, lại là liền cái dám mở miệng người nói chuyện đều không có, rất nhiều người đều ở trong lòng nghĩ, này nữ hải rốt cuộc là người nào, thế nhưng như thế cường hãn. Mà nhưng vào lúc này, treo ở ngoài cửa sổ người nọ thật sự là có chút kiên trì không được hô lớn, cầu xin ngươi, cứu cứu ta à, ta mau không được, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta cũng không dám nữa, cầu ngươi buông tha ta à, ngươi làm ta làm cái gì đều được, đừng giết ta, đừng giết ta. Nghe đến mấy cái này lời nói Đường Dư Hoàng ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhìn đến đã trở thành người thực vật xạ dạ một người, cũng không có tiếp tục truy cứu đi xuống tính toán, ánh mắt nhìn về phía vừa rồi muốn cứu người kia hai người nói, hai người các ngươi, đi đem hắn lộng tiến vào. Kia hai người cũng không dám chậm trễ, lập tức liền đi tới bên cửa sổ, thật cẩn thận đem người lộng tiến vào. Người nọ vừa tiến vào đến trong phòng, liền toàn thân hư thoát mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất, xanh cả mặt, môi phát tím, đôi tay bởi vì quá mức dùng sức cũng vẫn luôn đều đang run rẩy, thập phần chật vật. Phòng nội mười mấy cá nhân, lúc này lại là không có người dám lại mở miệng nói chuyện, Lưu Học Tắc gắt gao cao mày, do dự một chút mới chậm rãi mở miệng hỏi, ngươi liền tính không sợ xã hội đen trả thù, chẳng lẽ sẽ không sợ cảnh sát? Cùng ngươi không quan hệ. Đường Dư Hoàng lãnh ngôn trả lời, ánh mắt lại là đảo qua mọi người, trong lòng tự hỏi nên như thế nào xử lý những người này. Lưu Học Tắc bị nghẹn một chút, không nói cái gì nữa, ánh mắt cô ý vô tình nhìn về phía trên mặt đất xạ dạ một người, trong đầu vẫn luôn hồi tưởng vừa mới kia một màn, làm một người cổ võ giả, hắn đôi chính mình thân thủ vẫn là rất có tin tưởng, nhưng từ đi vào phòng này bắt đầu, hắn tin tưởng liền một chút bắt đầu giảm bớt, trước mặt cái này nữ hài mỗi một lần ra tay đều làm hắn có loại trong lòng run sợ cảm giác, hắn tự hỏi chính mình là tuyệt đối làm không được này một bước, vô luận là lực độ, vẫn là tốc độ đều kém hơn rất nhiều. Đặc biệt là nhất làm hắn cảm thấy khủng bố cái loại này cùng loại với tư duy khống chế, quỷ dị làm hắn căn bản không biết là cái gì công pháp. Lưu Học Tắc đối Đường Dư Hoàng sợ hai thực rõ ràng, từ hắn chuyển biến trong giọng nói là có thể cảm giác được đến, mà lúc này trường hợp cũng có chút quỷ dị lên, đã không có lao đại Tắc Khôn Bang chúng người đều thập phần cảnh giác nhìn Đường Dư Hoàng, không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Ngươi lại đây. Đường Dư Hoàng vươn nhỏ dài ngón tay ngọc chỉ vào cái kia thiếu chút nữa bị nàng ném xuống lâu nam nhân nói nói. Kia nam nhân sửng sốt, do dự một chút lại không dám cự tuyệt, thật cẩn thận hướng về Đường Dư Hoàng đến gần hai bước. Ngài có việc? Nam nhân lấy lòng hỏi, còn cố ý tưởng lộ ra một cái gương mặt tươi cười, nhưng trên thực tế so với khóc còn khó coi hơn. Tắc Khôn Bang chủ sự còn có ai, gọi điện thoại đều cho ta gọi tới. Đường Dư Hoàng nghĩ nghĩ làm việc hay là nên nhổ cỏ tận gốc, Tắc Khôn Bang lão đại bị nàng biến thành người thực vật, giữ không nổi những người khác liền sẽ tới vì hắn báo thủ, vẫn là lấy tuyệt hậu hoàn hảo. Chúng ta có hai cái phó bang chủ, còn có một cái quân sư, ngài đều phải thấy. Nam nhân có chút bất an hỏi, tưởng không rõ trước mặt này nữ hài rốt cuộc muốn làm cái gì, tổng cảm thấy có chút nguy hiểm. Đừng vô nghĩa, mau kêu. Đường Dư Hoàng trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, kia nam nhân lập tức dọa lui về phía sau một bước, cũng không dám nữa nhiều lời, lập tức lấy ra di động bắt đầu liên lạc. Khôn ca, ngài có thời gian sao, ngài có thể tới một chuyến phú hào khách sạn sao, lão đại ở chỗ này ra điểm sự. Hy vọng ngài có thể lại đây một chuyến. Gọi điện thoại này nam nhân cũng là dụng tâm lương khổ, một câu đã công đạo một ít vấn đề, lại không xem như nói dối, thật là có điểm tiểu thông minh. Đồng dạng lời nói này nam nhân lặp lại ba lần, trong đó hai người không nói hai lời liền đồng ý lại đây, nhưng cái kia được xưng là quân sư người lại hỏi nhiều vài câu, thẳng hỏi nam nhân kia mồ hôi đầy đầu, ấp úng không biết nên như thế nào giải thích, khiến cho đối phương một chút hoài nghi, bất quá Tắc Khôn Bang lão đại ở chỗ này cũng là sự thật. Cuối cùng đối phương vẫn là đồng ý lại đây, lúc này mới làm gọi điện thoại kia nam nhân nhẹ nhàng thở ra. Làm tốt, ba vị lao đại đều nói lập tức liền dám lại đây. Nam nhân treo điện thoại liền lập tức hội báo nói. Đường Dư Hoàng phất phất tay, đi tới trên sofa ngồi xuống, ánh mắt cô ý vô tình ở mọi người chi gian đảo qua, mà mỗi một cái bị nàng nhìn đến người đều có loại toàn thân phát lạnh ảo giác. Đứng ở Đường Dư Hoàng trước mặt mười mấy cái đại nam nhân đều cảm thấy có chút ủy khuất, bọn họ đều không phải người nhát gan. Nhưng Đường Dư Hoàng lại thật sự là quá mức khủng bố, kia quái lực, kia tốc độ, kia tàn nhẫn thủ đoạn, thật là làm cho bọn họ đều cảm thấy sợ, một đám đứng ở nơi đó căn bản là không dám lộn xộn, liền sợ làm cho Đường Dư Hoàng chú ý, đem chính mình cũng lộng tới ngoài cửa sổ mát mẻ, kia đã có thể không hảo. Mọi người miên man suy nghĩ, nhưng không có một người nghĩ muốn tiến lên báo thù, mà là đều đứng ở tại chỗ chờ Tắt Khôn giúp còn lại ba cái chủ sự người lại đây. Sự tình phát triển đến nơi đây, Lưu Học Tắc có chút khó xử, hắn vốn dĩ chỉ là tới nơi này dừng chân mà thôi, Tắt Khôn giúp bang chủ chủ động đưa ra phải cho hắn đón gió, bọn họ mới cùng nhau lại đây, vốn dĩ cùng Đường Dư Hoàng chính là không oán không thù, hơn nữa cũng vẫn luôn không có động qua tay, Đường Dư Hoàng cũng không có đối hắn động qua tay, theo lý mà nói hai người cũng không có kết toán, như vậy hắn có phải hay không có thể đi rồi đâu. Nơi này rõ ràng là này một khối thị phi nơi, hắn nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, kết quả như thế nào đã có thể khó mà nói. Cái này, khu, nếu không có chuyện của ta nói, ta có phải hay không có thể đi trước, đây là ngươi cùng Tắt Khôn bang mâu thuẫn, ta lưu lại nơi này cũng không hảo đi. Lưu Học Tắc châm trước câu nói, muốn khai Lưu ý tứ thập phần rõ ràng. Trung quanh đứng mười mấy cái tiểu đệ lập tức trừng mắt nhìn Lưu Học Tắc, đều có vẻ thập phần tức giận, bọn họ rõ ràng là vì giúp hắn đoạt phòng mới đến nơi này. Hiện tại lão đại bị người diệt, sao có thể hòa giải hắn không quan hệ đâu, quả thực quá không biết xấu hổ. Các tiểu đệ oán hận ở trong lòng mắng, Lưu Học Tắc lại là trực tiếp xem nhẹ những cái đó bất thiện tầm mắt, hắn nói tuy rằng không phải sự thật, nhưng liền tính là hắn lưu lại nơi này cũng không có gì dùng a, vốn dĩ liền không phải một đám người, cùng chung phúc còn chưa tính, nhưng cũng không cần lưu lại cộng hoạn nạn đi. Đường Dư Hoàng chớp chớp mắt, ở Lưu Học Tắc chờ mong nhìn chăm chú hạ chậm rãi mở miệng nói, Độc Tam Giác lão đại là ai? Lưu Học Tắc sửng sốt, đề tài này chiều ngang không khỏi có điểm quá lớn, hắn trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, nghĩ nghĩ mới nói, Độc Tam Giác lão đại rất nhiều, ngươi hỏi là chúng ta lão đại, vẫn là mặt khác lão đại. Đường Dư Hoàng nhíu mày, tiếp tục hỏi, Độc Tam Giác có bao nhiêu thế lực? Lão đại rất nhiều sao, nơi đó không phải rất nhỏ sao? Đường Dư Hoàng có chút không quá minh bạch, trong trí nhớ Độc Tam Giác chỉ là một khối việc không ai quản lý địa phương, tựa hồ không phải rất lớn, chẳng lẽ còn sẽ có rất nhiều thế lực sao? Địa phương là không lớn, nhưng lớn lớn bé bé thế lực lại có thượng trăm, bất quá thế lực lớn nói tổng cộng chỉ có 5 gia, mặt khác tiểu thế lực đều là phụ thuộc vào thế lực lớn sinh tồn. Lưu Học Tắc ăn ngay nói thật nói, Độc Tam Giác tình huống cũng không phải cái gì bí mật, hắn chính là không nói tùy tiện hỏi cái đi ra lăn lộn người, cũng không sai biệt lắm biết, bất quá bởi vậy có thể thấy được, nha đầu này hẳn là không phải đi ra lăn lộn. Nghĩ đến đây, Lưu Học Tắc lại nhịn không được nói, chúng ta thật sự không xem như địch nhân. Ta nhiều nhất chỉ là cái người làm ăn mà thôi, ngươi cùng Tắt Khôn bang sự tình cùng ta không quan hệ, ta sẽ không nhúng tay, ngươi lưu ta ở chỗ này cũng không có gì dùng, hơn nữa ta có thể bảo đảm, chỉ cần ngươi làm ta đi, hôm nay nơi này sự tình, ta làm một câu đều sẽ không đối người khác nói, ta có thể thể. Ngươi làm ăn, ta đây liền cùng ngươi làm bút sinh ý hảo. Nàng mới không để bụng nơi này sự tình bị không bị người khác biết, nếu làm, nàng sẽ không sợ bị người khác biết, sở dĩ lưu người này ở chỗ này. Là có dự tính của nàng. 70 chương mướn các ngươi trồng trọt. Cái gì sinh ý? Lưu Học Tắc có chút tò mò, hắn không nghĩ tới trước mặt này nữ hải sẽ muốn cùng chính mình nói sinh ý, cùng hắn có thể nói sinh ý là cái gì, trừ bỏ ma túy hắn cũng không nghĩ ra được mặt khác, chẳng lẽ này nữ hải là tưởng buôn lậu ma túy? Mướn các ngươi cho ta trồng trọt. VWV520XS là vô bò bút quảng cáo, Đường Dư Hoàng rất là nghiêm túc nói, ở nàng nghĩ đến, chính mình cái này chủ ý là thực không tồi. Rốt cuộc nàng thích chính mình đồ vật đều là chính mình, như vậy tự nhiên là từ gieo trồng bắt đầu, hoặc là lại từ căn bản thượng nói, tốt nhất bị dùng để gieo trồng kia khối thổ địa cũng là chính mình. Nghĩ đến đây, Đường Dư Hoàng cảm thấy chính mình lại có một cái không tồi chủ ý. Mà đối với Đường Dư Hoàng vừa lòng, mọi người lại lần nữa lộ ra kinh ngạc biểu tình, nhìn thấy Đường Dư Hoàng thời gian không dài, nhưng bọn hắn lại phát hiện chính mình kinh ngạc số lần đã rất là khả quan, này nữ hài sinh hạ tới chính là làm người cảm thấy kinh ngạc sao. Này trong đó kinh ngạc nhất đương nhiên muốn thuộc Lưu Học Tắc, hắn thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm, mướn hắn trồng trọt. Chẳng lẽ hắn là nông dân sao? Tuy rằng có chút sợ hãi Đường Dư Hoàng cường hãn, nhưng Lưu Học Tắc sắc mặt vẫn là không thể ức chế trở nên khó coi lên, lạnh thanh âm hỏi, ngươi có ý tứ gì? Kỳ thật hắn không có động thủ chính là đã thực cấp Đường Dư Hoàng mặt mũi, bằng không nếu là người khác dám như vậy đối hắn nói chuyện, hắn nhất định sẽ không khách khí. Đương nhiên, này hết thể tiền đề chỉ có một. Đó chính là Lưu Học Tắc đánh không lại Đường Dư Hoàng, một cái làm hắn có chút bất đắc dĩ sự thật. Chính là mặt chữ thượng ý tứ, ngươi trở về thông chi các ngươi lão đại, liền nói Độc Tam Giác miếng đất kia ta Đường Dư Hoàng muốn, làm hắn làm tốt dọn đi chuẩn bị, bằng không liền đều lưu lại cho ta trồng trọt đi. Độc Tam Giác vốn dĩ liền không lớn, hơn nữa khí hậu cực kỳ thích hợp nhiều loại thực vật sinh trưởng, nàng đang lo không có chính mình địa phương dùng để gieo trồng, hiện tại liền có người đụng phải muốn tới, nàng không thu đều ngượng ngùng. Cái gì kêu kiêu ngạo? Lúc này mới kêu kiêu ngạo. ở đây người không hẹn mà cùng ở trong lòng nghĩ đến. Lưu học tắc đều bị khí cười, bởi vì hắn cũng không biết chính mình loại này thời điểm nên lộ ra cái dạng gì biểu tình thích hợp, là kinh ngạc vẫn là chấn động, là cười nhạo vẫn là châm trọng. Hắn không chỉ là cảm thấy trước mặt cái này nữ hài điên rồi, càng là cảm thấy chính mình cũng điên rồi. Ngươi đây là người si nói mộng. Lưu học tắc rốt cuộc nhịn không được quát. Đường Dư Hoàng không để bụng, tiếp tục rất là kiêu ngạo nói, đem ta nói mang về, ngươi có thể lan. Nếu không phải này Lưu học tắc có vài phần bản lĩnh, thoạt nhìn là có điểm thân phận người, nàng bất tài sẽ lưu lại hắn cho chính mình truyền lời, hắn nên may mắn chính mình còn như vậy một chút tác dụng. Ngươi, hảo, ngươi nói ta sẽ mang về, ta ở độc tam giác xin đợi đại giá. Lưu học tắc cắn răng từng câu từng chữ nói, hắn liền trở về chờ, hắn nhưng thật ra muốn nhìn người này rốt cuộc có dám đi hay không. Lưu học tắc đi rồi, Đường Dư Hoàng thưởng thức trong tay điện thoại, chờ kêu ba người đã đến. Trước tới chính là bị gọi là khôn ca nam nhân, người còn chưa tới thanh âm liền tới rồi, dùng lớn giọng dùng sức đều, đại ca, ngươi ở đâu, ra chuyện gì, ai dám chúng ta tắt khôn rút, ta lão khôn giết hắn. Khôn ca tên đầy đủ là Khôn, nói chuyện đồng thời đã đi vào phòng, liếc mắt một cái liền thấy được nằm trên mặt đất xạ dạ một người, sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Đại ca, ngươi làm sao vậy? La Khôn chạy đến xạ dạ mục ngươi trước mặt xem xét xạ dạ mục ngươi tình huống, đi theo hắn phía sau mấy cái tiểu đệ lại là cảnh giác nhìn người chung quanh, Đường Dư Hoàng tiếp tục thưởng thức di động, không có ngăn cản này huynh đệ gặp nhau tiết mục. V-V-V-520XS là vô bao bút quảng cáo. Nói, là ai đem đại ca biến thành như vậy? La Khôn như thế nào kêu đều kêu không tỉnh xạ dạ mục ngươi, đôi mắt chừng, lập tức hướng về một bên các tiểu đệ hỏi, các tiểu đệ không ai dám nói chuyện. Ánh mắt lại đồng thời nhìn về phía Đường Dư Hoàng nơi phương hướng. La Khôn cũng không tính quá buồn, cũng phát hiện trong đó kỳ quặc, nhưng vẫn là không đủ thông minh, bởi vì hắn trừng mắt chính là Đường Dư Hoàng bên cạnh cổ Hàn Y Lệ. Kỳ thật này cũng không thể quái La Khôn không đủ thông minh, một nam một nữ ngồi ở cùng nhau, phỏng trừng tuyệt đại bộ phận người xem đều sẽ là cái kia nam. La tiểu tử ngươi đánh chúng ta lão đại, ngươi không muốn sống nữa a? La Khôn là điển hình một cây gân, làm chuyện gì đều dựa vào nắm tay. Tiến vào lúc sau liền một người sướng kịch một vai, nửa điểm cũng không có phát hiện trường hợp cổ quái, nhưng thật ra bên cạnh hắn mấy cái tiểu đệ đều có chút nghi hoặc, tựa hồ là ở cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Cổ Hàn Y cảm thấy có chút oan uổng, tuy rằng hắn rất tưởng người kia là hắn, nhưng hắn từ đầu chí cuối đều ở ngoan ngoãn xem diễn, thật sự là lực bất tòng tâm cắm không thượng thủ A, có cái cường hạn nữ nhân, nam nhân liền sẽ có vẻ có chút vô dụng, này quả nhiên là sự thật A. Không đầu góc người cũng không có tồn tại tất yếu. Cổ Hàn Y còn không có nói chuyện, Đường Dư Hoàng liền đã lạnh lùng đã mở miệng, nàng ở chỗ này chờ cũng không phải là như vậy phế vật. Đường Dư Hoàng trong ánh mắt u quang hiện lên, linh hồn chi lực trực tiếp tác dụng ở La Khôn linh hồn thượng, ngay sau đó La Khôn cũng thẳng tắp ngã xuống, thấy như vậy một màn, chung quanh lại lần nữa truyền đến hút không khí thanh, nhìn về phía Đường Dư Hoàng ánh mắt càng thêm sợ hãi. Ngươi, ngươi làm cái gì? Đi theo La Khôn cùng nhau tới tiểu đệ run rẩy thanh âm hỏi. Đường Dư Hoàng lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái. Học ra một câu, không muốn chết liền đều câm miệng. Nàng vô tâm tình cùng này đó tiểu lâu la vô nghĩa. Đường Dư Hoàng dứt lời, đương trường liền không có người dám nói chuyện, rốt cuộc ai cũng không nghĩ không minh bạch liền chết đi, trên mặt đất đã nằm hai người, bọn họ không có người tưởng trở thành cái thứ ba. Mà lúc này ngoài cửa sổ đã một mảnh tối tăm, cổ Hàn Y Lì nhìn nhìn thời gian, lại nhìn nhìn một phòng người, trong lòng nhịn không được thở dài một hơi, thật vất vả ra tới du lịch một lần, ngày đầu tiên liền gặp được tình huống như vậy. Thật đúng là làm người cảm thấy có chút ủ rũ. Cổ Hàn Y gì trong lòng buồn bực, tìm kiếm an ủi dường như kéo lại Đường Dư Hoàng tay, nhìn Đường Dư Hoàng trong ánh mắt cũng mang theo một mạt ai oán. Phiền. Đường Dư Hoàng hồi nắm lấy cổ Hàn Y gì tay, lạnh băng thần sắc nhu hòa rất nhiều. Chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc, lãng phí thời gian. Cổ Hàn Y gì lắc lắc đầu giải thích nói, thân thể lại hướng về Đường Dư Hoàng đến gần rồi vài phần. Cũng là. Đường Dư Hoàng tán đồng gật gật đầu. Lại lần nữa nhìn về phía đám kia nơm nớp lo sợ các tiểu đệ, nói, đem hai người kia đều nâng đi ra ngoài, các ngươi cũng đều cút đi, nếu ai còn dám tới tìm ta phiền thoái, kết cục nhất định sẽ so này hai người còn thảm. Các tiểu đệ đại khí cũng không dám xuyến một chút, nâng người trốn cũng dường như chạy, trong phòng cũng rốt cuộc can tĩnh. Mà lúc này cổ Hàn Y Lì nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, ngữ khí lúng ta lung tung nói, ta có phải hay không ảnh hưởng ngươi làm việc. Tuy rằng không biết Đường Dư Hoàng vì cái gì muốn tìm Tắc Khôn giúp kia mấy cái người phụ trách lại đây, nhưng Dư Hoàng nếu làm như vậy tự nhiên có nàng nguyên nhân, hiện tại bởi vì hắn một câu người cũng không thấy, nhưng thật ra làm hắn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Không có, là những việc này ảnh hưởng đến chúng ta. Cái gì kêu lời ngon tiếng ngọt? Cái này kêu. Đường Dư Hoàng kỳ thật cũng không phải cố ý nói tốt, mà là thực nghiêm túc tại như vậy cảm thấy, chỉ là lời này ở cổ Hàn Y Y nghe tới, lại là nói không nên lời ngọt ngào. Dư Hoàng, ngươi nói bọn họ còn có thể hay không tới quấy rầy chúng ta? Cổ Hàn Y Y chớp chớp mắt, có chút ngượng ngùng hỏi, thanh âm nhiễm một tia gợi cảm hương vị, ám chỉ ý vị thập phần rõ ràng. Đường Dư Hoàng mắt sáng rực lên, rất là khẳng định trả lời, sẽ không. Nếu ai dám tại đây loại thời điểm tới quấy rầy nàng, đó chính là tìm chết. Chúng ta đây có phải hay không cổ Hàn Y gì câu nói kế tiếp không có nói ra, bởi vì hắn hôn đã dừng ở Đường Dư Hoàng trên môi, Đường Dư Hoàng đôi tay cũng leo lên cổ Hàn Y gì hai vai, ngay sau đó, cổ Hàn Y gì liền bế lên Đường Dư Hoàng, trực tiếp đi vào phòng. Mà liền ở hai người triền miên thời điểm, toàn bộ tác khôn giúp lại là sôi trào, các tiểu đệ mang theo xạ giả mục ngươi cùng La Khôn rời đi, mới vừa đi ra khách sạn cửa liền gặp Phí Mục Đạt. Phí Mục Đạt cũng chính là tác khôn bang một vị khác phó bang chủ, một cái thập phần gầy nhưng rắn chắc hán tử, nhìn đến hai người hôn mê bất tỉnh, lập tức liền dò hỏi nguyên nhân, một bên làm người đem hai vị lão đại đưa đến bệnh viện, một bên cấp quân sư Mục Địch gọi điện thoại, đem tình huống nơi này. Đại khái nói một chút, mà sau đó không lâu quân sư Mục Địch liền cũng chạy tới khách sạn, hai người đều xem như có điểm đầu óc người, không dám trực tiếp xông lên đi, mà là làm ở đây các tiểu đệ đem tình huống lại cẩn thận nói một lần sau, mới tìm cái tiểu phòng họp ngồi xuống thương lượng đối sách. Mục Địch, ngươi là chúng ta bang quân sư, ngươi nói chuyện này nên như thế nào làm đi? Phí Mục Đạt lạnh mặt, cau mày hướng về Mục Địch hỏi, hy vọng Mục Địch có thể cho cái hảo điểm ý kiến, hiện tại Tát Khôn giúp cũng coi như là rắn mất đầu, chỉ còn lại có bọn họ hai người. Mục Địch sắc mặt cũng đồng dạng khó coi, hai vị lão đại ở bệnh viện nằm, hung thủ ở tổng thống phòng xếp tiêu giao, này nếu như bị người ngoài biết, bọn họ Tát Khôn giúp về sau còn như thế nào ra tới hốn? Nhưng muốn nói hiện tại đi báo thù đi, này lại có chút không quá thỏa đáng. Ta cảm thấy chúng ta đầu tiên hẳn là lộng minh bạch nữ hải kia thân phận, kia nữ hải tuyệt đối không phải là người bình thường, nếu chúng ta lại đại ý, rất có khả năng liền sẽ thua tại nơi này. Mục Địch không hổ được xưng là quân sư, mở miệng liền nói tới rồi trọng điểm vấn đề thượng, nhưng vấn đề cũng liền ở chỗ này, bọn họ đến bây giờ vẫn là không biết đối phương rốt cuộc là cái gì thân phận, tới nơi này lại là vì cái gì phía sau lại sẽ là như vậy cường hãn. Chẳng lẽ cũng là trên đường hỗn? Là nên lộng minh bạch, nhưng vấn đề là chúng ta như thế nào cha, chúng ta hiện tại liền tên của bọn họ cũng không biết, chỉ biết là một nam một nữ, không đến 20 tuổi tả hữu bộ dáng, nữ hài tử thực lực cường hãn, đến nỗi mặt khác căn bản không thể nào tra khởi. Phí Mục Đạt cũng minh bạch điểm này, nhưng hỏi tới hỏi lui chỉ biết này đó tình huống, liền đối phương tên đều không có biết rõ ràng, như thế nào cha, chẳng lẽ muốn chiếu bức ảnh nơi nơi đi hỏi sao? Khách sạn và ở không có đăng ký tên. Mục Địch cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, này một nam một nữ giống như là đột nhiên toát ra tới giống nhau, cường hạn đến lệnh người cảm thấy khủng bố, nhưng muốn nói là trên đường hỗn lại tựa hồ cũng không giống, ít nhất từ nhỏ đệ trong miệng nói đến, này hai người càng như là tới du lịch tiểu tình lữ, chỉ là giống nhau tiểu tình lữ sẽ như vậy cường hạn sao? Không có. Phí Mục Đạt lắc lắc đầu, có chút tiếc nuối trả lời nói, hắn mới vừa nghe được tiểu đệ hội báo thời điểm liền nghĩ tới điểm này, nhưng khách sạn cái kia giám đốc thật sự thực phế. Một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, làm hắn rất là buồn bực. Rồi sau đó tiểu trong phòng hội nghị liền lâm vào tới rồi ngắn ngủi trầm mặc chung, hai cái nam nhân ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, lại là ai cũng không có nói nữa. Phí Mục Đạt, chúng ta vẫn là đi trước bệnh viện nhìn xem lão đại đi, về này hai người sự, làm các tiểu đệ nắm chặt thời gian điều tra, cũng nhiều phái vài người giám thị, dù sao người ở chỗ này, luôn là không chạy thoát được đâu. Mục Địch cũng thật sự là không có cách nào, đối thủ thế lực cường hãn. Lại đi chọn sự rất khó nói kết quả sẽ như thế nào, lão đại cùng La Khôn ở nơi đó nằm chính là vết xe đổ, Mục Địch luôn luôn cẩn thận, cũng không nguyện ý lại đi mạo hiểm. Mà Mục Địch ý kiến hiển nhiên cũng thực phù hợp Phí Mục Đạt tâm ý, các tiểu đệ đem kia nữ hài hình dung thập phần khủng bố, hắn cũng không nghĩ lại địch nhân không rõ dưới tình huống mạo muội ra tay, Tát Khôn giúp đã chết hai vị lão đại, rốt cuộc tổn thất không dậy nổi. Hai người rời đi khách sạn liền trực tiếp tiến đến bệnh viện, mà lúc này bệnh viện cũng chính vội vàng cấp hai vị lão đại làm kiểm tra. Hai người mang theo một đám tiểu đệ đợi thời gian rất lâu, chờ các tiểu đệ đều không kiên nhẫn, bác sĩ nhóm mới vẻ mặt khó xử đã đi tới. Bọn họ thế nào? Phí Mục Đạt lập tức đón đi lên, nôn nóng hỏi, người này từ đưa lại đây liền vẫn luôn không có tình quá, nhưng toàn thân trên dưới lại là liền cái miệng vết thương đều không có, thật sự làm người lại lo lắng, lại cảm thấy có chút quỷ dị. Người bệnh thân thể không có bất luận vấn đề gì, nhưng chính là hôn mê bất tỉnh, chúng ta vì người bệnh làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Nhưng rất nhiều kiểm tra kết quả cũng không thể lập tức liền ra tới, cho nên chúng ta cũng không thể xác định người bệnh tình huống. Các vị còn thỉnh không nên gấp gáp, người bệnh tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm. bác sĩ nói một đống lớn vô nghĩa, làm chờ ở nơi này một đám người đều mắt choáng váng, bất quá vô luận kiểm tra kết quả là cái gì, hai người nửa đời sau phòng trừng chỉ có thể nằm ở trên giường, mà này hai người một cái xem như gieo gió gặt báo trừng phạt đúng tội, một cái xem như xui xẻo trở thành chôn cùng, bất quá đều là đi ra lăn lộn người, trong tay ai không dính điểm không nên dính đồ vật, đã sớm nên làm chết tử tế giác ngộ mới là. Tuy rằng Đường Dư Hoàng chính mình không có ý thức được điểm này, nhưng trên thực tế, Đường Dư Hoàng này cũng coi như là vì dân trừ hại. Ngày hôm sau, Đường Dư Hoàng cùng Cổ Hàn Y hai người mới vừa đi ra khỏi phòng, liền phát hiện cách đó không xa có người ở giám thị bọn họ, tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng cái loại này bị người thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm cảm giác, Đường Dư Hoàng lập tức liền cảm giác được, cái này làm cho Đường Dư Hoàng hảo tâm tình lập tức trở nên có chút không xong lên, những người này thật đúng là không biết sống chết, ngày hôm qua thả bọn họ một con ngựa, thế nhưng còn dám ở nàng trước mặt xuất. Hiện, Đường Dư Hoàng cũng không nghĩ nói vô nghĩa, trực tiếp dùng linh hồn chi lực, kia hai cái giám thị bọn họ người lập tức ngã xuống trên mặt đất. Lúc này đây Đường Dư Hoàng nhưng thật ra không có làm cho bọn họ trở thành người thực vật, nhưng nằm cái 7-8 thiên là nhất định. Ăn qua bữa sáng, Đường Dư Hoàng liền gọi tới khách sạn giám đốc, tính toán dò hỏi một chút hướng dẫn du lịch tình huống. Này giám đốc hiển nhiên cũng rất quen thuộc những việc này, lập tức liền đề cử vài người, đặc biệt là trong đó một cái gọi là Ha Mộ trung niên nam tử. Nghe nói là này một mảnh có danh tiếng nhất hướng dẫn du lịch, toàn bộ Tây Tạng khu vực liền không có hắn không quen thuộc địa phương. Tuổi trẻ thời điểm thậm chí độc thân một người trèo lên quá đỉnh Cổ Mộ Lở Ngờ Mạ, xem như nửa cái mạo hiểm ra. Nghe được giám đốc giới thiệu, Đường Dư Hoàng lập tức liền lựa chọn cái này trung niên nam tử, người như vậy ít nhất chịu khổ nhọc chút, hơn nữa bọn họ đi địa phương có lẽ sẽ có nhất định nguy hiểm, giống nhau hướng dẫn du lịch không thể được, người này hiển nhiên thực thích hợp bọn họ. Người này chào giá không thấp, bình thường địa phương nói thấp nhất là 1 ngày 1.000, nếu là đi một ít đặc thù địa phương, liền không nhất định. Các ngài nếu là xác định muốn hắn, ta hiện tại liền đi liên hệ hắn. Giám đốc nhắc nhở một câu, tuy rằng xem này hai người liền biết không phải kém tiền chủ, nhưng ai lại biết có phải hay không hảo phóng chủ đâu, có tiền người nhưng không đại biểu liền nguyện ý tiêu tiền A. Ân, liên hệ đi. Tiền kiếm tới chính là dùng để hoa, chỉ cần không phải bạch hoa tiền liền hảo, hiểu được tiêu tiền nhân tài sẽ càng hiểu được kiếm tiền, lời này cũng là rất có đạo lý. Đường Dư Hoàng tuy rằng vẫn luôn ở nỗ lực nghĩ như thế nào kiếm tiền, nhưng lại chưa từng đem tiền thật sự xem ở trong mắt, ở nàng ý thức chung, có quá nhiều đồ vật đều phải so tiền quan trọng. Đường Dư Hoàng hai người vận khí không tồi, Hà Mộ hôm nay cũng không có ra ngoài, điện thoại đánh qua không lâu người liền xuất hiện ở Đường Dư Hoàng trước mặt, tuy rằng là trung niên đại thúc, nhưng thoạt nhìn thực ánh mặt trời rộng rãi, ăn mặc sơ mi trắng quần jean đại áo đông, cười liền lộ ra một hàm răng trắng, rất là nhiệt tình giới thiệu chính mình, đồng thời cũng hơi dò hỏi một chút Đường Dư Hoàng hai người tình huống. Kỳ thật chủ yếu chính là tên cùng tới nơi này mục đích, còn có muốn đi mục đích địa, Hà Mộ quả nhiên rất quen thuộc nơi này, đối hai người muốn đi địa phương cũng là một điểm liền thông, cuối cùng ba người thương lượng một hồi, quyết định tự hành lái xe đi, xe là Hà Mộ, đối này Đường Dư Hoàng lại nhiều trả giá một số tiền, nhưng lại tỉnh rất nhiều phiền toái. Ba người cũng không chậm trễ, đi siêu thị mua sắm một ít nhu yếu phẩm sau liền lái xe thượng lộ, trên đường Hà Mộ như cũ thực nhiệt tình, vì hai người giảng thuật rất nhiều địa phương phong thổ tập tục thói quen. Lời tuy nhiên rất nhiều, nhưng lại rất thiếu sẽ dò hỏi hai người tình huống, đối này Đường Dư Hoàng cùng Cổ Hàn Y đều cảm thấy thực vừa lòng, như vậy hướng dẫn du lịch mới xem như xứng chức hướng dẫn du lịch. Vẫn luôn ở trên xe ngồi cũng là thực nhàm chán, trên đường Đường Dư Hoàng cùng Cổ Hàn Y ngẫu nhiên cũng sẽ dừng lại, ở ven đường chiếu thượng mấy chương ảnh chụp, chụp ảnh đối với Đường Dư Hoàng tới nói là một kiện thực mới lạ cũng thực thần kỳ sự tình, nghĩ kia từng chương có chính mình ảnh chụp, Đường Dư Hoàng liền cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Tuy rằng trên ảnh chụp nàng biểu tình cơ hồ không có gì biến hóa, nhưng nàng như cũ cảm thấy thực vừa lòng. Cổ Hàn Y Lì vốn là không quá thích chụp ảnh người, nhưng bị Đường Dư Hoàng cảm nhiễm cũng nhiều chụp vài bức ảnh. Hai vị cảm tình thật tốt, thật làm người hâm mộ a. Hà Mỗ quay chụp kỹ thuật thực không tồi, nhìn ca mê ra thượng hai người rúc vào cùng nhau bộ dáng, nhịn không được có chút hâm mộ nói, hắn làm hướng dẫn du lịch rất nhiều năm, tự nhiên gặp qua rất nhiều tới nơi này du lịch tình lữ, trong đó cái dạng gì người đều có. Nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế đặc biệt một đôi, nam hải tử ôn nhu ưu nhã, nữ hải tử đạm mạc cường thế, đứng chung một chỗ lại sẽ không cảm thấy mâu thuẫn, ngược lại có kỳ dị hài hòa. Đường Dư Hoàng cùng Cổ Hàn Y Lì nhìn nhau, một cái cười đạm nhiên, một cái cười ôn nhu, nhưng lẫn nhau trong mắt lại cũng chỉ dư lại lẫn nhau, thật thật làm người có chút hâm mộ. Cũng không phải mỗi một cái chờ đợi tình yêu người đều có thể được đến tình yêu, cũng không phải mỗi một cái được đến tình yêu người đều hiểu được quý trọng. Khi chúng ta ở đối thời gian gặp được đúng người, thỉnh không cần lựa chọn bỏ lỡ. 71 đột phá một đường cao hành. Mà ở này dọc theo đường đi, hai người cũng hoàn toàn cảm thụ một phen cao nguyên phong cảnh, xanh thẳm không trung, mở mang tầm nhìn, phong suy thảo đê kiến ngưu dương cảnh giới, làm hai người tâm cảnh đều được đến nào đó trình độ đề cao. Từ nhỏ sinh hoạt ở đô thị người thật hẳn là đi cảm thụ một phen, cổ Hàn Y càng là cảm thấy có loại chuyến đi này không tệ cảm giác. Ba ngày sau, một hàng ba người rốt cuộc tới Châu Phong phụ cận một cái tiểu huyện thành tên là Định Ngày huyện, ở vào tây nam biên cảnh Hỉ Mạ Lạt núi non trung đoạn Bắc Lộc Châu Phong dưới chân. Định Ngày, ở trong tiếng Tây Tạng ý vì Định Thanh Tiểu Sơn, truyền thuyết năm đó là từ Như Lai Phật Tổ trong tay bay tới một ngọn núi, rất là có thần thoại sắc thái. Ba người tiến vào đến huyện thành sau liền tìm một nhà khách sạn ở xuống dưới, mấy ngày liền ngồi xe vẫn là có chút mệt nhọc, cổ Hàn Y cùng Đường Dư Hoàng thậm chí liền ngủ trước vận động đều không có làm, liền ôm nhau mà ngủ. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau ba người sớm liền rời giường, Hà Mội chuẩn bị tam bộ trang phục leo núi, lái xe liền hướng về Châu Phong xuất phát. Trên đường, Hà Mỗ lại vì hai người giảng giải một ít lên núi phải chú ý địa phương, cũng cố ý vô tình khuyên bảo một chút hai người, hy vọng phải chú ý an toàn. Nhưng lại bị Đường Dư Hoàng trực tiếp xem nhẹ, người đều tới rồi nơi này, nàng như thế nào cũng muốn tận lực đi tìm tới một tìm. Bước lên là một kiện thể lực sống, cũng may ba người thân thể đều rất là không tồi, hơn nữa Hà Mộ rất có kinh nghiệm, mang theo hai người đi địa phương đều tương đối an toàn, cổ Hàn Y thân thể trải qua dược chỉ cải tạo cũng rất cường hãn, Đường Dư Hoàng tự nhiên không cần phải nói, càng là ba người bên trong biểu hiện nhẹ nhàng nhất một cái, làm Hà Mộ nhìn tấm tắc bảo lạ. Ước chừng hơn 2 giờ chờ, ba người gặp đệ nhất chi trèo lên đội ngũ, chi đội ngũ này một hàng tổng cộng 7 người, tuổi thức nhẹ, thoạt nhìn như là một đám sinh viên bộ dáng. Ở nhìn đến Đường Dư Hoàng ba người thời điểm đều biểu hiện thực nhiệt tình, chủ động làm tự giới thiệu. Chúng ta đều là kinh chính pháp đại học học sinh, cùng thuộc về lên núi xã đoàn, ta là xã đoàn trưởng Cao Minh, thật cao hứng ở chỗ này đụng tới các ngươi à, các ngươi thoạt nhìn cũng như là học sinh, nếu là không ngại nói, chúng ta có thể cùng nhau, người nhiều cũng náo nhiệt à. Nói chuyện nam tử trường một trương mặt chữ điển, thoạt nhìn liền cho người ta một loại tương đối chính trực cảm giác, hơn nữa rộng rãi nhiệt tình, đến thực sự có chút người lãnh đạo phong phạm. Đường Dư Hoàng nghĩ nghĩ, đến cũng không có cự tuyệt Cao Minh đề nghị, bọn họ tới nơi này kỳ thật cũng là bước chậm mục đích tìm kiếm, Châu Phong dữ dội đại, có thể hay không tìm được cũng là muốn xem vật khí. Theo sau mọi người liền đơn giản làm một chút tự giới thiệu, đội ngũ từ 2 chi biến thành 1 chi, nhân số cũng gia tăng tới rồi 10 ngày, Cao Minh trong đội ngũ cũng có một cái địa phương hướng dẫn du lịch. Cùng Hà Mộ thế nhưng cũng là nhận thức, hai người đi ở phía trước dẫn đường, mọi người trèo lên hơn một giờ mới dừng lại tới nghỉ ngơi. Chính pháp đại học đội ngũ trừ bỏ hướng dẫn du lịch ngoại là 5 cái nam hài 1 cái nữ hài, kia nữ hài này một đường đi tới sắc mặt dị thường hồng nhuận, thở dốc cũng có chút lao lực, nơi này khí áp đã làm người cảm thấy thập phần khó chịu, có thể kiên trì đến bây giờ cũng rất là không dễ dàng, mà cũng cái này làm cho Đường Dư Hoàng có vẻ càng thêm quái dị lên. Cao Minh một đường đều ở quan sát Đường Dư Hoàng cùng cổ Hàn Y Lì hai người, lại phát hiện này mảnh khảnh tiểu nữ hài thế nhưng dị thường. Cường hãn, đi đến nơi này liền hô hấp tần suất tựa hồ đều không có biến quá, vẫn luôn bảo trì ở tốt nhất trạng thái. Ha ha, ngươi thật là lợi hại à, ngày thường cũng thực thích vận động đi, chúng ta đi rồi lâu như vậy, xem ngươi trạng thái vẫn là thực hảo, làm ta đều có chút ghen ghét. Cao Minh là một cái thực có thể nói người, cũng thực giỏi về giao tế. Tựa hồ là một cái trời sinh làm chính trị tài liệu, một phen nói xuống dưới, làm người cảm thấy đã thân thiết lại thoải mái. Ân. Tương đối với Cao Minh nhiệt tình, Đường Dư Hoàng phản ứng rất là lãnh đạm, nhưng ít ra vẫn là có chút phản ứng. Cao Minh cảm thấy có chút xấu hổ, ánh mắt nhìn về phía cổ Hàn Y Lìa, có chút ngượng ngùng nói, huynh đệ ngươi cũng rất lợi hại à, ngày thường nhất định thường xuyên tập thể hình đi, hai vị cùng nhau tới lên núi, thực lãng mạn à. Cổ Hàn Y Lìa ôn hòa rất nhiều, cười trả lời nói, nơi này cảnh sắc thực không tồi, thực thích hợp du lịch. Đúng vậy, một đường đi tới thật sự nhìn đến rất nhiều khó được cảnh sắc, làm người ấn tượng khắc sâu chuyến đi này không tệ. Đúng rồi, còn không có hỏi các ngươi đâu, các ngươi là người ở nơi nào, cũng đồng dạng là học sinh đi, liền hai người ra tới lữ hành, rất có quyết đoán a. Cao Minh có điểm làm nhảm xu thế, kỳ thật hắn đây cũng là tò mò, một đôi tuấn nam mỹ nhân xuất hiện ở tuyết sơn thượng, thật sự làm người cảm thấy có chút kinh ngạc a. Chúng ta là Kinh Hoa Đại học học sinh, có hướng dẫn du lịch ở, vẫn là thực an toàn. Cổ Hàn Y có một câu mỗi một câu cùng đối phương trò chuyện, hắn tuy rằng tính cách ôn hòa, nhưng trên thực tế lại không phải nói nhiều người, lúc này cũng có chút hâm mộ Dư Hoàng lạnh nhạt, hoặc là nói là không hề cố kỵ, muốn nói cái gì liền nói cái gì, không nghĩ nói chuyện thời điểm liền không cần phải nói lời nói, sống tự mình, cũng sống thập phần tiêu sái. Nghỉ ngơi sau khi đội ngũ tiếp tục đi tới, chỉ là càng hướng về phía trước trèo lên tốc độ cũng liền càng chậm, đặc biệt là đội ngũ chung nữ hài tử kia. Sắc mặt đã có chút tái nhợt. xem ra chúng ta lần này chỉ có thể đi đến nơi này, lại hướng lên trên đi liền có nguy hiểm. Cổ Hàn Y Lìa, các ngươi đâu, còn tính toán đi sao? Cao Minh đám người tuy rằng trạng thái muốn so với kia cái nữ hải tử tốt hơn một ít, nhưng trên thực tế lại cũng mệt mỏi đến không nhẹ, nơi này khí hậu rất lạnh, hô hấp khó khăn, có thể trèo lên đến nơi đây đã rất là không tồi. Cổ Hàn Y Lìa nhìn Đường Dư Hoàng liếc mắt một cái, đi đến nơi này hai người đều không có cái gì mỏi mệt cảm giác, tự nhiên sẽ không từ bỏ. Chúng ta tính toán trở lên đi xem, các ngươi xuống núi cẩn thận. Cổ Hàn Y Lìa nói chuyện thời điểm hà hơi biến thành một mảnh xương trắng, cùng chung quanh hoàn cảnh đều dung ở cùng nhau, làm người cảm giác càng thêm rét lạnh. Vậy các ngươi cũng cẩn thận. Cao Minh không hề nói vô nghĩa, mang theo các bạn học đi rồi, dư lại Đường Dư Hoàng ba người, tiếp tục hướng về phía trước đi tới. Dạ sắc buông xuống tựa hồ có chút sớm, Hà Mộ sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên, do dự này nhìn về phía Đường Dư Hoàng hai người, cuối cùng vẫn là nhịn không được khuyên, các ngươi không phải là thật sự tưởng ở trên núi qua đêm đi, đây chính là thập phần nguy hiểm, có bao nhiêu người chết ở chỗ này, các ngươi nhưng ngàn vạn không cần lấy chính mình tánh mạng nói giỡn, điểm này đều không buồn cười. Không phải không có người ở trên núi qua đêm, nhưng mang theo hai cái thanh niên học sinh ở trên núi qua đêm, này khó khăn cũng có chút quá lớn, vạn nhất gặp được điểm cái gì, hắn nhưng chả không nổi cái này trách nhiệm a. Đường Dư Hoàng sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, nhưng lại không phải bởi vì Hà Mộ nói, mà là nàng bên cạnh Cổ Hàn Y Lì. Tuy rằng Cổ Hàn Y Lì thân thể được đến thuốc tắm cường hóa, cũng bởi vì tu luyện nội công mà đại biên độ tăng cường, nhưng rốt cuộc tu luyện thời gian ngắn ngủi, hơn nữa đối trên núi khí hậu thập phần không quen thuộc, đi đến nơi này đã có mỏi mệt hiện tượng, tiếp tục đi xuống đi hiển nhiên cũng không phải cái gì ý kiến hay. Chỉ là nếu ở chỗ này liền từ bỏ, cũng tuyệt đối không phải Đường Dư Hoàng phong cách. Đường Dư Hoàng nghĩ nghĩ, rất là nghiêm túc nhìn Cổ Hàn Y Lìa nói, Hàn Y Lìa, ngươi theo Hà Mộ xuống núi đi, ở dưới chân núi chờ ta. Cổ Hàn Y Lìa muốn cự tuyệt, nhưng há miệng thở dốc lại là đem cự tuyệt nói lại nuốt về tới trong bụng, hắn có cái gì cự tuyệt quyền lực đâu, hiển nhiên chính mình thể lực không đủ duy trì kế tiếp lộ, mà Dư Hoàng lại rõ ràng thành thạo không nghĩ từ bỏ, chính mình nếu một hai phải theo sau không thể nghi ngờ là làm kéo chân sau, không chỉ có không có bất luận cái gì bổ ích ngược lại sẽ liên lụy Dư Hoàng. Nhưng nếu chính mình yêu cầu Dư Hoàng cùng chính mình xuống núi đi, không nói Dư Hoàng có thể hay không đáp ứng, chính là chính mình cũng vô pháp khai như vậy khẩu, hắn cùng Dư Hoàng ở bên nhau thời gian không dài, nhưng đối Dư Hoàng tính cách lại là thập phần hiểu biết, đây là một cái cũng không sẽ dễ dàng từ bỏ chính mình kiên trì nữ hài, là kiêu ngạo, cũng là chấp nhất, nàng quyết định sự tình lại có ai có thể thay đổi đâu. Hảo, ngươi chú ý an toàn. Nếu vô pháp đứng ở nữ nhân trước mặt vì nàng che mưa chắn gió, nếu không thể cường hãn đến theo nữ nhân đi kia núi đao biển lửa, như vậy ít nhất hắn có thể đứng ở khoảng cách nàng cũng không tính quá xa địa phương, yên lặng duy trì nàng, chờ nàng, cho nàng một cái ấm áp ôm ấp. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Giờ khắc này, sự thật làm Cổ Hàn Y thập phần khắc sâu cảm nhận được điểm này, cho đến theo sau mấy chục năm, cũng vẫn luôn kiên trì điểm này, hắn cũng không phải một cái cường hãn nam nhân, nhưng cũng tuyệt đối là một cái thông minh nam nhân. Hắn ít nhất hiểu được hắn nữ nhân muốn chính là cái gì. Đường Dư Hoàng gật gật đầu, đạp khiếp người khí lạnh tiếp tục đi trước, một lát công phu liền đã không có bóng dáng, Cổ Hàn Y Lìa nắm thật chặt nắm tay, đi theo Hà Mộ hạ sơn. Theo khoảng cách tăng cao, thiếu oxy tình huống cũng càng ngày càng rõ ràng, Đường Dư Hoàng cũng sợ lãnh cũng sẽ cảm thấy hô hấp khó khăn, nhưng tại nội lực dưới tác dụng, lại như cũ có thể kiên trì, chỉ là phóng nhãn nhìn lại trắng xóa một mảnh, làm Đường Dư Hoàng cảm thấy có chút cô đơn. Bao lâu không có loại này chính mình một người cảm giác đâu. Tựa hồ từ chính mình trọng sinh lúc sau, bên người liền luôn là sẽ có người bồi, phần lớn thời điểm là Cổ Hàn Y Lìa, còn lại thời điểm cũng rất ít chính mình một người, nhưng đứng ở này tuyết sơn thượng, phóng nhãn nhìn lại dường như trong thiên địa liền dư lại nàng một cái, làm nàng có loại thập phần thần kỳ cảm giác. Linh hoạt kỳ hảo, mờ mịt, cảnh giác, chấp nhất, mỗi một lần hít sâu đều có chút khó khăn, nhưng lại dị thường kiên trì, mỗi một bước đều có chút cố sức. Nhưng lại quyết không lui về phía sau, tại đây miểu không dân cư tuyết sơn phía trên, Đường Dư Hoàng tính cách tiến thêm một bước hoàn thiện, linh hồn chi lực lại một lần có đột phá. Đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường, 10 năm khổ tu không bằng một sớm ngộ đạo, giờ này khắc này, Đường Dư Hoàng kích động tâm tình vô ngữ nói nên lời. Linh hồn chi lực đột phá làm Đường Dư Hoàng có một loại thập phần mỹ diệu cảm giác, nạp đại tuyết sơn phía trên tựa hồ đột nhiên nhiều một chút sinh cơ, không lâu trước đây còn không cảm giác được một ít tồn tại, lúc này cũng đã có cảm giác. Đặc biệt là một ít mỏng manh sinh mệnh hơi thở, đúng là sinh hoạt tại đây tuyết sơn bên trong sinh linh nhóm. Nhẹ nhàng mở to mắt, một đạo dị quang cực nhanh ở Đường Dư Hoàng trong mắt hiện lên, kia giống như thực chất quang mang sử toàn bộ trong thiên địa đều đột nhiên sáng ngời, rồi sau đó nháy mắt liền biến mất không thấy. Thâm thúy ngăm đen, thần bí mê người, Đường Dư Hoàng trong ánh mắt như là có một mặt vầng sáng ở lưu chuyển giống nhau, mỹ lệ dị thường. Dạ sắc dần dần dày, Đường Dư Hoàng cũng không thể không tìm cái địa phương nghỉ ngơi, nàng đã sớm làm tốt đêm túc chuẩn bị, cũng mang theo một cái giản dị lều trại, ăn mấy khối bánh nén khô thịt khô, lại uống lên mấy ngụm nước, liền không còn có ăn uống, bắt đầu đả tọa tu luyện lên. Có ký ức tới nay này vẫn là chính mình nhất vất vả một lần, nhưng lại cũng có một loại dị thường thỏa mãn cảm, dùng hai mắt của mình nhìn đến vô số mỹ lệ phong cảnh, không bao giờ sẽ bị thân thể sở mệt, loại này tự do hô hấp cảm giác làm nàng có chút mê muội, tinh thần thượng cùng thân thể thượng song trọng áp bách, cũng làm nàng năng lực được đến càng tốt rèn luyện. Lúc này đây Tây Tạng hành trình, vô luận tìm không tìm đến kia chỉ tuyết ngao, đều đem là chuyến đi này không tệ, bởi vì thu hoạch thật sự là quá nhiều. Về sau có cơ hội thật hẳn là khắp nơi đi một chút, không chỉ có là quốc nội, còn có nước ngoài, đi xem độc thuộc về thế giới này mỹ lệ cảnh sắc, cảm thụ các chủng tộc bất đồng phong tục phong tình, đặc biệt là những cái đó bị liệt vào thần bí nhất mấy cái địa phương, càng là hẳn là đi xem, như vậy mới không uổng công nàng trọng sinh một đời. Cách nhật sáng sớm, Đường Dư Hoàng sửa sang lại hảo bọc hành lý lại lần nữa lên đường, một đêm không ngủ nhưng lại tinh thần no đủ, theo linh hồn chi lực tăng cường, nàng phát hiện chính mình các loại năng lực đều có điều biến hóa. Ngũ cảm càng là trở nên thập phần nhạy bén, rất có một loại trong thiên địa đều ở khống chế cảm giác. Độ cao tiếp tục ở gia tăng, nhưng Đường Dư Hoàng cũng đã không cảm giác được cố hết sức, ngược lại càng đi càng nhẹ nhàng, tựa hồ đã bắt đầu thích ứng loại này độ ấm cùng thiếu oxy tình huống. Đây cũng là linh hồn chi lực sau khi đột phá sở mang đến chỗ tốt chi nhất, làm nàng có càng cường thích ứng năng lực, trong lòng thượng như thế, thân thể thượng càng là như thế. Đi rồi hồi lâu lúc sau, Đường Dư Hoàng đột nhiên dừng bước chân. Một tia máu tươi hương vị phát ra ở trong không khí, khiến cho nàng cảnh giác. Đường Dư Hoàng nghiêm túc dùng cái mũi ở trong không khí ngửi một chút, theo khí lạnh hút vào đích xác thật là máu tươi hương vị, cái này làm cho nàng nhiều ít có chút tò mò, do dự đều không có do dự liền tìm máu tươi hương vị đuổi theo. Mà theo khoảng cách tiếp cận, linh hồn chi lực cũng cảm nhận được rất nhiều, khoảng cách nàng cũng không tính thân cận quá địa phương đang ở phát sinh cùng nhau chiến đấu, hơn nữa vẫn là một hồi quy mô không nhỏ chiến đấu, có người cũng có động vật. Nhân số có 3 người, tựa hồ là một chi lên núi tiểu đội, hơn nữa vẫn là người nước ngoài, động vật cũng không chỉ có một, mà là hai chỉ, đều là dị thường hung mãnh đại hình động vật. Cảm giác được này đó, Đường Dư Hoàng ý thức không thể ức chế hưng phấn lên, nàng có loại dự cảm, nàng muốn tìm đồ vật rốt cuộc tìm được rồi. Linh hồn chi lực sở cảm ứng được cảnh tượng cùng hình ảnh thượng kia chỉ tuyết ngao bộ dáng thật sự là quá mức tương tự. Như vậy nhận chi làm Đường Dư Hoàng tức khắc nhanh hơn đi tới tốc độ. Tựa hồ là có chút gấp không chờ nổi muốn tận mắt nhìn thấy xem này thần kỳ sinh vật. Một lát qua đi, Đường Dư Hoàng liền chạy tới chiến đấu hiện trường. Đại khái vừa thấy liền đối với tình huống có điều hiểu biết. Ba cái người nước ngoài, hai cái bị thương ngã xuống đất, một cái vẻ mặt hoảng sợ chiếu cố hai gã người bệnh. Tuyết ngao che ở ba người trước người cùng báo tuyết giằng co, hơi hơi dương đầu tản ra một loại hung mãnh hơi thở, linh động đôi mắt khinh thường nhìn trước mặt báo tuyết, cao ngạo như vương giả giống nhau, làm Đường Dư Hoàng tâm động không thôi. Mà báo tuyết tựa hồ có chút sợ hãi tuyết ngao, nhưng rồi lại không cam lòng rời đi, như cũ gắt gao nhìn chằm chằm kia bị thương ba người, tùy thời đều có khả năng phát động công kích. Đường Dư Hoàng cũng không có cố tình che giấu chính mình hành tung, cho nên ở đây tam phương cũng ở trước tiên liền phát hiện Đường Dư Hoàng tồn tại. Ba cái người nước ngoài vẻ mặt kinh hỉ, muốn nói cái gì lại là lập tức nhắm lại miệng, thật cẩn thận chỉ ở đây hai chỉ động vật, ý tứ là nói cho Đường Dư Hoàng cẩn thận. Đường Dư Hoàng đối với này ba người gật gật đầu. Ánh mắt liền đặt ở hai chỉ động vật trên người. Tuyết ngao trong ánh mắt toát ra tò mò thần sắc, mà báo tuyết lại là cảnh giác hướng về phía Đường Dư Hoàng giống lên một chút, mà báo tuyết này một giống, cũng lập tức khiến cho tuyết ngao bất mãn, lập tức hồi giống lên một tiếng, vương giả bá đạo khí thế tấn hiện, một tiếng gầm rú tức khắc làm báo tuyết lại lui về phía sau một bước. Thấy như vậy một màn, Đường Dư Hoàng đôi mắt càng sáng, quả nhiên không hổ là nàng coi trọng đồ vật, không chỉ có cũng đủ lợi hại, cũng đủ bá đạo, thật sự thực phù hợp nàng tâm ý a. Lan. Đường Dư Hoàng tâm tình không tồi, cho nên quyết định phóng này báo tuyết một mã, rất nhiều động vật đều là có linh tính, ở nàng trong mắt thậm chí cùng người giống nhau vô dị, này đảo không phải nàng yêu quý động vật, không phải có câu hình dung người nói gọi là cầm thú không bằng sao, rất nhiều thời điểm có chút người có lẽ thật đúng là còn không bằng cầm thú đâu. Báo tuyết chạy thoát, Đường Dư Hoàng tới phía trước nó liền ở vào hạ phong, tới lúc sau càng là như thế, hơn nữa động vật trời sinh liền có loại cảm ứng nguy hiểm trực giác. Mà lúc này nó trực giác nói cho nó, trước mặt này nhân loại thực khủng bố. Tuyết ngao thấp giọng rít gào một chút, lại là không có đuổi theo, mà là tiếp tục dùng linh động ánh mắt nhìn Đường Dư Hoàng, tựa hồ là ở nghiên cứu nàng giống nhau. Đường Dư Hoàng bước chân thực nhẹ hướng về tuyết ngao đến gần, hơn nữa dùng linh hồn chi lực cùng tuyết ngao câu thông, tuy rằng không có khả năng rõ ràng biểu đạt ra bản thân ý tứ, nhưng lại có thể biểu đạt ra bản thân thiện ý. Tuyết Ngao cũng không lui lại, lại là cơ cơ cực đại đầu, cùng vừa rồi cái loại này hung mãnh bộ dáng so sánh với, lúc này lại có vẻ có chút đáng yêu, đặc biệt là kia một thân tuyết trắng trường bao, càng là làm người có loại muốn đi vớt về xúc động. Đường Dư Hoàng chậm rãi đi tới Tuyết Ngao trước mặt, cùng Tuyết Ngao đối diện thật lâu sau lúc sau, mới dùng rất là nghiêm túc ngữ khí nói, ta gọi là Đường Dư Hoàng, về sau đó là chủ nhân của ngươi. Tuyết Ngao trừng mắt một đôi mắt to tựa hồ còn không có hiểu được những lời này ý tứ, cho nên cũng chưa nói tới cái gì phản ứng, nhưng ở Tuyết Ngao phía sau kia ba cái ngoại quốc nam nhân lại là lộ ra dở khóc dở cười biểu tình, một bên cảm thán này nữ hài dũng khí cùng đặc biệt, bên kia cũng cảm thán này nữ hài ấu trí cùng kiêu ngạo. Có thể đứng ở chỗ này nhân loại đều là tràn ngập dũng khí nhân loại, chinh phục châu phong bản thân chính là thuộc về dũng giả vận động, mà Đường Dư Hoàng thân là một cái nữ hài, có thể đứng ở chỗ này càng là thập phần ghê gớm. Hơn nữa ở đối mặt Tuyết Ngao cùng báo tuyết loại này thiên nhiên hung thú khi, lại cũng thản nhiên không sợ, càng là dũng khí đáng khen, không thể không làm người bội phục. Nhưng là lời này lại nói quá mức với kiêu ngạo, Tuyết Ngao đặc biệt là thuần chủng Tuyết Ngao, toàn bộ trên thế giới cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, huống chi là loại này sinh trưởng ở thiên nhiên hoang dại Tuyết Ngao, càng là tuyệt thế chỉ có, sao có thể nói bị nhân loại chinh phục đã bị chinh phục, loại này động vật là linh tính cùng hung tính cùng tồn tại, chỉ có so với bọn hắn còn cường hắn hơn. Mới có khả năng chân chính chinh phục như vậy manh thú. Đường Dư Hoàng tuy rằng vẫn luôn cùng Tuyết Ngao đối diện, nhưng lại cũng cảm giác được này ba người biểu tình, có chút kinh ngạc hướng về ba người hỏi, các ngươi đều có thể nghe hiểu lời nói của ta. Nàng cho rằng bọn họ đều là người nước ngoài, nghe không hiểu chính mình nói đâu. Ngươi hảo, ta gọi là Khải La, thật cao hứng nhận thức ngươi, thần kỳ hoa hạ nữ hải. Không có bị thương cái kia người nước ngoài dẫn đầu tự giới thiệu nói, thuận tiện còn tặng kèm một cái thập phần sán lạn tươi cười. Mỹ lệ nữ hài ngươi hảo, ta gọi là Kiệt Lý A Mạn Nhiều, thật đáng tiếc làm ngươi nhìn đến ta như vậy chật vật bộ dáng, nhưng vẫn là thật cao hứng nhận thức ngươi. Bị thương hai gã người nước ngoài chi nhất cũng cười chào hỏi, tuy rằng chịu thương, nhưng tâm thái hiển nhiên thập phần hảo. Ta gọi là Bành Ngươi Tư Kiều Phỉ, thật cao hứng nhận thức ngươi. Cuối cùng một người người nước ngoài tựa hồ có chút không quá nguyện ý nói chuyện, chỉ là đơn giản làm một chút tự giới thiệu. Ta gọi là Đường Dư Hoàng, đây là thuốc trị thương, các ngươi có thể đắp ở miệng vết thương thượng. Đường Dư Hoàng vừa nói một bên ném văng ra một cái tiểu bình sứ, này bình sứ trung thuốc trị thương tên là Bách Hoa Sinh Cơ Phấn, chủ yếu công hiệu đó là trị liệu ngoại thương, thịt xương sinh cơ, xem ở này đó người giúp hắn tìm được Tuyết Ngao mặt mũi thượng, nàng mới lấy ra tới cho bọn hắn dùng. Cảm ơn. Bị thương hai người cũng không có cự tuyệt, có chút tò mò lấy qua bình sứ, tuy rằng cảm thấy này cũng chính là giống nhau cầm máu dược, nhưng vẫn là có chút cảm kích hướng về Đường Dư Hoàng nói lời cảm tạ. Sau đó thật cẩn thận bôi trên miệng vết thương thượng.